Chương 89. Pokémon ấp tràng. Chiếm được bạ tổ Phở Hòn thì ở quả thứ 2 huy chương, tinh thần huy chương bạch dạ đoàn người, kế tục hướng về mục tiêu kế tiếp bạ tổ đổm đi tới. Bởi khuya ngày hôm trước rơi xuống chút ít vũ, giờ khác này dọc theo đường đi đều có điểm thật mỏng sương mù. Ven đường nhỏ có đuôi chó trên dính đầy mao nhung nhung sương vụ, tuyết bạch, rất giống từng cái bạch câu đuôi. Bình thường mọi người không thèm để ý, nhỏ bé đến không cách nào nhìn thấy mạng nhện bắt quái trận, bởi dính vào sương vụ, nhìn lại châm điện điện, như múc thức ăn internet. Vừa đi đến lớn lộ, sương mù càng thêm nồng đậm. Một bên trên là cây thủy châu ở lách tách cạch cạch địa đi xuống, có lúc tích tiến vào trong cổ, lạnh cụ cụ, không khỏi dùng mình một cái. Chúng ta đến địa phương nào? Sao gì hướng về một bên Nana hỏi. Ta cũng không rõ lắm, sương mù càng ngày càng đậm, ở tiếp tục như vậy liền muốn không thấy rõ đường, liền hướng dẫn khi đều bị ảnh hưởng Nana khổ não nói rằng. Bất quá Nana rất nhanh ánh mắt sáng lên, nhìn Lũ Cạ Dì Ô nói rằng, Lũ Cạ Dì Ô, ngươi nhất định biết nơi này là nơi nào có đúng hay không? Gào, Lũ Cạ Dì Ô gật gật đầu. Lớn như vậy vụ, chúng ta như vậy đi có phải là quá nguy hiểm? Sao gì nhìn phía xa càng ngày càng đậm sương mù không khỏi buồn đạo, bạch dạ, chúng ta bây giờ ở đâu, phụ cận có cái gì? Không có thể nghỉ ngơi địa phương. Ngay khi chúng ta con đường này ven đường có một tốt nông trường, hy vọng nơi đó chủ nhân có thể làm cho chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi một chút, này vụ càng ngày càng đậm, đi tiếp nữa thật sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch dạ lập tức trả lời. Sương mù quá lớn, con mắt đã không có tác dụng quá lớn, vì lẽ đó bạch dạ thời khắc dùng dẫn sóng cảm ứng tình huống chung quanh. Được. Chúng ta liền đến cái kia nông trường đi thôi. Nạ nạ cũng lập tức nói rằng, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy ta bổ kẹ mẩn chứng có thiểm qua rồi. Chúng ta phải nhanh tìm một chỗ chuẩn bị một chút. Ngay khi bạch dạ lúc nói chuyện, nạ nạ trong tay bổ kẹ mẩn chứng phát sinh một trận tia sáng, thế nhưng rất nhanh lại dập tắt. Ồ, sao gì kinh ngạc nói, bổ kẹ mẩn sắp đắp đi ra à, đó là phải cố gắng ngừng. Bổ kẹ mẩn ra đời thời điểm rất là trọng yếu, lúc trước ta gỡ rào lì thở cũng là như thế đi ra ngoài. Tỉ tỉ. Nhanh lên một chút dạy dỗ ta làm sao chăm sóc vừa ra đời tiểu bảo bảo. Nạ nạ nghe được xạ ô gì lời nói sau đó vội vàng hướng về xạ ô gì hỏi. Được rồi, bộ kẻ mẩn chứng lần thứ nhất phát sinh lượng chỉ nói rõ bộ kẻ mẩn sắp ra đời, bất quá cái này lúc sinh ra đời còn muốn mấy tiếng đây. Chúng ta hay là trước chạy tới cái kia nông trường đi thôi. Bạch dạ nói rằng, hy vọng chủ nhân của nông trường đồng ý giúp đỡ. Chúng ta đi thôi. Ở bạch dạ cùng với lũ cả gì ô dẫn sóng cảm ứng bên dưới, mấy người rất nhanh liền đi tới nông trường cửa lớn. Mới vừa đi tới cửa liền thấy một cái tỏ rõ vẻ mặt rỗ, màu đỏ nâu tóc tiểu cô nương cầm một cái dĩa ăn đi ra. Hoan nghênh quang lâm. Cái tiểu cô nương kia đem dĩa ăn để ở một bên cười nói, các ngươi là muốn đem bộ kẹ mẩn trứng giao cho chúng ta bảo quản ấp sao? Hả? Nạ nạ nghi ngờ nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, bởi sương mù quá nặng, vì lẽ đó hy vọng có thể ở đây mượn cái địa phương hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Như vậy a tiểu cô nương thất vọng nói rằng, này, xảy ra chuyện gì, có phải là có khách nhân tới? Lúc này từ nơi không xa sương mù chung xuất hiện một mập một xấu hai bóng người. Ba cha, mẹ mẹ, có mấy người đi đường tưởng ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một chút, các loại, chờ, sương mù tàng ra. Cô bé kia đối bên kia hai bóng người nói rằng, xin mời vào đi. Cái kia hai bóng người đi bây giờ tiến vào, xa ố gì mấy người cũng thấy rõ hai người tướng mạo, hơi hơi mập một chút người đàn ông kia phải là phụ thân của tiểu cô nương này, mà một bên cái kia xấu một chút nữ nhân thì lại là mẹ của nàng. Ba người đem bạch dạ đoàn người mang vào phòng. Mấy người tọa ở trên ghế salon uống trà tán gẫu. Nguyên lai các ngươi đang tiến hành bạ tổ phở hòn tỷ ở khiêu chiến a. Còi u sa bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo, bởi đã hàn huyên một hồi, bạch dạ bọn họ cũng biết cái này nông thôn nam chủ nhân gọi còi u sa, nữ chủ nhân gọi gì mày ấy, tiểu chủ nhân chính là cái kia gọi đại mẹ ấy nữ hải. Đúng thế. Bạch dạ gật đầu đáp lại nói, mục tiêu của ta là trở thành đỉnh cấp bộ kệ mẩn phối hợp gia. Sa ô gì lúc này cũng tự giới thiệu mình, bộ kệ mẩn phối hợp gia. Còi u sa, gì mày ấy, đại mẹ ấy nghi ngờ nói. Bộ kẹ mẩn phối hợp gian này đây bộ kẹ mẩn hoa lệ giải thi đấu vì là mục tiêu huấn luyện ra. Sao gì giải thích, bất quá nghĩ đến hoa lệ giải thi đấu, sao gì sợ bọn họ không biết, lại tiếp tục giải thích, bộ kẹ mẩn hoa lệ giải thi đấu là bộ kẹ mẩn đối chiến một loại hình thức, ban đầu bắt nguồn từ hồ hền khu vực, sau đó ở mỗi cái khu vực đều có cử hành, gần 2 năm cản tẩu cũng chuẩn bị khai triển hoa lệ giải thi đấu. Tập hợp đủ 5 cái duy băng huân chương là có thể tham gia hoa lệ loại cỡ lớn lễ ăn mừng. Hoa lệ giải thi đấu này, đây hoa lệ chiêu thức đoạt được khán giả cùng giám khảo nhóm tán thưởng trận đấu hình thức, cùng liên minh đại hội không giống. Thì ra là như vậy. Trải qua xạ ô gì giải thích, mấy người cũng hiểu bộ kẹ mẩn phối hợp nhà hàng nghĩa. Đang lúc này, nạ nạ trong tay bộ kẹ mẩn trứng lần thứ 2 phát sinh màu trắng tia sáng. Các ngươi bộ kẹ mẩn trứng sắp gấp a. Còi u xạ cũng nhìn thấy nạ nạ trong tay bộ kẹ mẩn trứng phát ra bạch quang. Các ngươi vận may rất tốt nha. Chúng ta nơi này chính là bộ kẹ mẩn trứng ấp tràng. Các ngươi bổ kẹ mẩn trứng ở chúng ta nơi này có thể được đến tốt nhất chăm sóc. A, có thật không? Nạ nạ vui mừng nói, như vậy nhờ ngươi môn rồi. Sau khi nói xong, Nạ Nạ liền đem vật cầm trong tay bổ kẹ mẩn trứng giao cho Còi Ù Xạ. "Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi ấp một cái khỏe mạnh tiểu bảo bảo." Còi Ù Xạ tiếp nhận Nạ Nạ bổ kẹ mẩn trứng cười nói, tiếp theo vừa nhìn về phía một bên Bạch Dạ, "Ngươi bổ kẹ mẩn trứng cần đồng thời đem ra sao? Chúng ta cái này ấp chàng ở Cạn Tổ nhưng là rất nổi danh, hơn nữa chúng ta kỹ thuật ở toàn bộ Cạn Tổ có thể nói là tốt nhất mấy nơi chí nhất. Cùng tin chúng ta đi, cái này bổ kẹ mẩn trứng giao cho chúng ta nhất định sẽ được tốt nhất chăm sóc." "Cảm tạ. Bất quá ta cái này bổ kẹ mẩn trứng cùng còn lại bổ kẹ mẩn trứng không giống, dùng vậy phương pháp là không ấp ra chân chính khỏe mạnh có tiềm lực bổ kẹ mẩn, nó theo ta là lựa chọn tốt nhất." Bạch Dạ cười cự tuyệt nói. "Ồ, còn có như vậy bổ kẹ mẩn trứng?" Ngồi ở cửa sổ một bên gì mà kinh ngạc nói, "Nếu như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng các ngươi." "Đúng rồi, các ngươi muốn tới chúng ta ấp chàng thăm một chút." "Ôi chao, cái này có thể không, quá cảm ơn các ngươi." Nã Nạ đầu tiên hưng phấn nói. "Không thành vấn đề, cùng đi đi." Còi Ù Xạ cười nói. Rất nhanh Bạch Dạ chờ người sẽ theo cùng Còi Ù Xạ một nhà ba người đi tới nhà bọn họ ấp tràng. "A, nhiều như vậy bổ kẹ mẩn trứng nha." Vừa đi vào ấp tràng, Nạ Nạ liền phát sinh từng trận kinh ngạc. Không hổ là Cạn Tổ nổi danh bổ kẹ mẩn ấp tràng, nơi này bổ kẹ mẩn món ăn bằng trứng loại phi thường đầy đủ hết, tất cả ấp thiết bị cũng là phi thường kiện toàn. Bạch Dạ ngắm nhìn bốn phía, giờ khác này cũng là một trận cảm thán. "Ồ." Còi Ù Xạ giật mình nhìn Bạch Dạ, "Ngươi hiểu lắm đi mà." Bạch Dạ đối ấp bổ kẹ mẩn trứng nhưng là rất lành nghề. Sa Ô Dị nhìn Bạch Dạ cười nói, chính hắn Lũ Cạ Dị Ô, Sa Lạ Mèn Sơ, Hạ Sô Rút, Ác Cả Nìn đều là chính hắn từ bổ kẹ mẩn trứng trung ấp đi ra ngoài. Mà Nên Sơ ở Viêm Nha đảo gờ rào lì thờ ấp căn cứ chọn bổ kẹ mẩn trứng thời điểm, hắn nhưng là trực tiếp đem nơi đó tiềm lực tốt nhất hai viên bổ kẹ mẩn trứng cho chọn đi rồi. Bên kia ấp chàng công nhân viên nhưng là vì chuyện này buồn bực rất lâu đây. Sa Ô Dị trong lúc lơ đãng liền đem Bạch Dạ nội tình toàn bộ tiết lộ ra ngoài, rất đáng gờm mà. Còi Ù Xạ thở dài nói, phán đoán bổ kẹ mẩn trứng tiềm lực nhưng là một cái chuyện phi thường khó khăn, coi như đối với chúng ta loại này cả ngày cùng bổ kẹ mẩn trứng giao thiệp người mà nói đều là một cái phi thường khó công tác, cần đại lượng số liệu cùng với các loại dụng cụ tinh vi kiểm tra mới có thể miễn cưỡng ra kết luận. Vì lẽ đó loại này tốn thời gian mất công sức chuyện tình, chúng ta ấp chàng bình thường rất ít tham dự, trừ phi khách hàng đặc biệt yêu cầu. Lúc này dì mày đi tới chỉ vào trên giá bổ kẹ mẩn trứng nói rằng, những này bổ kẹ mẩn trứng phần lớn là từ nơi khác tập trung tới đây. Sau đó từng cái ấp. Bên kia trên giá bổ kẹ mẩn trứng đều là tự chúng ta ra bổ kẹ mẩn trứng. Sau khi nói xong nàng còn chỉ một bên khác một cái nhỏ rất nhiều cái giá. Các ngươi nơi này bổ kẹ mẩn trứng bán ra sao? Bạch Dạ nhìn những này bổ kẹ mẩn trứng đột nhiên lên tiếng nói. Người khác đưa tới chúng ta ấp bổ kẹ mẩn trứng là không đối ngoại bán ra, chúng ta nhà mình bổ kẹ mẩn trứng đúng là yếu xuất thụ, bất quá các ngươi không phải còn muốn lữ hành sao? Mang theo bổ kẹ mẩn trứng lữ hành rất không có phương tiện, huống chi ngươi cũng đã có một con cừu xả hỏi ngược lại. Sao gì, ngươi không muốn một cái sao? Đối mặt có ủ xa nghi vấn, Bạch Dạ không có trực tiếp trả lời, trực tiếp hỏi một bên Sao gì, tình cờ đếm thử một chút chính mình ấp bổ kẹ mẩn cũng là lựa chọn không tồi nha. Lần trước ở Viêm Nha đảo ấp gờ rào lì thờ nghiêm chỉnh mà nói không tính là tự chúng ta ấp. Nghĩ là nghĩ, nhưng là cái này không rẻ đi. Sao gì vẻ mặt lúng túng nói. Yên tâm đi, chuyện tiền liền giao cho ta. Ngươi chỉ phải chăm sóc thật tốt bổ kẹ mẩn trứng là được. Bạch Dạ cười nói, tiếp theo quay đầu đối có ủ xa hỏi. Những này bổ kẹ mẩn trứng bao nhiêu tiền một cái? Chúng ta những này trứng không phải là liên minh đưa cho người mới huấn luyện nhà mới bắt đầu bổ kẹ mẩn như vậy có thể lượng lớn ấp. Những này trứng cũng đều là những tương đối ít đó thấy tinh phẩm, giá cả có thể không rẻ nha. Tiểu tử ngươi thật sự cầm được bỏ tiền mua? Còi Ù Xạ nghi ngờ nói, dù sao Bạch Dạ tuổi tác bại ở nơi đó, như chặt mạn nở các loại mới bắt đầu bổ kẹ mẩn trứng, bởi liên minh hao tốn số lớn tiền tài tiến hành khắc phục khó khăn nghiên cứu, vì lẽ đó sản lượng cùng chất lượng đều là rất mức cứng rắn. Bất quá dù vậy, liên minh cũng rất ít trực tiếp bán ra những này bổ kẹ mẩn trứng, còn những thứ khác bổ kẹ mẩn trứng đó cũng đều là rất khó chiếm được. Dùng mình bổ kẹ mẩn tiến hành ấp, bởi kỹ thuật không có bảo đảm, vì lẽ đó để trứng tỷ số vẫn rất thấp, còn giã ngoại bổ kẹ mẩn trứng, cái kia càng bị chúng nó cha mẹ bảo vệ tốt vô cùng, vì lẽ đó như phụ thân của Bạch Dạ, quanh năm không cầm quyền việc làm thêm động cũng chỉ là 1-2 năm mới có thể ngẫu nhiên phát hiện một viên. Tự mình dùng bổ kẹ mẩn trứng ấp đi ra ngoài bổ kẹ mẩn đối chủ nhân trung thành cùng với phối hợp với đều phải xa xa cao hơn trực tiếp bắt giữ thành thể bổ kẹ mẩn, vì lẽ đó rất có bao nhiêu tiền huấn luyện ra đều là trực tiếp mua bổ kẹ mẩn trứng. Kết quả cuối cùng chính là bổ kẹ mẩn trứng giá cả tăng vọt, dù vậy, những này bổ kẹ mẩn trứng vẫn còn cung không đủ cầu trạng thái. Ha ha, Còi Ù Xạ tiên sinh, cứ việc báo giá đi. Bạch Dạ cười nói, từ khi Bạch Dạ lần thứ nhất từ Sệ Lã Đổn City sân chơi kiếm lời một bút sau đó, ở từ họ Gen Dạ chấp lẩy gỗ trở về vạ lệ tảo trên đường trải qua Sệ Lạ Đổn City thời điểm, hắn lại thay đổi cái thân phận đi vào hung hăng vơ vét một số lớn, có chừng mấy ngàn vạn, cùng với giá trị mấy triệu quý trọng đạo cụ. Lần này cùng lần thứ nhất 100 đồng tiền cờ bạc trò đùa trẻ con không giống, lúc đó Bạch Dạ nhưng là nắm ra tất cả gia sản đi vào, không giữ lại chút nào ra tay, cho nên lúc đó bắt được tiền sau Bạch Dạ nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu mới thoát khỏi đội dọc kẹt theo dõi. Trải qua lần này sau đó, Bạch Dạ cũng không dám nữa đi chỗ đó cái sân chơi, cho tới bây giờ, đội dọc kẹt vẫn còn đang truy tra Bạch Dạ. Bàn xong xuôi giá cả sau đó, Còi Ủ Xả mang theo Bạch Dạ chờ người đạt tới bọn họ gửi bổ kẹ mẩn chứng thương khố, những này chứng tất cả đều là sẽ đối ở ngoài bán ra. Đi vào này một cái thương khố sau đó Bạch Dạ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bên ngoài cho chúng ta tham quan cơ bản đều là của người khác bổ kẹ mẩn chứng, chính bọn hắn bổ kẹ mẩn chứng chỉ chiếm một phần nhỏ, nguyên lai chính bọn hắn chân chính tinh phẩm bổ kẹ mẩn chứng đều ở nơi này. Dùng dẫn sóng tử tế phân biệt, lại còn có thể phát hiện dở dạ tỉ nỉ bổ kẹ mẩn chứng, xem ra bọn họ chân chính nắm giữ rất nhiều không muốn người biết tiên tiến kỹ thuật a. Ở phát hiện dở dạ tỉ nỉ bổ kẹ mẩn chứng sau đó, Bạch Dạ lập tức đem việc này nói cho Sa Oji. Mà Sa Oji vừa nghe đến dở dạ tỉ nỉ sau đó lập tức đã chọn cái này màu xanh lam sắc ngoài, màu trắng hoa văn bổ kẹ mẩn chứng. Cái này bổ kẹ mẩn chứng là mấy ngày trước ta không cầm quyền ở ngoài một cái bờ sông nhỏ phát hiện, vì lẽ đó không biết cái này chứng có thể ấp ra cái gì bổ kẹ mẩn. Các ngươi nhất định phải cái này. Còi U Xá hỏi. Xác định. Sa Oji ôm bổ kẹ mẩn chứng một mặt kiên định nói rằng, ta tin tưởng Bạch Dạ lựa chọn. Ngay khi Bạch Dạ bồi tiếp Sa Oji chọn bổ kẹ mẩn chứng thời điểm, đại mẹ chạy vào thông báo mấy người, Nạ Nạ Kỳ Giờ Lì ạ liền muốn ấp, để mấy người mau chóng tới. Vừa tiến vào ấp thất liền thấy Nạ Nạ một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm bổ kẹ mẩn chứng, tay nhỏ không tự chủ nắm quá chặt chẽ. Mà bổ kẹ mẩn chứng thì lại gián đoạn tính bày đặt hào quang màu trắng, rất nhanh, ánh sáng càng ngày càng sáng. Ngay khi ánh sáng đạt đến lớn nhất thời điểm, một con khoảng chừng 25cm cao, mái tóc màu xanh lục thân mặc đồ trắng áo đầm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Kỳ Giờ Lì ạ. Thật đáng yêu Nạ Nạ nhìn chằm chằm Kỳ Giờ Lì ạ, đặc biệt là Kỳ Giờ Lì ạ vừa ra tới liền đem tay đặt ở bên mép, rất khả ái kêu một tiếng kéo lỗ. Chúc mừng ngươi, rất khỏe mạnh một con Kỳ Giờ Lì ạ. Còi U Xạ chúc mừng nói. Cảm ơn các ngươi. Nạ Nạ cảm tạ địa giơ cái cung, sau đó ôm lấy Kỳ Giờ Lì ạ, mỉm cười nói, Kỳ Giờ Lì ạ, chào ngươi. Ta là Nạ Nạ. Kéo lỗ Kỳ Giờ Lì ạ cũng cao hứng nhào vào Nạ Nạ trong lồng ngực. Rất nhiều tổ kẻ mần còn đang chứng bên trong là có thể cảm ứng được bên ngoài, vì lẽ đó Kỳ Giờ Lì ạ vừa sinh ra liền nhận ra Nạ Nạ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 90. Giờ dạ gổn chi hồ. Hôm nay thực sự là gặp quỷ, đổ bộ phi lô vóng, dĩ nhiên đổ bộ một canh giờ. Ở tổ kẻ mần ấp tràng, Nạ Nạ Kỳ Giờ Lì ạ thành công ấp, mà Sa Ổ Dĩ cũng nhận được một viên bộ kẻ mần chứng. Sau đó sương mù tiêu tan sau đó, Bạch Dạ đoàn người lại tiếp tục bước lên lữ trình. Sau đó lại là mấy ngày dã ngoại nghỉ ngơi, khí trời như trước âm trầm, hôm nay rốt cục nên đón ánh mặt trời. Thiên là sâu kín lam đậm, ánh nắng tươi sáng nhưng như vậy chói mắt, lấy tay che mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy thái dương trung gian kết sắc hoạch. Ngược lại chỉ nhìn đi, có thể nhìn thấy trong không khí nâng lên vô số cỏ rác, bụi bụi từng sợi dương quang ôn nhu tập trung ở lá xanh trên, gây nên hơi nhỏ vầng sáng, mà những từ đó lá cây sót lại dương quang thì bị xi thành ban bác cái bóng, biến thành chút hoặc sáng hoặc tối ảnh, thành ấn trên đất hoặc sâu hoặc cạn viên. Trong không khí ngào ngạt thơm ngát khí tức, trong nháy mắt lưu chuyển. Khó được khí trời tốt, Bạch Dạ mấy người cũng đem mình bổ kẹ mần toàn bộ thả ra hóng mát một chút, cũng thuận tiện làm chút đơn giản huấn luyện. Dài Dạ đồ trải qua lần trước sau khi chiến đấu, đã nắm giữ phun ra hỏa diễm, đến bây giờ uy lực đã rất mạnh. Lù Cạ Dì Ổ trải qua Thạch Anh Liên Minh một năm chiến đấu cùng đúc luyện, kinh nghiệm tăng mạnh, đến bây giờ lại bắt đầu học tập kỹ năng mới. Còn lại bổ kẹ mần y theo thì lại cũ duy trì hiện trạng, chỉ là tiến hành một ít rèn luyện thể năng cùng quen thuộc sở kỳ hiệu huấn luyện. Một buổi sáng rất nhanh liền đi qua, lại đến bữa trưa thời gian. Như thế nào, Saoji, Sơ Lập Dô nắm giữ phun ra hỏa diễm sao? Bạch Dạ hỏi. Không sai nha. Mặt trời hôm nay rất tốt, Sơ Lập Dô rốt cục thành công sử dụng ra phun ra hỏa diễm rồi. Saoji cao hứng nói, ta nghĩ trải qua một thời gian nữa, Sơ Lập Dô phun ra hỏa diễm sẽ không thua của ngươi giải giả đồ. Ha ha, vậy thì cầu chúc ngươi sớm ngày thành công đi. Bạch Dạ cười cợt. Sau đó nhìn về phía một bên cho Kỳ Giờ Lì ạ cho ăn Nana, Nana, lên làm huấn luyện ra cảm giác thế nào? Đương nhiên rất tốt. Nana nghe được Bạch Dạ vấn thoại sau hướng ngực bô nói rằng, ta sau đó muốn cùng Kỳ Giờ Lì ạ đồng thời vượt qua ngươi. Kéo lô Kỳ Giờ Lì ạ cũng chạy đến biểu quyết tâm. Vượt qua ta cần phải kịp lúc bắt đầu huấn luyện nha. Bạch Dạ cười nói, Kỳ Giờ Lì ạ tư chất rất tốt, ngươi nghĩ tốt muốn làm sao huấn luyện nó sao? Bạch Dạ chính mình thân là siêu năng lực người nhưng không có thu phục siêu năng hệ bộ kẻ mẩn, cho nên đối với bên cạnh mình Kỳ Giờ Lì ạ rất quan tâm. Kỳ Giờ Lì ạ vừa ra đời thời điểm, Bạch Dạ hay dùng tiểu tổ kẹ đẹp tra xét nó sẽ kỹ năng, niệm lực, thuấn gian di động, ảnh phân thân, kỳ dị tia sáng, hát nhãn thần, hoán hận tổng cộng 6 cái, có thể di chuyển đến rất nhiều quỷ hệ trạng thái sở kỳ hiệu, thiên phú có thể nói là vô cùng tốt. Không biết Nạ Nạ lắc đầu nói, Bạch Dạ ca ca, ngươi sẽ dạy ta đi. Nói liền mong đợi nhìn Bạch Dạ. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó tiếp theo nghiêm túc nói rằng, bất quá, huấn luyện là rất khổ, có lúc cũng là rất khô khan. Nếu như không có thể kiên trì, ta kiến nghị ngươi vẫn là kịp lúc bỏ ý niệm này đi đi. Ta nhất định sẽ kiên trì. Nạ nạ gật gật đầu, một mặt kiên định nói rằng, chúng ta lập tức liền bắt đầu huấn luyện đi. Kéo lô kỳ giờ lì ạ cũng phụ hòa nói. Đừng có gấp, ngươi bây giờ còn là nhiều quan sát ta và chị gái ngươi huấn luyện dáng vẻ đi. Bạch dạ cười nói, ta nhớ tới cái này phụ cận có một rất nổi danh câu cá địa điểm, khó được một cái khí trời tốt, bọn chúng ta sẽ liền đi qua thả lỏng xuống đi. Câu cá. Nạ nạ nghi ngờ mở ra hướng rất khí, hóa ra là nơi này, chung quanh đây xác thực có một người gọi là làm dở dạ gổn chi hồ chứ danh câu cá địa điểm. Dở dạ gổn chi hồ, này trong hồ thật sự có dở dạ gổn sao? Khả năng có đi. Bạch dạ nói rằng, nói không chắc rất sớm trước đây có dở dạ gổn, không qua đi đến đi rồi hoặc là tiến hóa thành dở dạ gổn. Đừng ở cái kia đoán mò. Chúng ta qua xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Sao gì đề nghị? Thu thập xong đồ vật sau đó, rất nhanh, mấy người liền đi tới giờ dạ gổn chi hồ, đập vào mi mắt là vô biên vô hạn, trong suốt thấy đáy hồ nước. Bình tĩnh, trong suốt mặt hồ như một mặt cái gương lớn, chiếu ra lam lam không trùng, không công đám mây, gió nhẹ thổi tới, trên mặt hồ tràn lên từng vòng viên mất. Đứng ở chỗ cao quan sát mặt hồ, có thể phát hiện rất nhiều đủ mọi màu sắc thủy hệ bổ kẹ mẩn, mấy chục chiếc hình thái khác nhau tiểu thuyền bồng bềnh ở trên mặt hồ. Thật là đẹp, xả ô gì cùng nạ nạ xem thấy vậy mỹ cảnh, không khỏi ngây dại. Quả thật rất đẹp, không hổ là cản tố nổi danh câu cá điểm. Bạch dạ nhìn trước mắt hồ nước gật đầu một cái nói, chúng ta cũng thuê một cái thuyền đi, ở cái này trên mặt hồ thả câu cảm giác nhất định rất tốt. Ba người đi tới bên hồ duy nhất một dãy nhà trước mặt, cái này giờ dạ gổn chi hồ người quản lý là một cái tên là ạ sẻn bé gái trẻ tuổi. Chào ngài, chúng ta tưởng thuê chiếc thuyền đến giữa hồ đi thả câu. Bạch dạ đi lên phía trước nói ngay vào điểm chính. Không thành vấn đề, trước tiên giao hảo tiền thế chấp. Thuyền ngay khi bến tàu một bên, cầm cái này quá khứ, tùy ý chọn một chiếc đi. A Sen mỉm cười nói, tiếp theo lấy ra một tấm bảng đưa cho Bạch Dạ, đây là thuê thuyền dựa vào, nắm cái này quá khứ, sẽ có công nhân viên rút một tay. Cảm tạ. Bạch Dạ tiếp nhận nhãn hiệu hỏi tiếp, nơi này bổ kẹ mẩn có thể thu phục sao? Muốn thu phục lời nói tùy ý nha. A Sen cười nói, chúng ta nơi này là câu cá địa phương, vì lẽ đó bổ kẹ mẩn chiến đấu lực không phải rất mạnh, có rất ít bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nơi này thu phục bổ kẹ mẩn. Ngạch Bạch Dạ im lặng nghĩ đến, chẳng trách chuyện tranh chung một con thiết ngao long tôm là có thể chiếm lĩnh lớn như vậy một mảnh hồ nước, hơn nữa đang công kích thả câu người sau đó lại cũng bình yên vô sự, có thể tưởng tượng tới nơi này mấy tử không có cường đại huấn luyện ra, mà nơi này ngoại trừ con kia dở dạ gổn ở ngoài cũng không có cường đại bổ kẹ mẩn. Cái này hồ gọi dở dạ gổn chi hồ, là bởi vì trong hồ có dở dạ gổn sao? Nạ nạ cũng lên tiếng hỏi. Nay chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ai cũng không ở đây gặp thật sự dở dạ gổn. A Sen cười nói. Lẽ nào các ngươi là đến bắt giữ dở dạ gồn? Yên tâm đi, chúng ta chỉ là đến câu cá bung lỏng, bất quá muốn là thật có thể ở đây bắt được dở dạ gồn đương nhiên càng được rồi hơn. Bạch dạ nói tới chỗ này cũng cười. Hắn biết nơi này có một con rất mạnh dở dạ gồn, không biết ở đây sống bao nhiêu năm. Bất quá muốn bắt giữ liền quá khó khăn, nếu như ở trên đất bằng, dựa vào lũ cạ gì ổ chiến lực còn có hy vọng, bất quá ở bên trong nước, lũ cạ gì ổ thì lại hoàn toàn không thể nào là dở dạ gồn đối thủ. Rất nhanh, bạch dạ mấy người liền thuê được rồi thuyền. Cũng hướng về giữa hồ xuất phát. Chúng ta mau nhanh câu cá đi. Thuyền dừng lại hạ, Nạ Nạ liền gấp không thể chờ tung mồi câu. Nạ Nạ, gấp gáp như vậy là câu không tới cá, bộ kẹt mẩn, câu cá ý tứ là lòng bình thường. Nhìn Nạ Nạ vội vàng mô dạng, xa ổ gì cười nói. Không có chuyện gì, làm cho nàng vui đùa một chút đi. Lù cả gì ồ, ngươi cũng nắm cái cần câu đi. Lúc này bạch dạ cũng ném ra mồi câu, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm di động ở trên mặt nước ao. Để ta xem một chút trong này đều có cái nào bộ kẹt mẩn đi. Bạch dạ nghĩ đến, tiếp theo dùng dẫn sóng lực lượng không ngừng cảm ứng toàn bộ hồ nước, giống cũng thật là nhiều a, lộ lực dày, mạ di lộ, mã lực lộ lệ, sơ kít, vụ tờ, của sải, bộ ly hoa, giác kim ngư, rẽ mô rách, mạc cạp, phi bạc, đèn lồng cá, ngàn châm cá, nê cá chạch, viên nòng nọc. Hầu như hết thể có thể đạm thủy sinh hoạt thủy hệ bổ kẹ mẩn đều có thể tại đây tìm tới, thật là không nổi a. Nói vậy bọn họ tiến cử cùng với đào tạo những này bổ kẹ mẩn cũng là bỏ ra rất giá thật lớn. Đúng rồi, giờ dạ gồn ở đâu bốn? Bạch dạ đột nhiên nghĩ đến, tiếp theo lần thứ hai sử dụng dẫn sóng không ngừng hướng về dưới nước cảm ứng, cái này hồ nước cũng thật là sâu a, này ít nhất có 500 mét đi. Nhanh đến cực hạn. Dẫn sóng lực cảm ứng tuy rằng lợi hại nhưng không phải vô địch, cảm ứng chất môi giới nếu như là không khí, như vậy phạm vi mười mấy cây số đều có thể dễ dàng phát hiện, nếu như là thủy, nhưng là càng đi nơi sâu xa càng là khó khăn, lấy bạch dạ năng lực có thể cảm ứng được 800 mét sâu chính là cực hạn, nếu như chất môi giới là bùn đất hòn đá, như vậy nhiều nhất chỉ có thể thẩm thấu 50 mét. Bất quá năng lực như vậy lại trong chiến đấu là hoàn toàn đủ, dù sao hầu như không có bổ kẹ mẩn ở trong chiến đấu sẽ lặn xuống nước vượt quá 800 mét, cũng không có bổ kẹ mẩn sẽ đi xuống đào cái 50 mét sâu hang động. Tìm được rồi, nguyên lai ở đây. Bạch Dạ kế tục hướng phía dưới cảm ứng, rốt cục phát hiện Dở Dạ Gổn tung tích. Giờ khắc này Dở Dạ Gổn đang núp ở dưới hồ trong một thạch động ngủ. Bạch Dạ phát hiện Dở Dạ Gổn tung tích sau đó không có quấy rầy nó, cũng quấy rối không tới, dẫn sóng lực lượng không có loại này viễn chỉnh tấn công năng lực, siêu năng lực lại đủ không tới xa như vậy, cùng Sa Ổ Dị nhẹ giọng nói một câu sau đó liền tiếp tục thả câu. Ha, ta muốn câu được đến một cái rồi. Sa Ổ Dị nhẹ nhàng lôi kéo cần câu, lúc này từ trong nước nhảy ra một cái màu đỏ cá lớn, đây chính là cạn tổ tùy ý có thể thấy được, mà cạp. Ta cũng câu được đến một cái rồi. Ngay khi Sa Ổ Dị vừa câu được cá chép nháy mắt, Bạch Dạ cũng cảm giác được có cá ở cắn mình câu, dùng sức lôi kéo, hóa ra là rẹ mồ gì ta. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bạch Dạ cùng Sa Ổ Dị kỹ thuật đều rất tốt, rất nhanh sẽ câu lên mười mấy con bộ kẹ mẩn, bởi không phải rất nhớ bắt giữ những này bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó mỗi lần câu đi lên bộ kẹ mẩn, Bạch Dạ cùng Sa Ổ Dị đều sẽ khỏe mạnh trả về. Tại sao không cắn ta câu? Nạ nạ ở một bên không nhịn được tả hóa nói. Ha ha, câu cá là cần kiên nhẫn, giống như ngươi vậy là câu không đến. Bạch Dạ nhìn thấy Nạ nạ ở một bên không yên ổn tả động đậy bên phải động đậy cười nói. Bạch Dạ. Sa Ổ Dị trừng mắt Bạch Dạ, Nạ nạ con nhỏ, chính là hiếu động thời điểm, huống hồ đây là nàng lần thứ nhất câu cá, ngươi cũng đừng cười nàng. Đang lúc này, Nạ nạ phao đột nhiên một cái chìm xuống, lực đạo to lớn trực tiếp để cần câu từ Nạ nạ trong tay tuột tay ra. Lúc này tay mắt lanh lẹ Bạch Dạ cấp tốc dò ra một cái tay bắt được cần câu. Thật là lớn sức mạnh. Cần câu vừa đến tay, Bạch Dạ liền cảm giác bên kia cường đại lực kéo, Nạ nạ còn không mau đồng thời đem cần câu kéo lên. Bạch Dạ lúc này tư thế thật sự là khó dùng lực, vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp đem cần câu kéo. Nạ nạ nghe được Bạch Dạ tiếng hô sau đó vội vàng dùng song tay nắm lấy cần câu, không ngừng dùng sức, nhưng là chính là không thể nhấc lên cần câu. Sa Ô Dị lúc này cũng nhìn ra không được bình thường. Vội vàng đem bản thân nàng cần câu hướng về bên cạnh ném một cái, xoay người giúp Nạ nạ đồng thời kéo cần câu. Phu phu một tiếng, một cái độ dài tiếp cận nửa mét hoàng sắc cá lớn nhảy ra mặt nước. Là Phibas. Sa Ô Dị nhìn thấy cái kia cá lớn sau đó nói rằng, Phibas tuy rằng dung mạo rất như mặt cạp, thế nhưng so với mặt cạp muốn hy có rất nhiều, nó tiến hóa hình mì lỏ tiệp nhưng là rất đẹp. Nhìn này Phibas, Bạch Dạ trong lòng hơi động, này Phibas thiên phú rất tốt ta, lấy vị thành niên nó tới nói. Thực lực có thể ở cái này trong hồ diệt trừ giờ dạ gổn ở ngoài vẫn như cũ xếp hạng hàng đầu. Tiếp theo Bạch Dạ lấy ra một viên mồi nhử cầu đưa cho Nạ Nạ. Nạ Nạ, như thế nào, đây là ngươi lần thứ nhất câu cá thành quả, có muốn hay không thử thu phục nó? Ừ. Nạ Nạ gật gật đầu, sau đó đối một bên Kỳ Giờ Lì Ạ hạ lệnh, Kỳ Giờ Lì Ạ, niệm lực. Kéo lô Kỳ Giờ Lì Ạ phát sinh một tiếng khả ái tiếng kêu, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Phibas. Phibas nhất thời trên người bị một tầng hào quang màu xanh lam bao phủ, ngay sau đó Phibas thân thể một cái dùng sức, lập tức tránh thoát Kỳ Giờ Lì Ạ niệm lực. Nạ nạ, nhanh dùng Hắc Nhãn Thần, nó muốn bỏ chạy. Bạch Dạ đúng lúc nhắc nhở. Kỳ Giờ Lì Ạ, Hắc Nhãn Thần. Nạ nạ được Bạch Dạ nhắc nhở sau đó lập tức hạ lệnh. Màu đen ánh mắt là một cái rất thần kỳ chiêu thức, phảng phất câu thông thế giới quy tắc giống như vậy, chúng rồi chiêu này bổ kẹ mẩn không cách nào chạy trốn, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Phibas phát hiện mình không cách nào chạy trốn sau đó, rất nhanh sẽ từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh nhạt quang trụ trực tiếp trúng tim Kỳ Giờ Lì Ạ. Bất quá Kỳ Giờ Lì Ạ lại không một chút việc. Sở kỳ hữu này phải. Long chi gọn sóng. Sa Ổ Dị cũng không dám xác định. Không sai, là Long chi gọn sóng. Kỳ Giờ Lì Ạ bởi vì là yêu tinh hệ, vì lẽ đó Long hệ chiêu thức đối với nó không có tác dụng, có thể sử dụng Long chi gọn sóng. Này con phỉ bạt huyết thống rất tốt ta. Bạch Dạ thở dài nói, bất quá rất nhanh sẽ tỉnh ngộ lại. Nà nà, cơ hội tốt. Kỳ Giờ Lì Ạ, kỳ dị tia sáng. Nà nà được Bạch Dạ nhắc nhở sau đó, vội vàng ra lệnh. Phibas còn đang giật mình sự công kích của chính mình vì sao vô hiệu thời điểm, Kỳ Giờ Lì Ạ hai mắt hiện ra tử quang, tiếp theo mấy đạo hào quang màu tím bắn trúng Phibas. Mà Phibas trúng chiêu sau đó lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Chính là hiện tại, đi thôi, bộ kỳ bản. Nạ nạ mắt thấy Kỳ Giờ Lì Ạ một chiêu đắc thủ, lập tức ném ra Bạch Dạ mới vừa đưa cho nàng bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản đem Phibas thu nhập bên trong sau đó, đi ở trên thuyền không ngừng lung lay. Ở lắc lư ba lần sau đó, bộ kỳ bản phát sinh keng, một tiếng vang nhỏ. Kỳ Giờ Lì Ạ, quá tốt rồi. Ta thu phục phỉ bạt rồi. Nạ nạ vội vàng đem bộ kỳ bản cầm vào tay hoan hô nói. Kéo lô Kỳ Giờ Lì Ạ cũng phối hợp bò lên trên nạ nạ vai đồng thời hoan hô nói. Bạch Dạ quay về phỉ bạt bổ kẹ mần cầu lấy ra bổ kẹ đẹp quét nhìn hạ, mặt trên biểu hiện phỉ bạt sẽ kỹ năng, va chạm, kỳ dị tia sáng, mặt kính phản xạ, bạch vụ, long chi gọn sóng, thiết đuôi. Không phải chứ, phỉ bạt làm sao sẽ nhiều như vậy chiêu thức, đặc biệt là mặt kính phản xạ, long chi gọn sóng, thiết đuôi này ba cái sở kỳ hiệu cũng đều là rất cao cấp kỹ năng a. Sa Ô Dị nhìn thấy bổ kẹ đẹp trên kỹ năng sau đó kinh hô. Đây chính là hoang dại bổ kẹ mẩn con hoang ưu thế đi. Bạch Dạ giải thích, con số là từ lạp tợ giặt cái kia di chuyển đến bạch vụ cùng kỳ dị tia sáng. Ngay sau đó mỉ lỏ tiếp lại từ con số là nơi đó đem bạch vụ, kỳ dị tia sáng cùng mặt kính phản xạ di chuyển tới tay. hơn nữa chính mình học tập lòng chi gợn sóng cùng thiết đuôi, cuối cùng hết thể những này sở kỳ toàn bộ đều di chuyển cho Phibas, vì lẽ đó tạo cho này như kỳ tích Phibas. Ý của ngươi là hoang dại ấp bổ kẹ mẩn muốn so với chúng ta nhân công bồi dục xuất sắc? Sao gì nghi vấn hỏi. Nay cũng không tiện nói, nhân công bồi dục bổ kẹ mẩn trứng, huyết thống khá là thuần túy, không có khả năng lắm xuất hiện tương tự này Phibas kỳ tích như thế này, thế nhưng cá thể đều khá là ổn định, mà mọc hoang bổ kẹ mẩn, huyết thống hỗn độn. Vì lẽ đó như phỉ bạt kỳ tích như thế này vẫn có khả năng xuất hiện, thế nhưng cũng có rất nhiều tổ kẻ mẩn không có thể đem cha mẹ ưu điểm di chuyển đến, thực lực rất yếu. Vì lẽ đó nhân công cùng mọc hoang ưu khuyết vẫn là rất khó khá là. Bạch dạ phân tích nói, sao gì, của ngươi dở dạ tin ý là mọc hoang tổ kẻ mẩn chứng, nói không chắc cũng sẽ ra một cái kỳ tích nha. Hy vọng như thế chứ. Sao gì sờ sờ mình tổ kẻ mẩn chứng nói rằng, tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 91. Ba tổ đồn. Trên cáo biệt giờ dạ gổn chi hồ sau, bạch dạ đoàn người kế tục lữ hành mấy ngày, rốt cục đi tới lạ vẹn đở tàu nam bộ bạ tổ đổm chỗ. Dọc theo đường đi, cứ bạch dạ hiểu rõ bạ tổ đổm thủ lĩnh hịt vẫn chỉ là cái có danh tiếng minh tinh, mặc dù bây giờ danh tiếng của hắn chính ở tăng lên không ngừng, thế nhưng như trước kém xa chuyện tranh chung khi đó siêu cấp siêu sao. Đương bạch dạ đi tới bạ tổ đổm trước cửa thời điểm, tuy rằng cũng có một ít ký giả đến đây phỏng vấn, nhưng là xa xa không tới chuyện tranh chung ạt tham dự buổi họp báo tin tức trình độ. Vì lẽ đó bạch dạ tùy tiện phu diễn vài câu liền đem những phóng viên kia đuổi đi. Đây chính là bạ tổ đồn. Thế nào thấy không một chút nào như một cái trứng. Nã nã nghi hoặc nhìn trước mắt cái này bán hình trụ kiến trúc. U. Bạch dạ. Vừa đi gần bạ tổ đồn, sờ cốt liền từ một bên đi tới cùng bạch dạ chờ người chào hỏi. Là sờ cốt tiên sinh A. Sao gì cùng nã nã đối xuất quỷ nhập thần sờ cốt đã có miễn dịch. Bạch dạ A, các người rốt cuộc đã tới. Sờ cốt cười nói, mau mau vào đi, khán giả đã đang chờ ngươi. Vẫn không có tiến vào chiến đấu sân bãi, là có thể mơ hồ nghe được vô số tiếng hoan hô, tiếng reo hò. Hít là bạ tổ phở hòn thì ở chiến đấu minh tinh, hắn mỗi lần chiến đấu đều là bị được chú mục chính là, cho nên nói đây, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sơ có chuyện thường ngày ở huyện giải thích đạo, mặc kệ như thế nào hay là trước vào sân đi, lập tức ngươi và hít đối chiến liền muốn bắt đầu. A, thật lợi hại, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy người xem. Sau khi tiến vào, chỉ thấy hai tầng trên thính phòng đều ngồi đầy người, vô số khán giả ở phất cờ hò reo. Nã nã không khỏi kinh hô một câu. Mọi người tất cả đều là hit mê đây. Sao gì cũng là nói đạo, mọi người gật đầu. Bởi vì hit cũng không cho là đối chiến chính là thắng bại, cũng cho rằng đây là một loại biểu diễn. Mà loại này tiếng hoan hô đối với người khiêu chiến yêu nói cũng là một loại áp lực. Đương nhiên cũng không có thiếu không sợ áp lực người khiêu chiến ở trước mặt nhiều người như vậy trái lại có thể phát huy ra cao hơn trình độ, cái này cũng là hit hy vọng. Sơ quất giải thích. Rất nhanh, thì có công nhân viên mang theo bạch dạ cùng lũ cả gì ô đi chuẩn bị. Sao gì cùng nạ nạ cũng là theo chân sờ cốt đi tới đặc biệt đặt trước thính phòng trên. Đón lấy, màn ảnh lớn mở ra, xuất hiện một cái đen tùi bóng người, sau lưng là bạch quang, cái bóng thật dài chiếu hướng về phía trước. Rốt cục, vị nam tử này sắp ra sân. Đã trải qua cạn tổ liên minh vô số gian khổ đối chiến sau đó thu được Thạch Anh đại hội quán quân, ở họ diện liên minh thắng lợi cũng thu được danh dự huấn luyện ra danh sưng. Hiện tại, đầy cõi lòng chiến đấu nhiệt tình, bước lên bạ tổ phở hòn tị ở con đường, đến từ bạ lệ tảo tổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hắn chính là Bạch Dạ. Người chủ trì không biết ở nơi nào nói, trên màn ảnh lớn cũng là liên tục lóe lên cạn tổ liên minh Thạch Anh đại hội hội trường, họ diện liên minh người thắng chén hội trường bản vẽ nhìn từ trên xuống. Nhân vật cuối cùng đặc tả không đưa ra ngay mặt, tiếp theo chàng địa thượng một cái nổ tung, vô số yên vụ trong nháy mắt bao phủ Bạch Dạ chỗ ở giàn giáo, nổ tung bụi mù rất nhanh sẽ biến mất rồi, lập tức, đèn pha liền đánh về phía Bạch Dạ cùng với Lǔ Cạ Dì Ổ, Bạch Dạ cùng Lǔ Cạ Dì Ổ cũng là phất phất tay hướng về khán giả hỏi thăm. Đèn pha rất nhanh sẽ tối lại. Tiếp theo trên màn ảnh lớn liền hôn lên ngân hà hình ảnh, trung gian là một tấm huy chương toàn thể hiện màu vàng, trung gian có một khối màu xanh nhạt hình tròn khu vực, ở cái này màu xanh lam khu vực chung có một màu vàng hát trang đường nét. Cùng lúc đó, người chủ trì tiếp tục nói, đón lấy chính là bạ tổ phở on tì ở minh tinh, bạ tổ đồn nghệ thuật ra, thừa kế truyền thống chiến đấu, lại sẽ hoa lệ sở kỷ cùng bây giờ chiến đấu dung hợp, nắm giữ tinh xảo đối chiến kỹ thuật người, cự chứng minh tinh hịt tiên sinh ra trận. Theo chủ trì thanh âm của người. Không khí của hội trường lập tức trở nên chưa từng có tăng vọt. Đến cùng nơi này vẫn là nhân gia sân nhà, Bạch Dạ ra trận cùng Hịt ra trận chênh lệch là tương đương rõ ràng. Lập tức, một người liền lấy treo dây thép hình thức từ phía trên đi xuống, tiếp theo còn trên không trung phi một vòng. "Ta các vị xinh đẹp khán giả, hoan nghênh đi tới bạ tổ đồn." Sau khi hạ xuống, đem mặc ở bên ngoài màu tím đen áo choàng ném một cái, bên trong mặc chính là một thân vô cùng đẹp đẽ quần áo đi, màu tím áo cùng giày, mặt sau có yến đuôi, màu trắng bó sát người khố, quần áo không có tay. Mặt sau còn có 6 mảnh màu trắng cánh. Đồng thời cũng là một cái lộn ngược ra sau nhảy tới phía sau trên một đài cao. Hôm nay cũng xin mọi người tận tình chờ mong đi. Theo Hịt lời nói, toàn trường lại vang lên từng trận vui mừng. Thật là khí phái lên sàn. Nhìn Hit đẹp đẽ lên sàn, Nạ Nạ trợn mắt ngoác mồm. Bạch Dạ, chờ mong hôm nay là một hồi vì cái này chiến thuật huy chương đặc sắc chiến đấu nha. Hit đem tay trái giơ lên nói rằng. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn màn hình trên cũng hiển hiện ra chiến thuật huy chương dáng dấp. Đương nhiên, Bạch Dạ tự tin nói rằng. Rất tốt, chính là loại này tự tin, bất quá hôm nay nên chiến của ngươi chủ đề hiện tại liền công bố, trời cùng đất kết hợp lại. Lên đi. Hit vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tiếp theo vứt ra hai cái bộ kỳ bản, bạch quang lóe qua sau đó, đi ra ngoài là xạ là mẹn sở cùng sở hoàng tơ, chúng nó liền là đối thủ của ngươi. Lần này chiến đấu là hai người chiến, mãi đến tận nhất phương bộ kẹ mẩn không thể kế tục chiến đấu mới thôi, chiến đấu ngưng hẳn. Bình luận viên kiêm trọng tài cưới người một cái phụ không giải thích đài nói rằng, bạch dạ, đối chiến thủ lĩnh đã công khai tác chiến bộ kẹ mẩn, cũng xin ngươi quyết định muốn ứng chiến bộ kẹ mẩn đi, cần, có thể thông qua cái này đường ống truyền tống bộ kẹ mẩn. Nhưng vào lúc này, một cái màu đỏ truyền tống trang bị từ ly bạch dạ không xa mặt đất bay lên. Nếu biết đối thủ bộ kẹ mẩn, cái kia bạch dạ ca ca đều sẽ phi thường có lợi. Nạ Nạ cười nói, đó cũng không nhất định, đối thủ nhưng là đối chiến thủ lĩnh, cho dù sử dụng thuộc tính tương khắc bộ kẹ mẩn ứng chiến cũng không có thể bảo đảm sẽ thắng. Hấp thụ đối phương cao nhất kỹ xảo cũng đưa nó phát huy ra cao hơn công lực, đó chính là hịt chuyên trường. Muốn hướng về thắng hịt không phải dựa vào bộ kẹ mẩn thuộc tính khắc chế, mà là muốn phá giải chiến thuật của hắn. Sơ Cốt bình tĩnh nói, hịt tất cả huy chương chính là chiến thuật mô phỏng theo ý tứ, hắn là siêu nhất lưu chiến đấu minh tinh đồng thời cũng là thiên tài chiến thuật ra. Quyết định xong chưa? Trọng tài dò hỏi. Được rồi, không cần trao đổi. Bạch Dạ nói rằng, theo tiếng nói hạ xuống, truyền tống trang bị cũng trở về rơi xuống lòng đất. Các ngươi đã là trời cùng đất, như vậy ta chính là hải, nhấn chìm tất cả, lạp tờ giạt. Giải dạ đồ. Cuộc chiến đấu này liền giao cho các ngươi. Lúc thì trắng quang lóe qua, màu tím lạp tờ giạt cùng giải dạ đồ lên sàn. Lạp tờ giạt màu tím thân thể cũng là gây nên chàng tiếp theo trận nghị luận, giải dạ đồ thì lại cùng đối diện xạ là mẻn sờ lẫn nhau trừng mắt. Hiện tại chính là các vị đợi lâu chiến đấu, Zedigo. Nhìn song phương bổ kẹ mần vào chỗ, trọng tài dịp tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Giải dạ đồ, cầu mưa. Lạp tờ giạt, lướt sóng. Theo trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu, bạch dạ giành trước ra lệnh. Giống, giải dạ đồ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó vô số thủy khí ngưng tụ ở đây mà là bầu trời, rất nhanh tích tích lịch lịch nước mưa liền tích rơi xuống, một bên lạp tờ giạt cũng là thở nhẹ một tiếng, sau đó một đạo thạc đại sóng lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa sân hướng về đối phương sở hoảng tật cuốn tới. Thì ra là như vậy. Đây chính là bạch dạ chiến thuật. Sơ Cốt ở trên thính phòng đống nhiên tỉnh ngộ, bạch dạ đây là dựa vào giải dạ đổ cầu mưa cùng lạm tợ giặt lướt sóng đem cả tòa sân bãi hóa thành thủy chi sân bãi, do đó từ trên căn bản phá giải hịt trời cùng đất tổ hợp. Bất quá giải dạ đổ lại học xong cầu mưa. Nói đến phần sau, Sơ Cốt cũng nghi ngờ, nếu như giải dạ đổ sẽ kỳ mưa, tại sao lần trước cùng vì nở xỏa thời điểm chiến đấu không cần. Bạch dạ giải dạ đổ vốn là sẽ cầu mưa, chỉ là lần trước cùng vì nở xỏa chiến đấu là ở không cần thiết sử dụng mà thôi. Lần kia chiến đấu, Bạch Dạ cũng là hy vọng giải dạ đổ có thể dựa vào trời nắng hiệu quả trợ giúp giải dạ đổ hoàn thành phun ra hỏa diễm. Sao gì giải thích? Thì ra là như vậy. Phối hợp không sai, bất quá chúng ta cũng vậy. Sơ hoàng cơ, địa chấn. Xạ lạ mẹn sờ, tiến phản. Hít khen ngợi Bạch Dạ một phen sau đó cũng quả đoán ra chiêu. Sơ hoàng cơ chân trước nặng nề hướng về trên đất một trận, tiếp theo cả tòa sân bãi phát sinh đung đưa kịch liệt, lạp tờ giặt bọt nước cũng bị đánh tan rất nhiều, còn dư lại đã không cách nào đối sơ hoàng cơ tạo thành uy hiếp. Mà xạ là mẹn sở thì lại hai cánh vỗ một cái, cả người bao vây lấy bạch quang chói mắt hướng về giữa không trung lạp tở giạt vọt tới. Xem ra hịt là muốn trước tiên giải quyết đi lạp tở giạt. Lạp tở giạt, Thái Sơn áp đỉnh. Giải dạ đồ, thủy pháo. Nhìn đối diện công kích, bạch dạ không khỏi cười cợt, đừng nghĩ trước tiên giải quyết lạp tở giạt, ta giải dạ đồ đang chờ các ngươi thì sao? Đối mặt bởi vì địa chấn mà biến nhỏ đi rất nhiều lãng, lạp tở giạt trực tiếp tản đi đối sóng lớn khống chế, tiếp theo cả người vật rơi tự do, nặng nề tạp ở trên mặt nước. Mà lạp tợ giặt đột nhiên tâm tích cũng vừa tốt tránh ra xạ là mẹn sở yến phản, ngay khi sóng lớn biến mất trong nháy mắt, dài dạ đổ trong miệng phun ra một đạo lớn cột nước trực tiếp đánh trúng nhân bọt nước ngăn cản ở tầm mắt sở hoàng tợ. Sở hoàng tợ, bảo vệ. Xạ là mẹn sở, đại tự bạo. Hít mắt thấy sở hoàng tợ bị đánh bay, thân thể mất đi cân bằng ngã trên mặt đất, không khỏi mau mau ra lệnh, bởi vì thời điểm như thế này là dễ dàng nhất bị đối thủ truy kích khi khác. Lạp tợ giặt, tuyệt đối linh độ. Dài dạ đổ, bay vọt. Bạch dạ như trước không nhanh không chậm hạ lệnh. Xạ lạ mẹn sờ, phi thiên. Hít nhìn thấy giải dạ đổ cấp tốc tăng lên trên, mắt thấy rồi cùng bắn chúng xạ lạ mẹn sờ, vội vàng hô. Lúc này, trên sân lạp tợ giặt cả người tản ra lam hào quang màu trắng, vô số giọt mưa, thủy châu ở này trong ánh sáng không ngừng hóa thành băng tinh, vốn là thủy chi sân bãi cũng ở đây tia sáng chiếu dọi xuống từ từ hóa thành một cái băng lộ không ngừng hướng về sờ hoảng tật kéo dài đi. Xạ lạ mẹn sờ đại tự bạo cũng ở đây bạch quang trung dần dần tăng dã, chỉ còn dư lại một tia không đáng để lo dư vì bắn chúng lạp tợ giặt. mà sở hoàng tất chống một cái lồng phòng hộ ở tuyệt đối linh độ ánh sáng trung chật vật chống đỡ lấy. Mà không trung xạ là mẹn sở đang nhìn đến dài dạ đổ từ trên mặt đất bắn lên hướng mình bay nhào mà đến thời điểm, cũng mau mau kích động cánh, hóa thành một tia sáng trắng xông thẳng tới chân trời, tránh thoát đòn đánh này. Đòn đánh này không phải là hướng về phía xạ là mẹn sở đi. Nhìn thấy xạ là mẹn sở phi thiên mà đi, bạch dạ cười nói, dài dạ đổ, xoay tròn. Giữa không trung dài dạ đổ thân thể hơi dùng sức, lập tức ở không trung xoay tròn, theo dài dạ đổ xoay tròn, vô số giọt nước mưa từ trên người nát tan, xúy rơi, ở ánh đèn chiếu xuống, nhất thời phát sinh hào quang bảy màu. Dài dạ đổ giờ khắc này hóa thành một đạo sệ lạ đồn lao thẳng về phía sở hoàng tất. Thật là đẹp. Nã nã nhìn giữa không trung sệ lạ đồn si ngốc nói rằng, đây quả thực là đang tiến hành hoa lệ giải thi đấu. Sa ổ gì thở dài nói. Bất quá giờ khắc này bạch dạ cũng không có dừng lại, hắn tiếp theo hạ lệnh, làm tờ ra, tiến công bảo vệ, gấp đông tia sáng. Bạch dạ đã sớm cảm ứng được xạ là mẹn sở phi thiên đối diện lạm tờ giác, hy vọng có thể lấy vây ngụy cứu triệu phương thức đến giảm bớt sở hoảng thật khốn cục. Tuân lệnh sau lạm tờ giác, trước miệng mặt ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, tiếp theo vô số nhanh như tia chớp chùm sáng màu xanh lam từ nơi này quả cầu ánh sáng trung hướng bốn phía xoay tròn đan chéo lao ra, hoàn mỹ bảo vệ lạm tờ giác thượng khoảng không. Sở hoảng thật, lần thứ hai sử dụng bảo vệ. Xạ là mẹn sở, nhắm vào lạm tờ giác nửa người dưới. Mắt thấy giải dạ đổ công kích sắp mét trung sở hoảng thật. Hít bất đắc dĩ lần thứ hai mệnh lệnh sở hoàng tật sử dụng bảo vệ, mà lạm tợ giặt này cái tiến công bảo vệ hắn cũng trong nháy mắt nhìn thấu nhược điểm. Rất may mắn, sở hoàng tật bảo vệ thành công, một lớp bình phong xuất hiện ở giải dạ đổ cùng sở hoàng tật trong lúc đó, hoàn mỹ phòng ngự ở giải dạ đổ công kích. Mà xã là mẹn sở thì lại hướng ra phía ngoài chết đi vòng cái quyển, tiếp theo dán chặt mặt nước kế tục nhằm phía lạm tợ giặt. Chính là hiện tại, lạm tợ giặt, lướt sóng. Giải dạ đổ, băng chi nha. Mắt thấy xã là mẹn sở sắp trong số mệnh lạm tợ giặt. Lạm tợ giặt đỉnh chỉ gấp đông tia sáng, thở nhẹ một tiếng, tiếp theo một đạo sóng lớn xuất hiện lần nữa tại người hạ hướng về giải dạ đổ cùng sở hoảng tật phương hướng cuốn tới. Xạ lạ mẹn sở trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại, trong nháy mắt đánh xuyên lạm tợ giặt bọc nước, mà đánh xuyên lướt sóng sau đó, bay trên trời uy lực cũng còn dư lại không nhiều, mà đối diện chờ nó nhưng là giải dạ đổ hiện ra hàn khí miệng lớn. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 92. Ba tổ đồn, hạ. Giải dạ đổ hoàn mỹ cắn xạ lạ mẹn sở cái cổ. Tiếp theo vô số băng xương từ giải dạ đổ trong miệng hướng về xạ là mẹn sở thân thể bao trùm quá khứ, mà lạm tợ giặt lướt sóng bởi xạ là mẹn sở phá hư, làm cho giải dạ đổ vừa vặn tránh thoát lạm tợ giặt lướt sóng lan đến. Bởi giải dạ đổ cầu mưa cùng lạm tợ giặt đệ nhất thứ lướt sóng dẫn đến sân bãi hóa thành nước chi sân bãi, giờ khác này lạm tợ giặt phát thứ hai lướt sóng uy lực càng mạnh hơn, tuy rằng bị xạ là mẹn sở đánh tan yếu bớt rất nhiều, thế nhưng như trước đánh chúng bảo vệ vừa vặn kết thúc sở hoàng tợ. Ai nha, thì hoàn toàn bị áp chế nha. Sở cốt kinh ngạc nói. Bạch Dạ tiến công một khâu thủ sẵn một khâu, hoàn toàn không có cho Hịt một chút xíu cơ hội phản kích, làm cho hắn trời cùng đất kết hợp lại này một chủ đề hoàn toàn không thể phát huy ra uy lực. Thật là lợi hại chiến thuật. Ha ha. Sao gì cười một cái nói, dưới cái nhìn của ta, Bạch Dạ am hiểu nhất chính là đánh kép các loại phối hợp chiến đấu, lấy hắn đối bổ kẻ mẩn hiểu biết nhất định đem sở có tình huống toàn bộ tính toán ở bên trong. Lần trước Viêm Nha đảo cùng hắn phối hợp đánh kép chính là như vậy, mỗi trận chiến đấu đều rất dễ dàng. Bạch Dạ chiến đấu cùng với nói là chiến thuật đến không bằng nói là sức tính toán, càng là phức tạp tình huống, Bạch Dạ càng là có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Nói như vậy, Bạch Dạ ca ca lại muốn thắng. Na Na hỏi. Đừng nóng nội, Hịch tiên sinh bây giờ còn chưa có ngã xuống đây. Sa ổ gì cười nói. Sa lạ mẹn sờ, long móng đuốt. Sờ hoảng cất, thủy chi gọn sóng. Sa lạ mẹn sờ cùng sờ hoảng cất vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu, Hịch chính chỉ huy chúng nó phản kích. Dại ra đồ, cứ như vậy sử dụng phá hoại chết hết. Lạp tờ ra. Thần bí thủ hộ đỡ lấy thủy chi gọn sóng, Bạch Dạ lập tức hạ lệnh. Ngay khi xạ là mẻn sở sử dụng long móng đuốt phản kích thời điểm, xạ là mẻn sở trong miệng hiện ra hào quang màu vàng nóng, rất nhanh, một đạo lớn kim quang trực tiếp đem xạ là mẻn sở từ giải ra đổ trong miệng đẩy ra, tiếp theo sau đó mang theo xạ là mẻn sở cùng mặt nước chạm vào nhau phát sinh kịch liệt nổ tung. Mà lạm tợ giặt thì lại cả người phát sinh nhạt hào quang màu xanh lục, đạo hào quang này dần dần khuyết tán đến toàn trường, ở đạo hào quang này chung trực tiếp thừa nhận rồi sở hoảng tật thủy chi gọn sóng. Đây là lần này chiến đấu, Bạch Dạ tổ kẻ mần lần thứ nhất bị thương, mà giải dạ đổ giờ khắc này cũng nằm ở phá hoại chết hết di chứng về sau chung. Lần này Bạch Dạ gặp nguy hiểm rồi. Sơ cốt ở một bên cười nói, lạm tợ giặt thương thế tuy rằng không coi vào đâu, thế nhưng giải dạ đổ tình huống bây giờ không ổn à. Đón lấy liền muốn xem xạ là mẹn sở có thể hay không lập khắc nắm lấy cơ hội này. Không thể nào. Nạ nạ giật mình nói, đầu tiên là băng chi nha, sau đó lại là phá hoại chết hết, xạ là mẹn sở này mấy chiêu chúng hết ta. Coi như không có ngã xuống cũng có thể gần đủ rồi đi. Xạ lạ mẹn sờ, tiến phản. Sờ hoàng tất, thủy chi gọn sóng. Hít quả nhiên không có bỏ qua cơ hội này, lập tức mệnh lệnh các tinh linh tiến hành phản kích. Lạ tờ giác, đối xạ lạ mẹn sờ sử dụng gấp đông tia sáng. hai đạo công kích, Dại Dạ Đồ chỉ có thể chịu đựng trong đó một đạo, có thần bí bảo vệ, thủy chi gợn sóng thì không cách nào hỗn loạn Dại Dạ Đồ, mà thôi Dại Dạ Đồ phòng ngự kháng trụ một phát thủy chi gợn sóng cũng hoàn toàn không có vấn đề, vì lẽ đó Bạch Dạ lựa chọn để lạm tở giật phong tỏa xạ là mèn sở công kích. Sơ Hoàng thật hai tay chặp lại, một viên màu xanh nhạt thủy cầu cấp tốc hướng về Dại Dạ Đồ bay đi, cùng lúc đó, lạm tở giật cũng phát sinh một đạo chùm sáng màu xanh lam bắn thẳng đến xạ là mèn sở. Oeng, xạ là mèn sở yến phản cùng gấp đông tia sáng chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nổ tung. Vô số thủy khí dâng lên, ngay sau đó sở bảng tật thủy chi gợn sóng chính xác mệnh trung không cách nào nhúc nhích Dại Dạ Đồ. Dại Dạ Đồ, Long Chi Vũ, Lạm Tở Giạt, tiến công bảo vệ, gấp đông tia sáng. Bạch Dạ lần thứ hai hạ lệnh. Xem ra ngươi nghĩ một lần phân cái thắng bại. Hít giờ khắc này cũng không kinh hoàng, sở bảng tật thừa trên xạ là mẻn sở sử dụng bảo vệ, xạ là mẻn sở bay vào đi sử dụng ngói cắt. Lạm Tở Giạt ở đây trên như trước vẫn duy trì cái cổ lay động, gấp đông tia sáng cũng chia tán bảo vệ chính đang sử dụng Long Chi Vũ Dại Dạ Đồ cùng Lạm Tở Giạt. Mà Sở Hoàng Tật một cái nhảy lên trực tiếp nhảy lên xạ là mẻn sở bối bộ, tiếp theo Sở Hoàng Tật hai tay vừa mở, một đạo bảo vệ màng xuất hiện lần nữa cũng hoàn mỹ che ở xạ là mẻn sở cùng Sở Hoàng Tật, tiếp theo xạ là mẻn sở vướt phải hiện ra bạch quang bay vào Lạm Tở Giạt gấp đông ánh sáng phạm vi. Dại Dạ Đồ, bàn khởi thân thể bảo vệ Lạm Tở Giạt. Lạm Tở Giạt, hắc. Lúc này Dại Dạ Đồ Long Chi Vũ vừa vặn kết thúc, Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh. Oeng, một thân nổ vang, xạ là mẻn sở ngói cắt trực tiếp đánh vào Dại Dạ Đồ thân thể trên. Ngay sau đó một trận dễ nghe tiếng ca từ Dại Dạ Đồ bảo vệ trung tâm truyền đến, cơ hồ là linh khoảng cách xạ là mẹn sở cùng sở bảng thật không hề phòng bị trung chiêu, giờ khác này chúng nó đã buồn ngủ. Xạ là mẹn sở, đại tự bạo. Hít mắt thấy mình hai con bổ kẹ mẩn sắp rơi vào trạng thái ngủ say, lập tức lớn tiếng nói. Giờ khác này mí mắt đang đánh giá xạ là mẹn sở nghe thấy hít mệnh lệnh sau, khó khăn phun ra một cái hỏa diễm. Cái này hỏa diễm vừa rời đi xạ là mẹn sở miệng, lập tức lớn lên, tiếp theo trực tiếp bao vây lấy xạ là mẹn sở cùng sở bảng thật. Thực sự là khó chơi, vốn tưởng rằng đòn đánh này có thể phân ra thắng bại, hắn lại dùng hỏa diễm đau đớn đến chống lại buồn ngủ Bạch Dạ cao mày nghĩ đến, bất quá Bạch Dạ cũng ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, nếu như đợi được xạ là mẻn sở cùng sở hoàng tật hoàn toàn thoát khỏi buồn ngủ thì phiền toái, vì lẽ đó lập tức hạ lệnh, Lạm Tở Giạt, đối xạ là mẻn sở sử dụng gấp đông tia sáng. Dại Dạ Đồ, đối sở hoàng tật sử dụng thủy chi đôi. Nguyên bản quay quanh ở Lạm Tở Giạt chung quanh Dại Dạ Đồ tuân lệnh sau, đôi lập tức quấn vòng quanh dòng nước, tiếp theo vung một cái, trực tiếp trúng tim trong ngọn lửa sở hoàng tật. Đòn đánh này không chỉ đem sở hoàng tật đánh bay xa 10 mấy mét, đồng thời còn nhường ra Lạm Tở Giạt công kích. Ngay khi Dại Dạ Đồ đôi vẩy đi ra nháy mắt, Lạm Tở Giạt gấp đông tia sáng cũng trong nháy mắt mệnh trúng xạ là mẻn sở, xạ là mẻn sở nhất thời bị băng nứt lại. Sở hoàng tật, xạ là mẻn sở, mau mau tránh thoát. Sở hoàng tật cùng xạ là mẻn sở trong nháy mắt lâm vào nguy cấp, bất quá cũng còn tốt trên người bao gồm hỏa diễm hơi hơi hóa giải hạ, không có lập tức ngã xuống. Sở hoàng tật bị thủy chi đôi đánh bay sau đó, lần thứ hai khó khăn thở hổn hển đứng lên, mà một bên xạ là mẻn sơ đồng thời cũng tránh thoát khối băng, lần thứ hai dương cánh bay lượn lên, bất quá từ nó cái kia loạn choạng thân hình chung có thể nhìn ra được nó thể lực đã không nhiều lắm. Dại Dạ Đồ, đối sở hoàng tật sử dụng thủy pháo. Lạm Tở Giạt, đối xạ là mẻn sơ sử dụng gấp đông tia sáng. Nhìn đối thủ ngã xuống sau lại đứng lên, Bạch Dạ nhẹ giọng nói rằng: "Sơ hoàng tật, bảo vệ. Xạ là mẻn sơ, đại tự bạo." Hít giờ khắc này vẫn không có từ bỏ. Sơ hoàng tật vận may thật sự rất tốt, bảo vệ lại một lần thành công. Hoàn Mỹ phòng vệ Dại Dạ Đồ công kích, mà xạ là mẻn sở cùng Lạm Tở Giạt công kích thì lại lẫn nhau trên không trung chạm vào nhau, băng cùng lửa va chạm dẫn đến cả tòa sân bãi đều bị sương mù bao phủ, giờ khác này con mắt đã lên không là cái gì tác dụng lớn. Bạch Dạ thắng chắc. Vừa nhìn thấy loại này quen thuộc cảnh tượng, xạ ố gì theo bản năng nói rằng, sơ hoàng tất cùng xạ là mẻn sở liên tiếp tao thụ nặng như thế chế, bây giờ còn có thể đứng chính là cái kỳ tích. Sơ cốt cũng thở dài nói, Lạm Tở Giạt, 10 giờ phương hướng, khoảng cách 10 mét. Độ cao 5 mét sử dụng gấp đông tia sáng. Dại Dạ Đồ, ngay phía trước sử dụng thủy pháo. Tầm mắt bị che khuất, Bạch Dạ lập tức để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh. Oeng, oeng, trong sương mù liên tiếp chuyển đến hai tiếng nổ. Rất nhanh sương mù tiêu tan sau đó, chỉ thấy Sở Hoàng Tật ngã trên mặt đất, mà xạ là mẻn sở thì lại cả người lần thứ hai bị khối băng bao vây ngã xuống một bên. Trong giây lát này phản kích, trực tiếp để hít hai chỉ bổ kẹ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi một mặt khó có thể tin bộ dáng nhìn chằm chằm ngã xuống xạ là mẻn sở cùng sơ hoàng tật, trong nháy mắt hai con đồng thời ngã xuống. Sơ hoàng tật, xạ là mẻn sở mất đi năng lực chiến đấu, Dại Dạ Đồ, Lạm Tở Giạt thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng là vạ lệ tạo Bạch Dạ. Trọng tài cưới người hắn chuyên tòa đi tới hai con bổ kẹ mẩn trước mặt nhìn một chút, tiếp theo tuyên bố kết quả. Đối chiến kết quả vừa ra tới, nhất thời toàn trường cũng là hoan hô lên. Bạch Dạ thu hồi Dại Dạ Đồ cùng Lạm Tở Giạt, vớt hai viên bổ kỳ bản nói rằng, cảm ơn các người, Dại Dạ Đồ, Lạm Tở Giạt, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Quá tốt rồi. Bạch Dạ ca ca thắng. Nana cũng ở tại chỗ bên cạnh hoan hô lên. Không thể không nói, Bạch Dạ đang chiến đấu tiền bán đoạn đánh cho phi thường đặc sắc, nếu không sở hoảng thật số may, liên tục thành công sử dụng bảo vệ, nói không chắc chiến đấu đã sớm kết thúc. Sao gì phân tích nói, đáng tiếc à, Bạch Dạ thời điểm chiến đấu vẫn là trước sau như một kém vận may. Cùng lúc đó Hịt cũng thu hồi xạ là mẹn sở, sở hoảng thật, sau đó đi tới Bạch Dạ bên người vỗ tay nói, Bạch Dạ, rất lợi hại chiến thuật cùng sức tính toán, tràn ngập vẻ đẹp kỹ năng, thực sự là lợi hại huấn luyện ra. Theo Hịt tiếng nói, trên sân nhất thời nhớ lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, toàn trường bầu không khí lần thứ hai đạt tới cao trào. Bạch Dạ, cảm ơn ngươi mang cho ta đến một hồi hoàn mỹ như vậy chiến đấu, sau này cũng tốt càng thêm nỗ lực. Tuy rằng rất nghi hoặc, thế nhưng Hịt không hỏi Bạch Dạ trên sân bị sương mù vây quanh thời điểm hắn làm cái gì, hắn biết đây nhất định là Bạch Dạ bí mật, hỏi ngược lại sẽ làm cho hai bên đều tiến thoái lưỡng nan, trái lại rất hào phóng đưa tay phải ra, chuẩn bị cùng Bạch Dạ nắm tay. Phải. Bạch Dạ cũng đưa tay ra cùng Hịt nắm cùng nhau. Chúc mừng ngươi, Bạch Dạ. Đây là quả thứ 3 huy chương đi. Lúc này, Scott, Saoji, Nana cùng với Kỳ Giờ Lì ạ 4 người, Bộ Kẹt Mẩn, cũng từ đặc biệt tịch đi xuống tràng hướng về Bạch Dạ chúc mừng nói. Được rồi, khán giả, lại tới một lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi. Hít lại nói. Hít không hổ là minh tinh, rất am hiểu sinh động bầu không khí, vừa dứt lời hạ, toàn trường liền lại tới nữa rồi một trận hoan hô, đó lấy, hít xoay người liền chuẩn bị rời đi, như vậy, tái kiến đến rồi. Ồ, hít tiên sinh, ngươi làm sao không đem huy chương giao cho Bạch Dạ ca ca? Nã nạ thấy Hịt không có chuẩn bị cho huy chương động tác, nghi hoặc mà hỏi. Ha ha. Bạch Dạ cười cợt, huy chương ta đã lấy được. Nói liền từ trong túi tiền móc ra một tấm huy chương ra hiệu. Ha ha. Hịt thấy thế cười to nói, ngươi còn là người thứ nhất phát hiện ta lén lút giao cho ngươi huy chương người. Hịt mỗi lần chiến đấu thua sau đó đều yêu thích dùng loại này mở ám đến để đối thủ hơi hơi quấn bách một thoáng, nhưng đáng tiếc hắn lần này gặp phải là Bạch Dạ, đồng thời nắm giữ dẫn sóng lực lượng cùng siêu năng lực, làm cho loại này mở ám ở trước mặt hắn không chỗ che thân, rất nhanh sẽ bị nhìn thấu. Bạch Dạ, cái kế tiếp đối chiến phương tiện là bạ tổ bài cờ. Phải cố gắng cố lên nha. Scott cười nói. A, bạ tổ bài cờ ở Fuxi ACT phụ cận 5. Nã nạ cầm hướng dẫn khí mau nói. Được. Vậy chúng ta đón lấy liền muốn Fuxi ACT lên đường đi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 93. Việc vật lãnh. Thắng Hịt lấy được quả thứ 3 bạ tổ phở hòn tỷ ở huy chương sau đó, Bạch Dạ đám người ở lạ vẹn đỡ tảo nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ 2 tiểu gia phát đi trước xạ phở ổng City. Lần này đi tới bạ tổ bài cờ, Bạch Dạ cũng không chuẩn bị không cầm quyền ở ngoài đi đường nhỏ, mà lạ vẹn đỡ tảo cùng xạ phở ổng City chi gian khoảng cách cũng không toàn xa, vì lẽ đó vẹn vẹn bỏ ra một ngày thời điểm liền đạt tới xạ phở ổng City. Tiếp theo ở xạ phở ổng City hơi làm sau khi nghỉ ngơi, Bạch Dạ lại mang mấy người kế tục xuất phát đi tới xệ lạ đồn City. Xạ phở ổng City cùng sẽ là đồn City trong lúc đó là một cái thẳng đại đạo, Bạch Dạ đang khiêu chiến cạn tổ liên minh thời điểm đi chính là con đường này, vì lẽ đó khinh xa thuộc lộ Bạch Dạ đoàn người, trên đường bởi chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự kiện, vì lẽ đó cũng không có hoa quá nhiều thời gian, rất nhanh sẽ chạy tới sẽ là đồn City. Bất quá bởi Bạch Dạ từng ở sẽ là đồn City sân chơi hãm hại đội dọc kẹt một cái, ít nhất để đội dọc kẹt thiệt tòi nửa năm. Rất nhiều hạng mục đều không được không chậm lại tiến triển, sợ bị người từ trong dấu vết nhận ra. Vì lẽ đó, Bạch Dạ ở Sệ Lạ Đồn City cũng chỉ là ở một đêm cứ tiếp tục xuất phát, hành động này cũng làm cho Sạ Ổ Dĩ cùng Na Na một trận báng giận, dù sao Sệ Lạ Đồn City cũng là cạn tổ nổi danh đại đô thị, đặc biệt là nơi đó nước hoa càng là cô gái yêu nhất. Đang đi tới Phục Sỉ Ả City trên đường, bởi con đường này nói có xa hay không nói gần không gần, dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt đồ vật, vì lẽ đó Bạch Dạ ba người quyết định vừa huấn luyện bộ kẻ mẩn vừa tiến lên. Bởi Bạch Dạ hiện đang không có điện hệ bộ kẻ mẩn, vì lẽ đó đang đối mặt thủy hệ cùng phi hành hệ đối thủ thời điểm, thường thường khuyết thiếu hữu hiệu đả kích, vì lẽ đó Bạch Dạ quyết định trong khoảng thời gian này để Lạm Tở Giật cùng Giái Dạ đồ học được tuyệt chiêu 10 vạn vốn, mà Sa Ổ Dĩ cũng lấy ra Lạm Tở Giật cùng Bạch Dạ đồng thời luyện tập. Đương Nạ Nạ biết được Kỳ Giờ Lì Ạ cũng có thể học một chiêu này thời điểm cũng quấn quýt lấy Bạch Dạ đồng thời dạy nàng. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Giái Dạ đồ cùng với Sa Ổ Dĩ Lạm Tở Giật 10 vạn vốn vẫn không thể luyện được, khả năng bản thân liền là thủy hệ bổ kệ mẩn duyên cớ, bây giờ chúng nó sử dụng 10 vạn vốn coi như nén đủ lực cũng chỉ có thể đánh ra một tia điện đốm lửa mà thôi. Còn Bạch Dạ Lạm Tở Giật, bởi Thạch Anh Đại Hội trong lúc bị đối thủ 10 vạn vốn liều mạng cái đồng quy vu tận, cho nên đối với điện hệ năng lượng tương đối quen thuộc, hiện tại đã có thể thả ra một đạo hơi yếu hồ quang điện, đại khái chỉ có mấy trăm vốn. Ngược lại là Nã Nã bên kia hiệu suất không sai, Kỳ Giờ Lì Ạ đã có thể phát sinh một đạo sáng ngời hồ quang điện, tuy rằng bắt đi cũng chỉ có thể coi là mấy ngàn vốn, thế nhưng là so với Giải Dạ đổ cùng Lạm Tở Giật môn được rồi quá nhiều. Mà Nạ Nạ bản thân đối với mình có thể dẫn chức với Bạch Dạ cùng Sa Ô gì rất là đắc ý, liên đối Kỳ Giờ Lì Ạ cũng tiêu ngạo lên. Ở tới gần Phục Sỉ Ạ City một tòa trong núi sâu, Bạch Dạ chờ người đi ngang qua một tòa nhì dạ trường học. Bạch Dạ người quen, Phục Sỉ A đạo quán quán chủ cổ gà muội muội A Y A tại đây đảm nhiệm trợ giáo, AIA đối hơn nửa năm trước Bạch Dạ cùng Cổ Gà một chiến có ấn tượng thật sâu, vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền nhận ra hắn, vì lẽ đó rất hào phóng làm cho Bạch Dạ chờ người tham quan nhận giáo cũng lưu lại Bạch Dạ đám người ở nhận giáo qua đêm. Làm người mừng rỡ sự tình là, ở nhận giáo qua đêm trong lúc, Saori bổ kẹ mẩn chứng thành công ấp, một con màu xanh nhạt dở dạ tỉ nỉ thành công ấp. Dở dạ tỉ nỉ vừa xuất thế liền nhận ra Saori, Meo, một tiếng thở nhẹ, sau đó liền trực tiếp truyền đến Saori trên cánh tay của, không ngừng hướng về Saori mặt của cùng đầu. Ồ, này con dở dạ tỉ nỉ trên người miếng vậy thật là đẹp a. Nhìn thấy bổ kẹ mẩn chứng phát sáng sau vẫn lại gần AIA vui mừng nói, ta trước đây cũng cùng Kaka xem qua rất nhiều dở dạ tỉ nỉ, không có một cái ủng có như thế đặc thù miếng vậy. Bạch Dạ nghe được sau đó cũng chú ý hạ này con dở dạ tin y, sau đó ôm nhìn một chút nói rằng, đây là thần bí miếng vậy. Dở dạ tin y bình thường nắm giữ lột da đặc tính, vì lẽ đó vậy dở dạ tin y tầng ngoài da thịt rất là bóng loáng nhắn nhủi, loại này da thịt đối với lột da tới nói rất là tiện lợi, thế nhưng dở dạ tin y bên trong cũng có ngoại lệ, lại như này con dở dạ tin y như thế, loại này da thịt gọi là thần bí miếng vậy, loại này dở dạ tin y phòng ngự muốn vượt quá vậy dở dạ tin y. Thần bí miếng vậy na na nghi ngờ nói, xem ra không phải rất thần bí a. Loại này miếng vậy cùng mỹ lỏ tiệp miếng vậy là đồng dạng loại hình. Bạch Dạ cười nói, bây giờ là buổi tối, không nhìn ra hiệu quả, ban ngày đem dở dạ tỉ nỉ thả ở bên trong nước, thông qua ánh mặt trời là có thể nhìn thấy dở dạ tỉ nỉ bên ngoài miếng vậy sẽ chiết xạ ra một tầng thần bí hào quang, loại này ánh sáng cùng được xưng đẹp nhất bộ kệ mẩn mỹ lỏ tiệp là rất giống. Dừng một chút, Bạch Dạ tiếp tục nói, không chỉ như thế, loại này miếng vậy sở dĩ gọi thần bí miếng vậy nguyên nhân lớn nhất không phải là bởi vì đẹp đẽ, mà là loại này miếng vậy quả thật có một loại bất khả tư nghị công năng, chỉ cần dở dạ tỉ nỉ nằm ở mặt trái trạng thái, loại này miếng vậy sẽ đem dở dạ tỉ nỉ phòng ngự tăng lên trên diện rộng để bảo vệ thân thể. Vậy dở dạ tỉ nỉ do ở trong cơ thể sinh mệnh năng lượng không ngừng bành trướng mà dẫn đến không ngừng lột ra, nhanh chóng lớn lên, mà loại này dở dạ tỉ nỉ chắc là sẽ không lột ra, theo sinh mệnh năng lượng bành trướng, chúng nó vẫn như cũ không nhanh không chậm trưởng thành, mà thêm ra năng lượng thì lại do thần bí miếng vậy tiêu hóa hấp thu, lấy này không ngừng cường hóa tự thân. Vì lẽ đó loại này dở dạ tỉ nỉ muốn so với phổ thông dở dạ tỉ nỉ trưởng thành tốc độ chậm rất nhiều. Thế nhưng đồng dạng lớn nhỏ dở dạ tỉ nỉ trong lúc đó, cũng có thần bí miếng vảy dở dạ tỉ nỉ muốn so với thông thường dở dạ tỉ nỉ nắm giữ càng cường đại hơn thân thể, càng bằng bạc sinh mệnh năng lượng, tiến hóa thành dở dạ gỗ nạch sau đó, loại này thần bí miếng vảy đem chuyển hóa thành đa trọng miếng vảy, loại này miếng vảy tế nị bao trùm ở dở dạ gỗ nạch bên ngoài thân, vì là dở dạ gỗ nạch cung cấp cường đại sức phòng ngự. Theo ta suy đoán, tổng nặng bao nhiêu miếng vảy dở dạ gỗ nạch phòng ngự của nó đem sẽ đạt tới phổ thông dở dạ gỗ nạch một lần trở lên. Bất quá bởi loại này dở dạ tỉ nỉ thực sự quá mức hiếm có, vì lẽ đó vì sao lại có loại biến hóa này, học thuật giới cũng không biết. Đúng là khó mà tin nổi. Bộ kẻ mẩn trên người còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp a. Saori Onu vuốt ve dở dạ tỉ nỉ thân thể thở dài nói, bất quá, lẽ nào loại này dở dạ gỗ nạch liền không có khuyết điểm gì sao? Muốn nói nhược điểm cũng không phải là không có, bất quá loại này nhược điểm muốn khắc phục nói cũng không phải rất khó. Bạch Dạ nói rằng, loại này dở dạ gỗ nạch bởi vì ở tiến hóa tiền không cần lột ra, vì lẽ đó không cách nào thưởng thức đạo nhất giống như dở dạ tin y, dở dạ gỗ lột ra thì, loại kia không ngừng ở lao tù chung giấy rùa cảm giác. Vậy dở dạ tin y bởi kinh thường tính lột ra, dẫn đến loại này người mê long tinh thần ý chí muốn xa mạnh hơn xa thần bí miếng bảy dở dạ tin y. Vì lẽ đó xạ ô gì, này con dở dạ tin y muốn chân tránh thành là tối cường dở dạ gỗ nạch, cái kia nhất định phải được đầy đủ mài rũa, bằng không tương lai cho dù là tiến vào hóa thành dở dạ gỗ nạch. Vậy cũng rất khả năng rơi vào bởi tinh thần ý chí bạc nhược mà dẫn đến một thân sức chiến đấu không cách nào bình thường. Phát huy quan cảnh. Ta hiểu được, này con dở dạ tin y ta sẽ hảo hảo đào tạo nó. Sao gì trịnh trọng nói, đúng rồi, Bạch Dạ, đem ngươi tiểu tổ kẻ đẹp cho ta mượn dùng hạ. Sao gì dùng tổ kẻ đẹp nhắm ngay dở dạ tin y, long tổ kẻ mẩn, bởi vì mục kích đến người phi thường ít ỏi, vì lẽ đó cũng bị gọi là huyễn chi tổ kẻ mẩn, chỉ tìm tới từng tới cởi lột ra. Sau đó lại quan sát dở dạ tỉ nỉ hiện tại sẽ sử dụng sở kỳ hiệu, thần tốc, long chi vũ, long chi gần sóng, long chi xung phong, thiết đuôi. Rất phong phú sở kỳ hiệu mà. Bạch Dạ tập hợp sang xem hạ nói rằng, thần tốc. AIA ở một bên nhìn thấy bộ kẻ đẹp biểu hiện dở dạ tỉ nỉ sẽ sử dụng thần tốc sau đó kinh ngạc thốt lên, ngươi này con dở dạ tỉ nỉ là từ đâu tới, lại sẽ sử dụng thần tốc. Sẽ sử dụng thần tốc có cái gì không đúng sao? Sao gì nghi ngờ nói. Theo ta được biết, phía trên thế giới này chỉ có không vượt quá 5 con dở dạ gỗ nạch có thể sử dụng thần tốc, bất quá những dở dạ gỗ nạch đó đều nắm giữ ở thành đô bờ lệch sồn đạo quán trong tay. AIA là cổ gà muội muội, đối với cản tàu khu vực các đại gốc gác thâm hậu đạo quán đều có rất sâu hiểu rõ, bờ lệch sồn đạo quán tiền mấy đời thủ lĩnh không biết dùng phương pháp gì để cho mình dở dạ gỗ nạch thành công nắm giữ thần tốc, hiện tại những này sẽ sử dụng thần tốc dở dạ gỗ nạch, dở dạ gồn, dở dạ tỉ nỉ cơ bản đều là con kia dở dạ gỗ nạch hậu đại. Chính là loại nguyên nhân này, dẫn đến rất nhiều phi thường có tiền huấn luyện ra hy vọng có thể bỏ tiền mua hoặc là sử dụng bổ kẹ mẩn trao đổi những giờ dạ tin ý đó bổ kẹ mẩn trứng, thậm chí còn có người đưa ra lai giống phải cầu, bất quá không hề ngoại lệ đều bị bỡ lệch xôn đạo quán cự tuyệt, thực sự là không biết người này con giờ dạ tin ý ở đâu ra. Saudi, người nắm giữ này con giờ dạ tin ý tin tức nếu như tiết lộ đi ra ngoài, như vậy tương lai rất có thể sẽ có rất nhiều có tiền huấn luyện ra muốn tìm nó lai giống. Này rất có thể là duy nhất một chỉ không ở bờ lệch sồn đạo quán trong vòng phạm vi quản hạt, đồng thời sẽ sử dụng thần tốc giờ dạ tin y. A, tỷ tỷ. Nạ nạ vừa nghe đến lai giống lập tức hưng phấn lên, sau đó giờ dạ tin y nếu như sinh tiểu bảo bảo, muốn ưu tiên cho ta ấp. Nạ nạ. Bạch dạ lắc đầu cười nói, sao có gì chỉ có một con giờ dạ tin y, hơn nữa còn là hùng tính, làm sao có khả năng sinh ra tiểu bảo bảo, hơn nữa long hệ bổ kẹ mấn đều là nổi danh khó sinh dục, bằng không giờ dạ tin y làm sao sẽ như thế hiếm có, yêu thích. Ôi chao! Như vậy à? Nạ nạ thất lạc nói, bất quá rất nhanh lại lên tinh thần nói rằng, nếu như vậy, cái kia bạch dạ ca ca ngươi cũng đi chảo một con dở dạ tin ý à? Liên quan với này con dở dạ tin ý lai lịch, kỳ thực không có gì hay nghi ngờ. Không để ý đến một bên hồ đồ nạ nạ, bạch dạ tiếp tục nói, vấn đề này rất tốt giải thích, rõ ràng chính là bờ lệch sồn đạo quán bên trong dở dạ gỗ này không chịu cô đơn ở bên ngoài thâu long mà. Đúng rồi, sao gì, ngươi bây giờ đã đầy 6 con bổ kẹ mẩn, có muốn hay không truyền tống một con trở lại? Bạch Dạ hỏi. Ai? Sao gì thở dài nói, ta cũng đang giàu gì a. Ta chỉ có này 6 con bổ kẹ mẩn, bây giờ trong nhà cha mẹ tất cả đều bận rộn công tác. Như vậy bất luận đem con nào bổ kẹ mẩn chuyện đưa trở về cũng không quá tốt. Cái kia chuyển tới hoặc tiến sĩ nơi đó đi, ở nơi đó có thể được đến rất tốt chiếu cố. Hơn nữa ta ạ ý rồ đã tỉn, gần gạ, xì rồ đã ở cái kia, bổ kẹ mẩn sau khi đi qua cũng sẽ không cô đơn. Bạch Dạ ở một bên khuyên nhủ. Ừ. Sao gì nghe được Bạch Dạ nói sau, gật gật đầu đồng ý. Vậy trước tiên đem bột tở phở giờ đưa tới cho. Yên tâm đi, chúng ta này có bổ kẹ mẩn truyền tống cơ. Một bên AIA nói rằng, ta hiện tại liền mang người tới đi. Sao gì theo AIA ly khai một hồi, bất quá rất nhanh sẽ đã trở về, giờ dạ tỉ nỉ cũng bị sao gì cất vào bổ kỳ bản bên trong. Dù sao giờ dạ tỉ nỉ có thể là phi thường quý hiếm bổ kẹ mẩn, thực lực bây giờ còn rất yếu, rất dễ dàng bị đội dọc kẹt các loại tổ chức bắt đi, cho nên vẫn là đặt ở bổ kỳ bản bên trong khá là bảo hiểm. Bộ kẹ mẩn bình an đưa đến hoặc tiến sĩ nơi đó chứ? Bạch Dạ hỏi. Ừ. Hoặc tiến sĩ người thật tốt, rất dễ dàng đáp ứng ta thỉnh cầu. Sao gì vui vẻ nói rằng. Hừng, vậy thì tốt. Chúng ta vẫn là nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn chạy đi đây. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 94. Bà tổ bài cờ, trên. Ly khai nhẫn nhịn trường học sau đó, lần thứ 2 trải qua vài ngày lữ hành, cuối cùng là đến rồi Phục Sì Ả City, dọc theo con đường này. Nạ nạ kỳ giờ lì ạ đã nắm giữ cơ bản 10 vạn vốn, bất quá huy lực cùng trong số mệnh còn cần tăng mạnh, mà bạch dạ lạp tợ giặt nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng ra chiêu này, còn xa ố gì lạp tợ giặt cùng bạch dạ giải dạ đổ đến bây giờ còn là mất linh thì mất linh, hoàn toàn không ổn định. Cái kế tiếp đối chiến phương tiện ngay khi Phục Sỉ Ả City phụ cận, bạch dạ bên này đoàn người cũng là lập tức liền chuẩn bị xuất phát đi tới bạ tổ bài cơ. Còn ở nửa đường trên, bạch dạ lại lần nữa đụng phải sơ cốt, lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, mấy người liền cùng hướng về bạ tổ bài cơ đi tới. Này. Là vạ lệ tảo bạch dạ sao? Nửa đường, một thanh âm thô lỗ như là lưu manh tóc vàng nữ nhân xuất hiện ở bạch dạ trước mặt lớn tiếng nói, đại tỷ đầu chuyên môn để chúng ta tới đón ngươi môn. Bạ dạ, đã lâu không gặp rồi. Sơ cốt đi ra chào hỏi, là nhỏ kế cho ngươi tới đón tiếp chúng ta đi. À dẹ mi. Nạ nạ cùng xà ô di nghi ngờ nói. À dẹ mi là bạ tổ phở hòn tí ơ đệ tứ tòa chiến đấu thiết thi đối chiến thủ lĩnh, có đường nối hoàng hậu danh sưng, nàng quản lý quản là vận may huy chương. Sơ cốt nhìn thấu mấy người nghi hoặc, nhất thời giải thích. Sơ cốt tiên sinh. Nhìn thấy sơ cốt sau đó, bạ giả thái độ lập tức chuyển tốt rất nhiều, nhận được ngài thông báo sau đó, đại tỷ đầu liền lập tức ra lệnh cho ta cố ý quá tới đón tiếp các ngươi. Cảm tạ, ta chính là bạch dạ. Lúc này bạch dạ cũng đi tới nói rằng, xin mang lộ đi. Ở bạ giả dẫn đường hạ, bạch dạ đoàn người cuối cùng là đến rồi bạ tổ bạch cờ, phải nói là một cái rất có phong cách kiến trúc, vừa nhìn cái này kiến trúc liền biết rồi cái này khai thác chi nào là lấy cái gì bộ kẹ mẩn. Là một cái màu trắng kiến trúc, không, càng nói đúng ra hẳn là ngoại trừ trang sức vật bên ngoài đều là màu trắng. Hai bên đường màu trắng trụ đá đỉnh đều là chứa một mảnh sệ vỉm tở vị ba vẻ ngoài trang sức phẩm, mà toàn bộ đối chiến kiến trúc đỉnh cũng là nằm út sấp một cái đại sệ vỉm tở hai cái nhanh một thoáng đã biến thành cửa. Hoan nên đi tới bạ tổ bài cờ. Vừa đến bạ tổ bài cờ cửa, một cái hắc phát ăn mặc tử sắc bó sát người áo, quần dài màu đen nữ nhân liền đi ra nói rằng, nữ nhân này vừa ra tới. Bạch Dạ liền nhận ra nàng chính là bạ tổ cờ đối chiến thủ lĩnh, A Dẹ Mì. Xin chào, A Dẹ Mì tiểu thư, sơ lần gặp gỡ, ta là tới tự vã lệ tảo Bạch Dạ, muốn khiêu chiến ngươi. Mặc dù biết đối phương nếu an bài chuyên gia tới đón tiếp, nhất định là nhận biết mình, thế nhưng theo lễ phép, Bạch Dạ hay là trước dựa theo trình tự đến cái tự giới thiệu mình. Tên kia dĩ nhiên gọi đại tỷ đầu nhỏ kế tiểu thư, dám gọi thẳng tên. Đứng ở một bên bà bạ già nghe được Bạch Dạ đối ạ dẹ mỉ xưng hô sau, lập tức nổi dóa. Không nên như vậy, bà bạ già. Ạ dẹ mỉ mở miệng ngăn lại tức giận bà bạ già, tiếp theo quay đầu nói với Bạch Dạ, phí lời cũng không nói nhiều, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu trận đấu đi. Được. Bạch Dạ cũng gật đầu nói. Sau đó mấy người cùng tiến nhập bạ tổ cơ bên trong, nơi này chiến đấu sân bãi là thủy cùng lục địa tạo thành, trong sân có một cái quanh co khúc hữu xà hình thủy đạo. Trung gian còn có hai cái phù đảo, thủy đạo biên giới nhưng là lục địa, là một cái tương đương địa hình phức tạp. Vừa nhìn thấy loại này địa hình, đang hồi tưởng lại kiếp trước chuyện tranh trung ạt cùng nàng đối chiến tình huống, Bạch Dạ tâm lý không khỏi thở dài, xem ra chuyện tranh trung ạ dẹ mỉ không có lấy ra thực lực chân chính a, địa hình như vậy đang động vẽ trung căn bản là không có làm sao lợi dụng đến, nói vậy chuyện tranh trung con kia sẽ vỉ tở cùng mì lỏ tiệp cũng không phải nàng chân chính vương bài. Theo Bạch Dạ cùng ạ dẹ mỉ vào chỗ, một cái mái tóc màu xanh lam trang phục sở tài lịch cô gái đi tới trên ghế trọng tài nói rằng, như vậy, đến từ bạ lệ tạo Bạch Dạ cùng đường nối hoàng hậu chiến đấu hiện tại bắt đầu. Cho phép dự thi bổ kẹ mần là hai con, trước tiên đạt được hai phen thắng lợi vì là người xuất sắc. Như vậy, hai vị, thả ra các người bổ kẹ mần. Mì lọ tít, đi ra. À dẹ mì lập tức liền phái ra bổ kẹ mần, đi ra ngoài là mì lọ tít. Lúc này, trên thính phòng, à dẹ mì chính là thủ hạ đồng thời hô to, đại tỷ đầu, cố lên. Mì lọ tít. Rất tốt bổ kẹ mần. Đi ra đi, lạp tờ giạc. Bạch Dạ cũng ném ra mình bộ kỳ bản. Tại đây loại sân bãi đối kháng mỹ lọ tịp, phái ra hạ số rút, ạt cả nhìn cùng xạ là mẻn sơ đều bị nhiều thiệt thòi. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Dạ lựa chọn tốt nhất cũng chính là lạp tờ giạc, dại ra đồ, lù cả gì ố này ba con. Hy vọng trải qua lần này sau đại chiến, lạp tờ giạc có thể thuận lợi nắm giữ 10 vạn vườn. Bạch Dạ nhìn chằm chằm ra trận lạp tờ giạc, trong lòng thầm nghĩ. Kỳ giờ lì ạ, ngươi cũng muốn xem cho rõ, sau đó chúng ta cũng phải đồng thời chiến đấu. Nạ nạ quay đầu quay về một bên Kỳ Giờ Lì A nói rằng, kéo lô Kỳ Giờ Lì A nằm nhòi nạ nạ trên bả vai một cái tay nắm lấy nạ nạ tóc, rất khả ai lớn tiếng đáp lại nói. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn thấy song phương đã chuẩn bị sắp xếp, lập tức tuyên bố. Mỹ lọ tít, lốc xoáy. Nghe được trọng tài tuyên bố sau đó, ạ dẹ mì lập tức phát khởi công kích. Lạp tờ giạt. Gấp đông tia sáng. Đối mặt ạ dẹ mì thế công, Bạch Dạ hung hãn quyết định cùng nàng đối công. Mỹ lọ tít giơ lên đuôi. Đôi trên bốn mảnh hồng lam giao nhau miếng vảy chợt xoay tròn lên, rất nhanh, một đạo màu xanh nhạt lốc xoáy liền từ nó đuôi bay lên, hướng về lạp tợ giặt của tới, cùng lúc đó, lạp tợ giặt trước miệng ngừng tụ ra một viên lam quả cầu ánh sáng màu trắng, tiếp theo hình dạng dường như điện lưu vậy lam bạch sắc tia sáng từ quả cầu ánh sáng trùng bắn ra. Ầm, một tiếng vang thật lớn, lốc xoáy cùng gấp đông tia sáng ở giữa không trung chạm vào nhau, nổ tung sinh ra sương mù bao phủ trong sân, bất quá bởi sóng trùng kích nguyên nhân, lạp tợ giặt chỉ có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lạp tợ giặt, lướt sóng. Lạp tờ giặt một khôi phục như cũ, Bạch Dạ lập tức hạ lệnh. Mỹ lọ tít, thủy pháo. À dẹ mì cũng lập tức hạ lệnh. Lạp tờ giặt thở nhẹ một tiếng, tiếp theo dưới thân dựng lên cự đại thủy lãng hướng về Mỹ lọ tít phương hướng bao phủ đi. Mỹ lọ tít hai mắt nhìn chằm chằm lạp tờ giặt, rất nhanh sẽ phun ra một đạo lớn cột nước hướng về lạp tờ giặt phương hướng vào tới. Lạp tờ giặt, tản đi lướt sóng, Thái Sơn áp đỉnh, tuyệt đối linh độ. Bạch Dạ lập tức phản ứng nói, lướt sóng Thái Sơn áp đỉnh tuyệt đối linh độ là lạp tờ giặt thường dùng chiêu thức. Vì lẽ đó lạp tợ giặt không cần Bạch Dạ cặn kẽ chỉ huy liền có thể bung lỏng hoàn thành tuyệt chiêu chi gian chuyển đổi. Cái trò này liền chiêu hoàn hoàn liên kết, ở lướt sóng thời điểm, nếu như lạp tợ giặt hoặc là lãng chịu đến công kích, như vậy lạp tợ giặt liền có thể thuận thế sử dụng Thái Sơn áp đỉnh, vừa né tránh công kích, vừa dùng Thái Sơn áp đỉnh lực lượng khiến lướt sóng bọt nước cấp tốc tàng ra, vì là kế tiếp tuyệt chiêu làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Sau cùng tuyệt đối linh độ nhưng là sau cùng cao trào, đối thủ nếu như bị bọt nước cuốn vào trong đó, như vậy tuyệt đối linh độ sắp trở thành nó sau cùng chung kết. Nếu là đúng tay không có chịu đến bọt nước ảnh hưởng, như vậy tuyệt đê. Y linh độ đem sân bãi hóa thành đối mình tuyệt đối có lợi băng chi sân bãi. Vì lẽ đó đây là một bộ vừa mỹ quan cũng rất thực dụng liền chiêu. Mỹ lọ tít, gấp đông tia sáng. À dẹ mỹ hiển nhiên không muốn như vậy bị động, lập tức hạ lệnh. Lúc này, lạp tợ giặt Thái Sơn áp đỉnh đã đem bọt nước toàn bộ bắn lên, mỹ lọ tít gấp đông tia sáng không thể xuyên thấu tầng tầng bọt nước, chỉ có thể ở trung gian chế tạo ra một đạo băng chi tường. Lạp tợ giặt dừng lại tuyệt đối linh độ, toàn lực sử dụng 10 vạn vần. A Dạ Mị phản ứng là rất nhanh chóng, gấp đông tia sáng chế tạo ra tường băng hoàn toàn chặn lại rồi tuyệt đối linh độ tấn công con đường, bất quá cái này sân bãi dù sao cũng là thủy cùng mà tổ hợp sân bãi, thủy là dẫn điện, thừa dịp hiện tại Mị Lọ Tịch cùng A Dạ Mị tầm mắt bị tường băng ngăn cản trong nháy mắt, Bạch Dạ quả đoán mệnh lệnh Lạp Tợ Giạt sử dụng 10 vạn vốn tiến công, đón lấy liền xem Lạp Tợ Giạt chiêu này luyện tập hiệu quả. Chỉ thấy thừa trên thân rồng lẩn trốn vô số màu vàng hồ quang điện, rất nhanh, hết thảy hồ quang điện hợp thành một bó không ngừng nhảy lên kim quang. Đạo kim quang này theo mặt nước từ tường băng khoảng cách trung cấp tốc hướng về mì lỏ tiệp bay đi. Mỹ lọ tiệp, gấp đông tia sáng. A rẻ mỉ vừa nhìn thấy chảy về phía Mỹ lọ tiệp cái kia kim quang, nhất thời cảm thấy không lành, bất quá nàng như trước ngay đầu tiên lựa chọn tiến công. Hả? Sao gì nghi ngờ nói, tại sao A rẻ mỉ tiểu thư vào lúc này công kích, hẳn là mau mau né tránh A, 10 vạn vốn đối Mỹ lọ tiệp tới nói nhưng là hiệu quả nổi bật. Đây chính là A rẻ mỉ phong cách chiến đấu, không có phòng ngự chút nào hình thức chiến đấu. Cảnh này khiến nàng ở thời điểm chiến đấu chỉ sẽ không ngừng tiến công, rất nhiều người khiêu chiến đều là bị nàng loại khí thế này hù ngã. Sơ Cốt giải thích, chỉ có không ý kỵ loại khí thế này huấn luyện ra mới có thể chiến thắng Azemi. Đang lúc này, Mỹ Lọ Tiệp gấp đông tia sáng cùng Lạp Tở Giật 10 vạn vun rốt cục đụng vào nhau, trong sân lần thứ 2 khơi dậy một trận nổ tung, bất quá từ sóng trùng kích phương hướng có thể thấy được, Lạp Tở Giật 10 vạn vun đúng là vẫn còn không có có thành tựu, uy lực kém xa Mỹ Lọ Tiệp gấp đông tia sáng. Bất quá hạnh thật là dư thừa sóng xung kích bị trung gian đạo kia tường băng chặn lại, đương nhiên tường băng cũng ở đây vừa đánh chúng hóa thành mảnh vỡ. Kém như vậy 10 vạn vun. A Dạ Mị nhìn thấy giữa trường một bên tình cảnh tâm lý không khỏi nghĩ đến, bất quá rất nhanh sẽ kịp phản ứng, Mị Lọ Tiệp nhanh sử dụng thiết đuôi. Vẫn không được Bạch Dạ thở dài, bất quá không đợi Bạch Dạ suy nghĩ nhiều, A Dạ Mị lại lần nữa phát khởi đánh mạnh. Lạm Tở Giật, lặn xuống dưới nước đi. Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt, Mị Lọ Tiệp cấp tốc thông qua thủy đạo bơi đến Lạm Tở Giật bên người. Tiếp theo đuôi nổi lên ánh kim loại hướng về Lạp Tở Giật rút đi. Oeng, Lạp Tở Giật ở thời khắc then chốt đúng lúc lặn xuống nước tránh ra Mỹ Lọ Tiệp công kích, Mỹ Lọ Tiệp thiết đuôi đánh ở trên mặt nước bắn lên cự đại bọt nước. Lạp Tở Giật, lướt sóng. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, tiếp theo để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, quay về bên phải 3 giờ phương hướng sử dụng, bất cứ lúc nào chuẩn bị Thái Sơn áp đỉnh. Ngay khi Lạp Tở Giật né tránh Mỹ Lọ Tiệp công kích sau đó, tiếp theo một đạo sóng lớn từ dưới mặt nước cấp tốc dâng lên. Mỹ Lọ Tiệp dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị cuốn vào sóng lớn bên trong. Bất quá, Mỹ Lọ Tiệp làm thủy hệ bổ kẹ mẩn, chiêu này đối thương tổn của nó không cao. Tuy rằng như vậy, thế nhưng giờ khắc này Mỹ Lọ Tiệp như trước không ngừng ở bên trong nước dãy rủa. Mỹ Lọ Tiệp, mau chạy ra đây. A Dạ Mị xem tới đây lập tức hô. Bạch Dạ nhìn chằm chằm ở sóng lớn trung bước lên dãy rủa Mỹ Lọ Tiệp, đột nhiên nói rằng, Lạp Tở Giật, chính là hiện tại, Thái Sơn áp đỉnh. Bạch Dạ bây giờ là tưởng phục chế Thạch Anh trong đại hội đối phó giải ra đồ một chiêu kia. Lạp Tở Giật lướt sóng phương hướng vừa lúc là lục địa trô ở khu vực, Lạp Tở Giật sử dụng Thái Sơn áp đỉnh thời điểm cũng vừa hay là Mỹ Lọ Tiệp lăn lộn đến Lạp Tở Giật chính phía dưới thời điểm. Oeng, bọt nước tản đi sau, tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, rất nhanh đập vào mi mắt là, Lạp Tở Giật gắt gao đem Mỹ Lọ Tiệp ép ở trên đất bằng, mà Mỹ Lọ Tiệp thì tại Lạp Tở Giật dưới thân thống khổ dãy rủa. Mỹ Lọ Tiệp, thiết đuôi. A Dạ Mị lập tức ra lệnh. Kết thúc Bạch Dạ nhẹ nhàng nói, Lạp Tở Giật, chịu đựng đòn đánh này, sau đó sử dụng tuyệt đối linh độ. Lạp Tở Giật cùng Mỹ Lọ Tiệp phương vị đều ở đây Bạch Dạ tính toán bên trong, vì lẽ đó Mỹ Lọ Tiệp thiết đuôi chỉ có thể tập trung Lạp Tở Giật trên lưng dày đặc vỏ ngoài, mà Bạch Dạ này con Lạp Tở Giật vừa vặn là vỏ sò khôi giáp đặc tính, loại này đặc tính làm cho Lạp Tở Giật phòng ngự đại đại cường hóa, chịu đựng ở Mỹ Lọ Tiệp thiết đuôi hoàn toàn không có vấn đề. Ngay khi Mỹ Lọ Tiệp thiết đuôi công kích đồng thời, Lạp Tở Giật thở nhẹ một tiếng, tiếp theo cả người hào quang chói lọi. Cùng này ngược lại, ở Lạp Tở Giật dưới thân Mỹ Lọ Tiệp thì lại vẻ mặt càng ngày càng thống khổ. Thân thể phản kháng lực đạo cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục, đông, một tiếng, Mỹ Lọ Tiệp não túi buông xuống, đập phải trên mặt đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Mỹ Lọ Tiệp mất đi năng lực chiến đấu, Lạp Tở Giật thắng lợi. Một bên mỹ nữ trọng tài đúng lúc tuyên án nói. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 95. Bạ tổ Bạch Cờ, hạ. Khổ cực ngươi. Theo trọng tài tuyên án, Bạch Dạ thu hồi Lạp Tở Giật nói rằng, tiếp theo lần thứ 2 vứt ra một viên bộ kỳ bản, Dại Dạ Đồ ra để chiến đấu rồi. Giống, Dại Dạ Đồ vừa ra tới chính là gầm lên giận dữ, sau đó ánh mắt tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm đối diện A Dạ Mị. Ai? Ngồi ở bên sân xem cuộc chiến xả ô gì không khỏi thở dài, Bạch Dạ tuy rằng thắng, thế nhưng mục đích hiển nhiên vẫn không có đạt đến, muốn thủy hệ bổ kẻ mẩn nắm giữ điện hệ tuyệt chiêu quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Ồ, ý của ngươi là Bạch Dạ phái ra Lạp Tở Giật là vì đúc luyện Lạp Tở Giật 10 vạn vốn. Sơ Cốt nghi ngờ nói, tiếp theo tự nhủ, chẳng trách mới vừa 10 vạn vốn tuy lực yếu như vậy. Đúng đấy, Bạch Dạ ca ca là cái ngu ngốc. Nạ Nạ bỏ đá xuống giếng thêm khoe khoang đạo, ta Kỳ Giờ Lì Ạ sớm liền học được, Lạp Tở Giật vẫn là không học được. Kéo lỗ. Kỳ Giờ Lì Ạ vội vàng nhảy đến Nạ Nạ trong lồng ngực phối hợp đồng thời khoe khoang. Có thể đánh bại Mỹ Lọ Tiệp, xác thực có mấy phần thực lực. A Dạ Mị thu hồi Mỹ Lọ Tiệp sau đó, tiếp theo tung một viên bộ kỳ bản, như vậy này con như thế nào? Theo một tia sáng trắng, một con dài hơn 5 mét sẽ vịm tở xuất hiện ở dòng nước bộ phận đảo biệt lập trung. Này con sẽ vĩ tợ tuyệt đối không phải chuyện tranh trung hòa à, chiến đấu con kia Bạch Dạ vừa nhìn thấy con kia sẽ vĩ tợ nhất thời cả kinh, vậy sẽ vĩ tợ thân dài cũng là khoảng 3 mét, này con lại có hơn 5 thước. Sẽ vĩ tợ, bùn náo bạo đạn. Nhìn thấy Bạch Dạ không có phản ứng, A Dạ Mị thủ bắt đầu trước tiến công. Dại Dạ Đồ, thủy chi đuôi. Bạch Dạ cũng quả đoán hạ lệnh, lấy giải dạ đồ thể hình tới nói, loại này phạm vi bao trùm tính khoái công rất khó tránh thoát đi. Mấy rủ cả gì màu xám cho nê cầu liên tiếp không ngừng từ sệ vỉ tở trong miệng phun ra, bất quá giải dạ đồ phản ứng dịch rất cấp tốc, phần eo hơi dùng sức, nhất thời cuốn vòng quanh vô số dòng nước đuôi đón lấy sệ vỉ tở bùn nhão bạo đạn xúy đi. Vừa mở tràng, liền xảy ra kịch liệt va chạm, ở tuyệt chiêu va chạm chỗ xảy ra kịch liệt nổ tung. Giải dạ đồ phun ra hỏa diễm. Bạch dạ nắm giữ dẫn sóng lực lượng, rất dễ dàng địa là có thể nhìn thấu yên vụ. Sệ vỉ tở phun ra hỏa diễm. A Dạ Mị đồng thời hạ lệnh. Ngọn lửa rừng rực ở giải dạ đồ trong miệng thiêu đốt, tiếp theo hóa thành một đạo cột lửa xuyên thấu yên vụ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về sệ vỉm tở vào tới. Mà sệ vỉm tở thân thể lấy một cái kỳ quái tư thế vặn mèo, tránh thoát giải dạ đồ công kích, tiếp theo sệ vỉm tở lập tức còn lấy màu sắc, một đạo lớn hỏa diễm cũng xuyên thấu yên vụ bắn về phía giải dạ đồ. Giải dạ đồ không thể đúng lúc né tránh tại chỗ bị ngọn lửa bắn trúng. Không được. Bạch dạ căng thẳng trong lòng, bất cần rồi, đã quên xả bản năng. Ha ha. Sa cũng không phải hoàn toàn dựa vào thị lực tới tìm con mồi, ở trong khói mù cũng có thể chính xác tìm tới đối thủ. A Dạ Mị đắc ý nói lên. Dưới tình huống này, Bạch Dạ lại bị thua thiệt. Sa ổ gì kinh hãi nói. A Dạ Mị dù sao cũng là bạ tổ phở hòn thì ở đối chiến thủ lĩnh, xem ra vẫn ở trong bóng tối xuôi gió xuôi nước chiến đấu khiến cho hắn bất cẩn rồi a. Sơ có thở dài nói. Dài ra đồ, lẻn vào đáy nước. Bạch Dạ nhìn cả người bốc hỏa dài ra đồ nhất thời ra lệnh. Rất nhanh, dài ra đồ một con manh chui xuống nước. Cũng may nước ao đầy đủ sâu, ở trên mặt nước chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ ở dưới nước nhanh chóng hướng về sệ vỉm tờ di động qua đi. Sệ vỉm tờ, nhắm ngay dưới nước ảnh tử, chờ nó vừa ló đầu liền khiến cho dùng độc đôi. A Dạ Mị tựa hồ đối với tình huống như thế đã thấy nhiều không trách, rất là bình tĩnh đối sệ vỉm tờ hạ lệnh. Giải dạ đồ, cầu mưa. Bạch dạ để giải dạ đồ kế tục nằm vùng ở dưới nước, sau đó lợi dụng cầu mưa đem khí trời hóa thành đối với mình có lợi một mặt. Bạch dạ vừa dứt lời, mặt nước lập tức bắt đầu lăn lộn, đó lấy vô số thủy khí tụ tập ở tràng địa thượng khoảng không, rất nhanh, tích tích lịch lịch giọt mưa hạ xuống. Ngươi liền chuẩn bị như vậy vẫn làm con rùa đen rút đầu sao? A Dạ Mị mặt đối Bạch Dạ này loại tránh thư khiêu chiến kỳ bất mãn, chào phúng nói. Giải dạ đồ, thủy chi đôi. Bạch Dạ không để ý đến A Dạ Mị chào phúng, trực tiếp hạ lệnh. Lúc này, mặt nước đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, tiếp theo một cái màu xanh nhạt đuôi bí mật mang theo sóng lớn hướng về sệ vỉm tở vô tới. Mà sệ vỉm tở ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm con sóng lớn này. Tiếp theo đôi phát sinh tử quang nhàn nhạt quay về thủy lãng trung mơ hồ xuất hiện cự đôi đánh tới. Rất nhanh, thủy chi đôi cùng độc đôi chạm vào nhau, bởi ngày mưa, hơn nữa thủy lãng nguyên nhân, dài dạ đổ thủy chi đôi công kích mạnh hơn xa sẽ vỉm tờ độc đôi, vì lẽ đó độc đôi cùng thủy chi đôi hơi hơi rằng có trong nháy mắt sau đó, lập tức bại rơi xuống trận đến, sẽ vỉm tờ cũng bởi vậy về phía sau chợt đi mấy mét, dài dạ đổ vẫn như cũ trốn ở dưới mặt nước. Bạch dạ ca ca đang làm cái gì? Nã nạ không hiểu hỏi, hắn sẽ không muốn dựa vào loại này du kích đến thắng lợi đi. Ha ha, ta đoán, Bạch Dạ nhìn chúng rồi sẽ vỉm tở khuyết thiếu hữu hiệu chống tàu ngầm thủ đoạn, dùng phương thức này không ngừng tiêu hao sẽ vỉm tở thể lực đây. Sao gì cười nói. Sẽ vỉm tở, nhắm ngay giải dạ đồ xuất hiện thời cơ, kế tục sử dụng độc đôi. A Dạ Mị như trước không nhanh không chậm hạ lệnh, loại phương thức công kích này là không có tác dụng, giải dạ đồ hành động hoàn toàn cũng ở trong lòng bàn tay, mà liều mạng thể lực nói, ta sẽ vỉm tở là sẽ không thua của ngươi giải dạ đồ. Không sai, giải dạ đồ hành động xác thực đều ở đây của ngươi trong lòng bàn tay. Bất quá ta nhưng phải nói cho ngươi cái gì gọi là thì tới thiên địa đều đồng lực. Trên sân Bạch Dạ vừa nói chuyện với Agemi, vừa không ngừng nhìn chằm chằm sóng lớn mãnh liệt thủy mặt cùng với dưới nước dài ra đồ thân ảnh của, sau đó đột nhiên ra lệnh, dài ra đồ, chính là hiện tại, lần thứ hai sử dụng thủy chi đuôi. Cùng lúc đó, Bạch Dạ để tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, dùng hết thủy chi đuôi sau đó, lập tức bơi tới một giờ phương hướng, sau đó sử dụng băng chi nha. Đang lúc này, dài ra đồ vi ba lần thứ hai nhấc lên một trận sóng lớn. Lần này thủy chi đuôi bản về thanh thế vượt xa lúc trước lần đó, vô số dòng nước phối hợp nguyên bản liền mãnh liệt bọc nước, giờ khác này thủy chi đuôi cũng đánh ra tuyệt chiêu lướt sóng vậy cơn sóng thần. Đối mặt một lần này thủy chi đuôi, sệ vỉm tở không có sức chống cự, rất dễ dàng đã bị giải dạ đổ cự đuôi quét xuống đến dưới nước. Bất quá sệ vỉm tở nguy cơ cũng không có giải trừ, mới vừa xuống nước nó rất nhanh sẽ bị một tấm tràn ngập hàn khí miệng lớn cắn vào, rất nhanh chóng, sệ vỉm tở bị cắn bộ phận lập tức ngưng tụ một tầng băng xương. Cái gì? A Dạ Mị cả kinh nói. Bất quá rất nhanh sẽ phản ứng lại, nguyên lai ngươi một mực chờ đợi cái này. Thì ra là như vậy. Sơ cốt đống nhiên tỉnh ngộ đạo, giải dạ đồ trốn ở bên trong nước đầu tiên là sử dụng cầu mưa sáng tạo ra đối với mình thủy hệ sở kỳ tuyệt hảo khí trời. Tiếp theo lần đầu tiên thủy chi đuôi chỉ là cái lời dẫn, mục chính là gây nên toàn bộ sân bãi mặt nước bạo động, lần này liền vì là lần thứ hai thủy chi đuôi sáng lập tuyệt hảo điều kiện. Cầu mưa tăng cường thủy hệ sở kỳ hiệu uy lực, sau đó đang phối hợp trong sân liên tiếp thủy lãng, cùng với bạch dạ đối chiến đấu cơ nắm năng lực. Tập thiên thời địa lợi nhân hòa làm một thể, tốt phấn khích một đòn a. Đúng đấy. Sao gì thở dài nói, đặc sắc hơn chính là Bạch Dạ đã sớm coi là tốt sẽ vì tờ điểm đến, trước thời gian để Giải Dạ đổ ở nơi đó mai phục, hiện tại sẽ vì tờ không chỉ rơi xuống đến chưa quen thuộc thủy hạ, hơn nữa còn nằm ở Giải Dạ đổ trong khống chế, cuộc chiến đấu này trên căn bản thắng bại đã định rồi. Sẽ vì tờ, nhanh phản kích. Dùng kịch độc chi nha. A Dạ Mi chưa từ bỏ ý định hô. Không có cơ hội, Giải Dạ đổ cứ như vậy sử dụng thủy pháo. Bạch Dạ mỉm cười nói. Vâng, Bạch Dạ vừa dứt lời hạ, liền thấy một đạo lớn cột nước đẩy sẽ vỉm tợ liên tiếp bắn thủng trên sân hai khối đá lớn, sau đó hung hăng đánh vào thứ ba khối đá trên. Phá hoại chết hết. Ngay khi cột nước biến mất một sát na, một đạo lớn chùm sáng màu vàng nóng lần thứ hai bắn chúng đánh vào trên hòn đá sẽ vỉm tợ, rất nhanh lại phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung. Liên tiếp bị Giải Dạ đổ thủy chi đuôi, băng chi nha, thủy pháo, phá hoại chết hết bắn chúng, nếu như còn không ngã xuống, vậy thì thật sự không có thiên lý. Bạch Dạ trong lòng bình tĩnh nghĩ đến. Rất nhanh nổ tung sinh ra yên vụ tiêu tán, lúc này sẽ vì tờ sủi lơ vô lực ngã, cũng ở một bên, xem ra đã không có năng lực chiến đấu. Sẽ vì tờ mất đi năng lực chiến đấu, Giải Dạ đổ thắng lợi. Vì lẽ đó cuộc chiến đấu này thắng lợi người là đến từ Phạ Lệ Tảo Bạch Dạ. Mỹ nữ trọng tài nhìn một chút sẽ vì tờ sau đó làm ra cuối cùng tuyên án. Giải Dạ đổ, làm tốt lắm, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nói, Bạch Dạ liền thu hồi Giải Dạ đổ, một bên khác gạ dẹ mỉ cũng là thu hồi sẽ vì tờ. Đại tỷ đầu lại thua mất một bên khác trên khán đài, ạ ghẹ mỉ chính là thủ hạ lẩm bẩm nói. Đã lâu không có như vậy thể nghiệm, thực sự là phấn khích chiến đấu a. Ạ ghẹ mỉ đi xuống sân bãi cùng Bạch Dạ nắm lấy tay nói rằng, tiếp theo lại lấy ra một tấm huy chương tiếp tục nói, đây chính là bạ tổ cờ khai thác huy chương, vận may huy chương. Bạch Dạ từ nhỏ kế trong tay tiếp nhận cái viên này, trung gian khắc có 161 bên hình huy chương cười nói, phi thường cảm tạ. Bạch Dạ, quá tốt rồi, bạ tổ phở hòn thì ở thứ tư huy chương nắm tới tay, cho đến bây giờ đã hoàn thành hơn một nửa rồi. Lúc này Sa Ô Dì cũng đi tới chúc mừng nói. Tuy rằng ngươi đã lấy được 4 cái huy chương, bất quá kế tiếp 3 người thực lực đều còn mạnh hơn ta, đặc biệt là cái thứ 7 đối chiến thiết thi thủ lĩnh ạ dẹ mì nhắc nhở nói, những trận chiến đấu tiếp theo đều sẽ một hồi khổ sở một hồi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Dạ ca ca còn có vương bài không trên đây. Nạ nạ ở một bên phản bác. Ngươi chỉ là này con lũ cạ gì ô đi. Ạ dẹ mì nghe được nạ nạ lời nói sau cũng không hề tức giận, nhìn một chút Bạch Dạ bên người lũ cạ gì ô, kế tục cười nói. Ta xem ngươi ở đây Thạch Anh đại hội chiến đấu, này con lũ cạ gì ổ quả thật có quá mức bình thường chiến đấu lực, nếu như cùng ngươi thời điểm chiến đấu ngươi sử dụng là nó, ta nghĩ ta khả năng đã sớm thất bại. A Dạ Mị giờ khắc này hào phóng thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Bạch Dạ, thế nhưng rất nhanh lại tiếp tục nói, chiến đấu phía sau nhưng là sẽ đụng tới không thua với này con lũ cạ gì ổ bộ kẻ mẩn, ngươi phải cố gắng, cố lên đi. Hừm, ta sẽ, cảm tạ. Bạch Dạ cười nói, đang khiêu chiến bạ tổ phở on thì ở thời điểm ta cũng đã có đối mặt tất cả khó khăn giáp ngộ. Đó là không thể tốt hơn rồi. A Dạ Mị tán thưởng nói. Như vậy, kế tiếp đối chiến phương tiện chính là bạ tổ Pelis. Sơ cốt ở một bên sen vào nói nói. Nạ nạ lập tức móc ra hướng dẫn khí tuần tra, rất nhanh liền tìm được chỗ cần đến. Bạ tổ Pelis ngay khi họ rèn tạ chập lẩy gồ song tử đảo phụ cận đây. Quá tốt rồi, phải ra khỏi hải, ta trưởng lớn như vậy còn chưa từng thấy hải đây. Nói đến phần sau liền càng ngày càng hưng phấn, bả vai nàng thượng kỳ giờ lì ạ cũng theo hưng phấn lên. Chuyện tranh chung chưa nói song tử đảo ở đâu. Trong game vừa không có họ Gen Tạ Chập Lệ Gồ, bài này giả thiết song tử đảo thuộc về họ Gen Tạ Chập Lệ Gồ phạm vi quản hạt. Bạch Dạ, chúng ta hay là dùng lạp tờ giặt quá khứ đi. Sao gì nói rằng, họ Gen Tạ Chập Lệ Gồ A, thực sự là hoài niệm địa phương. Hừm, cũng tốt, lạp tờ giặt môn cũng rất lâu không có bung lỏng ở trên biển du ngoạn. Bạch Dạ đồng ý nói, tiếp theo đối bạ tổ Bạch Cơ một quần nữ hải là vây vây tay nói rằng, vậy chúng ta rồi rời đi, sau này còn gặp lại. Các ngươi sau đó cũng phải cố gắng cố lên nha. Bạ Dạ đi đầu phất phất tay nói rằng, yên tâm đi. Bạch Dạ âm thanh từ đàng xa truyền đến. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 96. Ngẫu nhiên gặp. Đánh bại bạ tổ cờ tiểu kế sau đó, Bạch Dạ đoàn người ở Phục Sĩ A City dừng lại một đêm, bổ sung rất nhiều trên biển đi chuẩn bị vật tư sau đó, ngay khi sáng sớm ngày thứ 2 xuất phát. Đi tới cạnh biển, nhìn biển rộng, lòng Dạ tựa hồ cũng biến thành mở rộng. Ở loại cảnh giới này bên trong, khiến người tinh thần sảng khoái, tâm thần sảng khoái. Nước biển thủy triều, trong nước biển cuộn sóng một cái liền với một cái hướng về bên bờ vào tới. Có thăng lên đến, như từng tòa lăn cổn động núi nhỏ, có đụng phải cạnh biển trên đá ngầm, bắn lên tốt cao mấy mét bọt nước, phát sinh rào, rào, tươi đẹp âm thanh, cạnh biển trên bờ cắt thỉnh thoảng có vài con cờ giáp bi, xeo đờ các loại bổ kẻ mẩn bị bọt nước xông lên bãi cát. Hoa! Là biển rộng A. Nạ nạ vừa đến cạnh biển liền mang theo kỳ dơ lì ả tựa như điên vậy khắp nơi chạy tới chạy lui, sờ sờ mới vừa bị thủy xông lên xeo đờ. Lại nhìn thấy bên kia đi ra một con cờ giáp bi, lại chạy đi nhìn chằm chằm. Nhìn tràn ngập sức sống nạ nạ, Bạch Dạ cùng Xà Ô Dì nhìn nhau nở nụ cười, tiếp theo tung bổ kẹ mẩn cầu thả ra bổ kẹ mẩn, hai đạo bạch quang lóe qua, một lam một dù cả gì hai con lạp tợ giặt xuất hiện ở trên bờ biển. Bạch Dạ lạp tợ giặt trải qua lần trước cò gen cả chập lẩy gỗ cùng với Thạch Anh đại hội đúc luyện, hơn nữa Bạch Dạ tiếp cận nửa năm tỉ mỉ đào tạo, hiện tại so với lần trước cùng xạ ổ gì cùng xuất hành thời điểm đã không giống nhau. Hiện tại Bạch Dạ lạp tợ giặt ở hình thể phương diện cũng chỉ là so với xạ ổ gì lạp tợ giặt hơi hơi lùn mấy cái mm, đã là thành niên hình thể. Hai con lạp tợ giặt vừa ra hiện liền lẫn nhau dùng đầu thân mật đụng chạm đối phương. Nana, mau lên đây đi. Chúng ta phải lên đường. Sao gì quay về cách đó không xa cùng kỳ giờ lì ạ chơi đùa Nana nói rằng, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ. Không được. Nana rất không nể mặt mũi cự tuyệt đạo, ta muốn tọa Bạch Dạ ca ca tử sắc lạp tợ giặt. Không còn gì để nói sau đó, Bạch Dạ mở miệng nói rằng, Nana, đến đây đi. Luka gì ồ, ngươi và Sao gì đồng thời đi. Gào, Luka gì ồ gật gật đầu. Liên đang chuẩn bị khi xuất phát, Bạch Dạ đột nhiên tung hai viên bổ kỳ bản nói rằng, Dại Dạ Đồ, ngươi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biển rộng, cũng đi ra hóng mát một chút đi. Xạ Lạ Mèn Sờ, ngươi cũng ở trên trời tự do bay lượn đi. Giống, Dại Dạ Đồ cùng Xạ Lạ Mèn Sờ hét lớn một tiếng xuất hiện ở Bạch Dạ mấy cái trước mặt, tiếp theo chúng nó nhìn quanh bốn phía một cái, Dại Dạ Đồ rất nhanh sẽ hưng phấn ở trong biển không ngừng chui ra tiến vào, hưng phấn liên tục giống to, Xạ Lạ Mèn Sờ cũng không ngừng ở trên trời bay lượn. Bởi Dại Dạ Đồ cùng Xạ Lạ Mèn Sờ bản thân liền là hung ác Pokémon, hơn nữa đe dọa đặc tính, vì lẽ đó vùng này thủy hệ bổ kẹ mẩn môn cùng với phi hành hệ bổ kẹ mẩn môn đều bị này hai con cự đại bổ kẹ mẩn sợ đến mau trốn chạy. Phibas, ngươi cũng đi ra vui lùa một chút đi. Nana cũng thả ra một con cá đỏ dạ, ngươi cũng ngắm nghĩa cẩn thận biển rộng. Phốc phốc Phibas vừa ra hiện liền vây quanh hai con lạp tợ giặt vui sướng đánh thủy. Dọc theo con đường này đều ở đây lục địa, Phibas căn bản không có cơ hội gì đi ra thông khí, vì lẽ đó giờ khắc này vừa nhìn thấy này mênh mông vô bờ đại hải liền có vẻ vô cùng hưng phấn. Dở dạ tin y, các ngươi cũng đi ra vui đùa một chút đi. Sao gì cũng thả ra mới sinh ra không bao lâu dở dạ tin y. Ô dở dạ tin y bản thân liền thân thủy, thế nhưng nó hiện tại giống như Phibas, khoảng thời gian này vẫn không thể thấy thủy, giờ khác này vừa ra tới cũng hưng phấn bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng chui vào đáy nước, sau đó có thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Mà Tịt Ghi Hót cũng là hí dài một tiếng, sau đó rồi cùng xạ là mẹn sở cùng ở trên bầu trời bay lượn. Xuất phát đi. Nã nã ngồi ở thừa trên thân rồng song tay nắm lấy lạp tợ giặt trên lưng khôi giáp bất ngờ nổi lên hưng phấn hô, Phibas, phải cố gắng lên nha, chớ cùng ném rồi. Phốc phốc. Biển rộng quá mức trắng khoát, vì lẽ đó xuất phát không bao lâu, nã nã liền đối trên mặt biển nhất thành bất biến phong cảnh cảm thấy chán ghét, rất nhanh sẽ ôm kỳ giờ lì ạ ở lạp tợ giặt trên lưng đang ngủ. Ha ha. Dù sao vẫn là tiểu hài tử a. Bạch Dạ cười nói, món đồ gì đều là một luồng mới mẻ kính. Bạch Dạ, xem chừng nã nã, đừng làm cho nàng rơi xuống nước. Xạ ô gì cũng cười nói, bất quá bổ kẹ mẩn muôn ngã, cũng là cao hứng vô cùng à, Tịt Ghi Hót cùng xạ là mẻn sờ ở trên trời bay lâu như vậy chưa từng một điểm mệt mỏi cảm giác, Phibas, giờ dạ tin ỉ cùng giái dạ đồ cũng là, ở bên trong nước chơi lâu như vậy. Bổ kẹ mẩn bản thân liền là thiên nhiên sủng, ở thiên nhiên hoàn cảnh chung dễ dàng nhất thích ứng. Nói với chúng ta tới nơi này là nhàm chán ngoài khơi, thế nhưng ở bổ kẹ mẩn muôn xem ra, nơi này chính là bọn họ ra. Ở nhà, đương nhiên sẽ không mệt mỏi. Bạch Dạ cười nói, đúng rồi, Bạch Dạ. Chúng ta chạm thứ nhất là cái nào? Sao gì đột nhiên hỏi. Bạch Dạ hơi hơi suy tư hạ, sau đó nói tiếp, chúng ta chạm thứ nhất phải đi cây cam đường đảo đi, nơi đó cách chúng ta gần nhất, lấy tốc độ của chúng ta tới nói, gần như vừa vận tài năng ở cái kia cơm nước xong, thuận tiện nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Ừ, nghe lời ngươi. Sao gì cười nói. 9. Trên biển đi không thể không nói thật sự rất kẻ nhạt, lần trước đi nạ với ai lần thời điểm là tọa thuyền đi, nhàm chán thời điểm tài năng ở thuyền bên trong xem tivi. Bất quá cũng còn tốt. Bạch Dạ hiện tại ngoại trừ này mênh mông vô bờ hải dương, vừa trên còn có một đại mỹ nữ có thể nói chuyện thiếm. Vừa trưa, giản dị ở lạp tợ giặt trên lưng ăn cái bữa trưa, sau đó liền tiếp theo kế tục xuất hành. Đối Bạch Dạ tới nói, có thể cùng xạ ô gì tán gẫu, thời gian trôi qua đều là rất nhanh, bất quá đối với nạ nạ tới nói, đây chính là một loại đau khổ, nàng bây giờ sớm sẽ không có lúc ra biển kia cố hưng phân kính, yên bẹp nằm nhoài Bạch Dạ trong lồng ngực ngủ ngon. Rốt cục, ở cơm tối đến trước, Bạch Dạ một nhóm người đi tới cây cam đường đảo. Lạp tợ giặt gian khổ ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Bạch Dạ thu hồi lạp tợ giặt, tiếp theo đối một bên Dại Dạ Đồ, Xạ Lạ Mèn Sờ nói rằng, các ngươi cũng trở về đến nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, Xạ Ố Dị cùng Nã Nạ cũng thu hồi mình bộ kẹ mẩn. Đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, Bạch Dạ chờ người đem bộ kỳ bản giao cho rổ ỉ sau liền đi phòng ăn cơm tối. Bạch Dạ ca ca, chúng ta lúc trở về vẫn là tọa thuyền đi. Lúc ăn cơm, Nã Nạ đột nhiên nói rằng, xem ra lần này đi đối với nàng đánh quá lớn. Được rồi. Bạch Dạ bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Dạ chờ người đến rổ ỉ cái kia cầm lại bộ kỳ bản, sau đó ở trên đảo tùy tiện đi dạo liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Rổ ỉ, chào buổi sáng. Bạch Dạ, Sa ố gì cùng với nạ nạ đi ngang qua bộ kẹ mẩn trung tâm quầy hàng thì, cùng rồi ỉ phất phất tay nói rằng. Chào buổi sáng. Tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Rồi ỉ cười hỏi, à, đúng rồi, bạch dạ, các ngươi là đến họ gen cả chập lẩy gồ du lịch sao? Trung quanh đây xả mũ tỷ ai lần gần nhất ở tổ chức một năm một lần tế điển hoạt động, các ngươi mau chân đến xem sao. Chưa kịp bạch dạ đáp lời, rồi ỉ liền tự mình chào hàng lên. Xả mũ tỷ ai lần tế điển hoạt động, bởi địa phương cư dân mặc quá mức đáng sợ, vì lẽ đó danh tiếng vẫn không phải rất tốt. Cho dù phụ cận hòn đảo rồi nguyện ý hướng tới rất nhiều du khách mở rộng, cũng không có bao nhiêu lưu lượng khách. Bất quá khi địa người phi thường truyền thống, mặc dù không du lịch gì thu nhập, cũng như trước dựa theo truyền thống, hàng năm cử hành một lần tế điển. Tế điển? Nạ nạ vui vẻ nói, cách nơi này xa sao? Bạch dạ ca ca, tỷ tỷ, chúng ta cũng tới đó thử xem có được hay không? Nói, nạ nạ gắt gao tập trung bạch dạ cùng xạ ổ gì. Đi chơi một chút cũng tốt, tuy rằng chúng ta tới đã tới một lần nó diễn dạ chập lệ gồ, nhưng là bởi vì thời gian khá là cản, còn không có chăm chú xem qua này phía Nam Hải vực phong tình đây. Bạch dạ, ngươi nói xem. Sa ổ gì cười nói. Cũng tốt, bạch dạ gật gật đầu. Vậy chúng ta lần này ngay khi họ gen dạ chập lẩy gồ khỏe mạnh vui đùa một chút đi. Họ gen dạ chập lẩy gồ hầu như mỗi cái đảo đều phi thường có đặc sắc, bởi tối hôm qua bản thân lữ đồ liền khá là lui, hơn nữa buổi tối duyên cớ, bỏ lỡ không ít thứ, vì lẽ đó bạch dạ đoàn người ăn điểm tâm xong sau lại tiếp tục dôi danh bắt đầu đi dạo. Ngay khi bạch dạ bọn họ cũng đến bến tàu phụ cận thời điểm, đột nhiên nghe được liên tiếp không ngừng chạm canh gác âm. Hình như là nổi lửa rồi. Sa ô gì nghe được bên kia âm thanh, đột nhiên nói rằng, chúng ta cản mau tới thôi. Được. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó bước nhanh chạy tới. 6. Asmiti. Đương bạch dạ chen tách đám người thời điểm, đột nhiên phát hiện hai cái người quen chính phân biệt chỉ huy một con sở quốc lệ cùng một con sở tạ dị hồi đang sử dụng súng bắn nước cứu hỏa. Bạch dạ hơi hơi sững sờ, tiếp theo rất nhanh sẽ tung hai viên bộ kỳ bản, lạp tờ giạc, súng bắn nước. Dại dạ đồ, cầu mưa. Một bên xạ ô gì cũng tung bộ kỳ bản, lạp tờ giạc, sở rô, sử dụng súng bắn nước. Bạch dạ, xạ ô gì. Đột nhiên nghe được tiếng vang mỉ tỉ xoay đầu lại ngạc nhiên nói rằng, bất quá rất nhanh, đương bạch dạ dại dạ đồ xuất hiện ở bên người nàng thời điểm, nàng quả đoan quỷ, bạo, bạo, dại dạ đồ. Giống, dại dạ đồ vừa ra hiện liền hướng thiên gào thét, bởi nơi này vốn là cạnh biển, thủy khí dị thường sung túc, vì lẽ đó rất nhanh toàn bộ bầu trời liền tối lại, vô số giọt mưa hơi lửa tràn rội đi. Rất nhanh, ở lạm tờ giác, dại dạ đồ, sớ lập rồ bốn con bổ kẹ mẩn dưới sự trợ giúp, mãnh liệt hỏa diễm rất nhanh sẽ bị dập tắt. Bạch dạ, ngươi làm sao tại đây? Diệt xong lửa sau đó át hỏi. Ta chuẩn bị đi xong tử đảo phụ cận đối chiến cung điện, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Bạch dạ hồi đáp. Asmiti, đây là các ngươi bằng hữu. Trong đám người đột nhiên đi ra một người mặc xanh biếc quần áo thanh niên. A, thiếu chút nữa đã quên rồi. As cười cận, sau đó chỉ một bên người thanh niên này nói rằng, đây là tiểu kiện, là chúng ta bây giờ đồng thời lữ hành đồng bạn. Tiếp theo chỉ vào bạch dạ, Luca gì ô, xa ô gì cùng một bên nã nã nói với tiểu kiện, đây là bạch dạ. Là cùng ta cùng chấn đi ra ngoài huấn luyện ra, đây là bạch dạ mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, lù cạ gì ô, vị này chính là tờ City xạ ô gì tiểu thư, xạ ô gì tiểu thư là tổ kẹ mẩn phối hợp ra, vị này chính là, đây là đâu vị, ta là nã nạ, là xạ ô gì muội muội, nã nạ tự giới thiệu mình, sau đó chỉ trên bả vai kỳ giờ lì ạ, đây là kỳ giờ lì ạ, hoa, thật đáng yêu, mỹ tí nhìn một cái tay nắm lấy nã nạ tóc, một cái tay đặt ở bên mép kỳ giờ lì ạ, trong mắt nhất thời nổi lên hồng tâm. Nhanh chóng đi tới nạ nạ bên người, sờ sờ kỳ giờ lì ạ. Luca gì ổ cùng kỳ giờ lì ạ. Quá hiếm có, lại để ta thấy như thế hiếm thấy bổ kẻ mẩn, ghi chép. Ghi chép. Ta phải cố gắng ghi chép xuống. Tiểu kiện vừa nhìn thấy Luca gì ổ cùng kỳ giờ lì ạ liền giấy lên nhà quan sát chi hồn. Thật không tiện, bạch dạ. À ngượng ngùng nở nụ cười, tiểu kiện là bổ kẻ mẩn nhà quan sát, đụng vào đến chưa từng thấy bổ kẻ mẩn liền sẽ như vậy. Ô ô ô ô bốn lúc này, cây cam đường đảo tiêu phòng xa cũng chạy tới. Một cái đại thúc mang theo một đám bộ sột lệ đi tới, thiếu niên các thiếu nữ, các ngươi làm rất tốt mà. Đây là bộ sột lệ đội phòng cháy chữa cháy, ta là bọn họ đội trưởng, dù sẹo. Cảm ơn các ngươi đúng lúc dập tắt hỏa thai. Sau khi nói xong rủ sẽ cùng bộ sột lệ môn đồng loạt hướng về mọi người chào một cái. Ở bạch dạ chờ người tự giới thiệu mình sau đó, dù sẹo rất vui vẻ mời bạch dạ cùng với ASS đoàn người đến tham quan bọn họ đội phòng cháy chữa cháy sân huấn luyện. Bỡ lạt tỏa xe đội phòng cháy chữa cháy, này đây thủy pháo lực lượng tiêu diệt đại quy mô hỏa thai đội phòng cháy chữa cháy. Dù sẽ chỉ vào một bên một đám bờ lạt tỏa sẽ giới thiệu, đây là sơ cấp lệ đội phòng cháy chữa cháy, có độ cao lực cơ động, có thể tiến vào các loại địa phương đội phòng cháy chữa cháy. Nói, dù xeo liền chỉ một bên huấn luyện sơ cấp lệ. Hơi hơi dừng lại, tiếp theo dù sẽ tự tin nói rằng, mà chúng ta hợp sốt lệ đội phòng cháy chữa cháy đây, là có bờ lạt tỏa sẽ lực lượng cùng sơ cấp lệ lực cơ động vạn năng hình đội phòng cháy chữa cháy. Bởi bạch dạ tham gia, sơ cấp lệ cũng không có như chuyện tranh chung như vậy cứu hỏa thất bại cũng bị hợp sốt lệ cứu. vì lẽ đó thời khắc này sở quốc lệ đối với sốt lệ cũng không có gì cạnh tranh ý thức, trái lại rất mau mắn giao lưu nổi lên cứu tế kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, Jenny lại gọi điện thoại tới, trên trấn một cái nhà lớn nổi lửa, nơi này cả ngày nổi lửa. Bởi bạch dạ duyên cớ, đội dọc kẹt không có thể bắt đi hột sột lệ đội cứu hỏa, bảo hiểm hỏa hoạn rất nhanh sẽ được giải quyết. Sau đó, ở Mỹ tỷ đề nghị hạ, bạch dạ đoàn người lần thứ hai cùng ạt chờ người tổ đội tiến lên. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 97. Luzi ạ bạo đàn, trên. Lần thứ hai cùng ạt tổ đội sau đó, bạch dạ không thể không cảm thán bây giờ ạt quá kém, liền quăng cái bổ kỳ bạn đều sẽ thất thủ. Chuyện là như vậy, bạch dạ đoàn người tọa thuyền đi tới một tòa vô danh trên hải đảo, kết bởi ạt sờ nọ lạt duyên cớ. Đồ ăn rất sớm đã khô kiệt, sau đó tiểu kiện ở rút cỏ dại thời điểm rút ra một con mọc hoang huấn luyện ra. Hoang dại huấn luyện ra ở làm ra một cái lập chí trở thành cây cỏ hệ bổ kẹ mần đại sư tuyên ngôn sau lập tức đưa ra hướng về As khiêu chiến. Kết quả As mới vừa lấy ra sờ nọ lạt bổ kẹ mần cầu, liền thất thủ rơi trên mặt đất. Kết quả sờ nọ lạt đi ra ngủ ngon, mà As bởi bổ kỳ bạn rất bể, không cách nào thu hồi sờ nọ lạt. Sau đó, ở bạch dạ theo đề nghị, As giả trang đồ ăn rốt cục đem sờ nọ lạt dẫn tới bổ kẹ mần trung tâm. Sau đó lại xảy ra đội dọc kẹt dùng mập người máy cướp thức ăn tiết mục, bất quá có bạch dạ ở, lần này hoàn toàn không giống chuyện tranh chung như vậy, dựa vào sờ nọ lạt bạo phát mới giết chết đội dọc kẹt. Rất nhanh, đánh xong đội dọc kẹt sau đó, mấy người ăn uống no đủ sau, sẽ thấy thứ cưới lạp tờ giặt xuất phát. Ba con lạp tờ giặt đặt ở cùng một chỗ, rõ ràng là có thể xem có sai lệch, ạt lạp tờ giặt so với bạch dạ cùng với xà ổ gì rõ ràng muốn nhỏ hơn một chút, bất quá nạ nạ nhưng đối này con tiểu hào lạp tờ giặt cảm thấy rất hứng thú. Cuối cùng lại nạ nạ mãnh liệt dưới sự yêu cầu bạch dạ, lù cả gì ô, tiểu kiện ba người, bộ kẹt mẩn, cưới bạch dạ lạp tờ giặt, mỹ tỷ thì lại cưới xả ô gì lạp tờ giặt, nạ nạ cùng ạt ngồi ở ạt lạp tờ giặt mặt trên. Này, bên kia cưới ở thừa trên thân rồng mấy vị, có muốn hay không lên thuyền? Ngay khi mấy người vừa rời đi đảo không tới một giờ, một cái tóc lục hoàng y cô gái cầm lái một chiếc thuyền nhỏ qua tới hỏi, khí trời cũng không còn sớm, buổi tối như các ngươi như vậy ở trên biển phiêu bạt là rất nguy hiểm, có muốn tới hay không ta trên thuyền quá một đêm đây? Có thật không? Rất cảm tạ ngươi. Ác thủ trước trả lời nói, ta tên Tiểu Mỹ. Lên thuyền sau đó, nữ hải tự giới thiệu mình, các ngươi đều là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi. Đúng, ta là tới tự phá lệ tạo bạch dạ. Là tiên tới khiêu chiến bạ tổ vẽ lỷ. Bạch dạ lên tiếng tự giới thiệu mình. Ta tên Ác, cũng là phá lệ tạo, là tiên tới khiêu chiến họ rèn liên minh. Ác cũng tự giới thiệu mình. Theo mấy người tự giới thiệu mình, Tiểu Mỹ đem thuyền lái đến một tòa đảo nhỏ vô danh phụ cận, tìm cái cảng tránh gió, sau đó thả neo đình thuyền. Ở trên thuyền nghỉ ngơi một đêm sau đó, thuyền nhỏ lại tiếp tục xuất phát. Bạch dạ, xa ố gì cùng với nã na muốn đi Tây Á Tây đảo xem mỗi năm một lần tế điển, vừa vặn cùng ta cùng đường, còn As, Mỹ Tì, tiểu kiện mà, thật không tiện, ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến Tây Á Tây đảo. Tiểu Mỹ ấy náy nói với mấy người. Không, hẳn là chúng ta hướng về ngươi nói tạ ơn mới đúng, đa tạ ngươi đồng ý chở khách chúng ta đoạn đường. As cười nói. Hừm, nói không nói nhiều, chúng ta lái thuyền đi. Tiểu Mỹ sau khi nói xong liền đi lên thuyền đỉnh tải công vị trí. Sau đó, bạch dạ chờ người đi ra khoang thuyền, nhìn này lam lam thiên, không công vân cùng với mênh mông vô bờ xanh lam biển rộng, tâm tình không khỏi thoải mái lên. Cùng lúc đó, lửa chi thần, lôi chi thần, băng chi thần không thể tự ý chạm đến, bằng không thiên địa sự phẫn nộ quân lệnh thế giới hướng đi diệt vong. Hải chi thần chỉ có ở cứu vớt diệt vong thì xuất hiện, nhưng cũng không cách nào ngăn cản thế giới diệt vong. Chỉ có xuất hiện một vị vĩ đại người chỉ huy, mới có thể bình tức chư thần sự phẫn nộ. Ta nghĩ có được không phải lửa chi thần hoặc lôi chi thần, cũng không phải băng chi thần, mà là Hải Chi Thần một đạo nhạt tóc xanh thanh niên ở một tấm bia đá trước mặt thấp giọng nói rằng. Thịt. Một cái cơ giới hợp thành nữ âm vào lúc này vang lên. Trải qua nghiêm mật điều tra, cho ra lửa chi thần chính là Huyễn Chi bổ kẻ mần mộ chết. Hơn nữa còn là nghỉ lại ở Orgentia chấp lẩy gỗ xả mũ ti ai lần phụ cận đặc thù một loại mộ chết. Đồng dạng lôi chi thần tức là Zapdos. Băng chi thần chính là ạ ti cú nò. Zapdos cùng với ạ ti cú nò, phòng chứng bất luận con nào đều giống như mộ chết. Chỉ có thể là nghỉ lại ở xà mũ tỷ ai lần phụ cận đặc thù một loại theo giải thích, giả lập hình ảnh xanh thành khí đem mồ chẹt, giáp đột, ạ tỷ cũ nọ giả lập hình ảnh từng cái hiện ra ở vị thanh niên này mắt người tiền. Quả nhiên đều ở đây xà mũ tỷ ai lần. Người thanh niên khép cười một tiếng, bước nhanh đi tới ghế ngồi, một vài bước giả lập hình ảnh địa đồ, xà mũ tỷ ai lần toàn bộ hiện ra ở người thanh niên trước mặt. Tuy rằng đều là ta rất nhớ lấy được bộ kem mẩn, nhưng là mục tiêu của ta là ở càng phương xa hơn. Người thanh niên nhìn giả lập hình ảnh địa đồ nhàn nhạt nói. Phát hiện ba con tương tự huyễn chi bổ kẻ mẩn sinh mệnh phản ứng. Mô chết, giáp đột, ạ tỷ cú nỏ. Theo cơ giới giải thích, người thanh niên trước mắt giả lập địa đồ, phân đường xuất hiện ba cái tọa độ, chỉ vào xa mù tì ai lần phụ cận ba hòn đảo nhỏ. Xuất hiện. Người thanh niên chậm rãi nói rằng, ghế rửa bắt đầu tăng lên trên, người thanh niên quay về máy tính hỏi lần nữa, gần nhất chúng ta là lửa chi đảo mô chết. Thực sự là khí trời tốt ta. Bạch Dạ chậm rãi xoay người, tiếp theo móc ra bộ kỳ bản, tất cả mọi người đi ra đi. Theo ba đạo bạch quang lướt qua, Bùn Bạ Xoa cùng Sơ Quất Lệ xuất hiện ở trên bông thuyền, Lạm Tợ Giật thì tại thuyền bên cạnh vui sướng ơi. Nhìn thấy A động tác sau, Mị Tỷ, Tiểu Kiện cũng đem mình bộ kệ mẩn phong ra, còn Bạch Dạ chỉ là thả ra Lạm Tợ Giật, Dại Dạ Đồ, Sạ Lạ Mèn Sơ, còn Hạt Ca Nhìn cùng Hạ Sổ Rụt đều là loại kia đại hình thể bộ kệ mẩn, loại này thuyền nhỏ căn bản không bỏ xuống được. Sạ Ố gì cũng đem Lạm Tợ Giật, Tịch Kỳ Hót, Sơ Lăng Rồ, Dơ Dạ Tin Nhi, Gờ Dạo Lì Thở phong ra. Onyx cũng bởi vì hình thể nguyên nhân không thể đi ra thông khí, nạ nạ cũng đem phỉ bạt phong ra. Cứ như vậy, trên trời bay, trong nước du hơn nữa trên thuyền một món lớn bổ kẹ mẩn, bây giờ đội ngũ có vẻ rất là đồ sộ. Ôi chao! Mỹ tí nhìn thấy xạ ô gì giờ dạ tin ý hâm mộ nói, xạ ô gì, thật ước ao ngươi, giờ dạ tin ý ư, thật đáng yêu. Ta nếu như cũng có một con là tốt rồi. Ở mấy ngày nay cuộc du lịch, Mỹ tí mỗi lần nhìn thấy xạ ô gì giờ dạ tin ý đều sẽ khỏe mạnh ước ao một phen. Ha ha! Vậy ngươi muốn đi tìm Bạch Dạ, lúc trước này con dở dạ tỉ nỉ còn là một bổ kẹ mẩn trứng thời điểm, là Bạch Dạ từ một đống bổ kẹ mẩn trứng chúng tuyển ra đến tiết ta. Sa ố gì không chút do dự liền bán đứng Bạch Dạ. Hừ, cách đó không xa nạ nạ không phục nói, dở dạ tỉ nỉ có gì đặc biệt hơn người, ta kỳ giờ lì ạ rõ ràng càng đáng yêu mà. Có phải là a, kỳ giờ lì ạ? Kéo lô kỳ giờ lì ạ ngồi ở nạ nạ trên bả vai gật đầu đồng ý nói. Kỳ giờ lì ạ cũng thật đáng yêu, mỉ tỉ mau mau tới an ủi nói. Đang lúc này, Tiểu Kiện đột nhiên nói rằng, Bạch Dạ, Sao Di, các ngươi Lạm Tợ Giật có phải là ở In Dễ Lạ Tì Hòn Xìm à? In Dễ Lạ Tì Hòn Xìm, có thật không? Thật là lãng mạn à? Mị Tỷ chạy đến thuyền một khắc vừa nhìn hai con lẫn nhau mài đầu hai chỉ Lạm Tợ Giật, đột nhiên nói rằng, Bạch Dạ, Sao Di, Lạm Tợ Giật nếu như sinh tiểu bảo bảo, có thể hay không để cho ta nuôi nấng? Ta sớm liền muốn một con Lạm Tợ Giật. Lúc nói chuyện còn dùng hy vọng ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Không được. Nạ nạ đột nhiên xen vào nói đạo. Tiếp theo dùng tràn ngập địch ý ánh mắt của nhìn chằm chằm Mị Tỷ, Tỷ Tỷ và Bạch Dạ ca ca còn có Lạm Tợ Giật môn cũng đã đáp ứng ta, hai con Lạm Tợ Giật nếu như sinh ra tiểu bảo bảo, liền để ta khi nó huấn luyện ra. Ngươi không thể cùng ta cướp. Mị Tỷ, Lạm Tợ Giật môn nếu như sinh hạ tiểu Lạm Tợ Giật, con thứ nhất nhất định là Nana. Bất quá ngươi muốn là thật nếu mà muốn, ngươi có thể đi hỏi một chút Lạm Tợ Giật môn, nếu như chúng nó đồng ý, tương lai con thứ hai liền cho ngươi đi. Bất quá không biết phải đợi bao lâu. Dù sao Lạm Tợ Giật loại này tổ kẹ mẩn sinh dục năng lực tương đối kém, bằng không Lạm Tợ Giật cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Bạch Dạ lắc đầu nói, không sao, khoảng thời gian này ta sẽ chăm sóc thật tốt Lạm Tợ Giật bọn họ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Lạm Tợ Giật môn thừa nhận ta. Mị Tỷ được Bạch Dạ hứa hẹn sau, có vẻ rất là hưng phấn. Đang lúc này, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác được Lũ Cả Dì Ổ tình huống có chút không đúng, mau mau để tâm tính tự cảm ứng với hỏi, Lũ Cả Dì Ổ, làm sao vậy? Đại nhân, thế giới này giống như xảy ra một loại nào đó không muốn người biết biến hóa, ta dẫn sóng nhận ra được hiện tại toàn bộ thế giới đều ở đây nằm ở dần dần mất thăng bằng trạng thái chung, nếu như tiếp tục nữa, thế giới này liền phải xong đời. Lucario kinh ngạc nói. Lucario không hổ là dẫn sóng Pokemon, một thân sức quan sát vượt xa còn lại Pokemon, tình huống bây giờ chỉ sợ sẽ là cái kia nao tàn nhà siêu tập đem mổ chẹt cho nắm bắt đi rồi đi. Bạch Dạ trong lòng thầm thở dài nói, bất quá rất nhanh sẽ nói với Lucario, Lucario, chuyện này không thể khinh thường. Kế tục quan sát hạ, nhìn có thể hay không tìm tới chỗ kỳ quái gì. Phải. Đại nhân. Lucario nói rằng. Thời gian rất nhanh liền đi qua, kế tục ở trên thuyền ăn cơm chưa sau, Bạch Dạ đoàn người ở trên thuyền đã có thể nhìn thấy Tây Á Tây đảo hình dáng. Bất quá đang lúc này, bầu trời đột nhiên tối lại, nguyên bản lam lam không trùng trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi đột nhiên nhấc lên từng trận sóng lớn. Mây đen từng đạo điện quang đang lẩn trốn, tại nơi ùng ùng tiếng sấm tán thành từng trận phích lịch, không khỏi khiến người kinh tâm động phách. Mà phích lịch còn đang răng rắc mà vang lên, mây đen nứt ra rồi, đem kim tiễn dường như thiểm điện từ răng đầy nùng vân trung bắn về phía biển rộng. Tiếng sấm nổ vang, mây đen đang tiêu đốt, phun đáng sợ ngọn lửa màu xanh lam, bầu trời đang run rẩy, ngoài khơi đã ở khiếp. Đảm địa kịch liệt lung lay. Lúc này, chẳng những là Bạch Dạ, liền ngay cả Ả Sập Tiệp Chủ cũng cảm giác không đúng trải qua, gò má lóe lên điện quang, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đám mây đen. Đột nhiên một đạo sóng lớn kéo tới, trên thuyền trừ Bạch Dạ cùng Lũ Cả Dì Ổ đã sớm chuẩn bị ở ngoài, tất cả mọi người bộ kẹ mẩn đều ngã trái ngã phải lên, vượt qua con sóng lớn này sau đó, mấy người vội vàng đem bộ kẹ mẩn thu hồi bộ kỳ bản. Tiếng sấm rền rĩ, sóng lớn cuồn cuộn. Kèm theo tiếng sấm cùng sóng lớn, thuyền nhỏ ở trong biển không ngừng phiêu bạt, Bạch Dạ chờ người, bộ kẹ mẩn, từng cái gắt gao nắm lấy trên thuyền lan can, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy mặt cặp đại đội chính đang hướng về cách đó không xa hòn đảo tới rồi. Giờ khắc này, Lũ Cạ Dị Ồ, Kỳ Giờ Lì Ạ cùng với chủ, này ba con bộ kẹ mẩn trên mặt vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cùng lúc đó, Hạ Lệ Tảo. Chuyện gì thế này? Ạ Sú Nạ nhìn thấy khí trời đột nhiên do trời nắng biến thành mưa xối xả, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu mưa, không khỏi tự nhủ. Lúc này, một đạo hoa mỹ cực quang phá tan hắc vân, xuất hiện ở cả tòa trấn nhỏ trước mặt, dần dần, cực quang cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, màu xanh nhạt chậm rãi biến thành tử sắc lần thứ hai biến hóa thành màu đỏ biến hóa thành màu vàng, đột nhiên, đầy trời tịt gỉ tổng thể một đám hướng cực quang bay đi. Dần dần, hắc vân biến mất, tuyết biến mất, cực quang biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục nguyên dạng, phảng phất chưa từng xảy ra biến hóa. Lúc này, xa xa cát bụi tràn ngập, vô số đi nẹt không ngừng hội tụ hướng về vừa nãy tịt gỉ bay đi phương hướng không ngừng đi về phía trước. Li ạ su nạ cách đó không xa ả cửa nhà, hoặc tiến sĩ một mặt nghiêm túc nói, nhất định xảy ra chuyện gì. Cái này thiên nhiên nhất định xảy ra chuyện gì. Liên quan với thiên nhiên, nhân loại có không biết sự. Nhưng bổ kẽ mẩn so với nhân loại nhạy cảm nhiều. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 98. Lu gì ạ bạo đàn, chung. Rốt cục cập bờ. Ác nhảy xuống thuyền thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Thời khắc này thuyền nhỏ bị sóng lớn xông lên bãi biển, chính mắc cạn tại nơi. Có thể chúng ta chỉ là vận khí tốt đi. Mị tỷ cũng nhảy xuống thuyền, thản nhiên nói. Bất kể có phải hay không là số may, chúng ta rốt cục đến chỗ cần đến rồi. Nạ nạ vẫn là gương mặt hưng phấn, phảng phất mới vừa mới mạo hiểm kích thích trên biển báo táp xưa nay chưa từng xuất hiện. Người nào? Bạch dạ đột nhiên hướng về một bên ven đường thượng khán đi, lớn tiếng nói rằng. Lúc này vô số thân mặc da thú quần áo, trên y phục còn có thật nhiều kỳ quái lông chim, trên đầu mang đủ mọi màu sắc điểu đồ trang sức cụ, cầm trên tay trường mâu một quần người nguyên thủy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng cấp tốc hướng về bạch dạ chờ người vây quanh. Ồ, đây không phải là tiểu mỹ sao? Một cái người nguyên thủy bỗng nhiên nhìn trên thuyền tiểu đẹp, cả kinh nói. Sau đó cái kia người nguyên thủy tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm thanh xuân mỹ mặt của cô gái đã lâu không gặp rồi. Được sự giúp đỡ của người quen, người nguyên thủy dồn dập tháo xuống mặt nạ cùng bạch dạ đoàn người lẫn nhau quen thuộc cũng bắt đầu trò chuyện. Sa mù tỷ Island là vị với họ gen gạ chập lẩy gỗ thiên bắc bộ một tòa hòn đảo cỡ trung, không có gì đáng giá khoe đặc sản hoặc tự nhiên quang cảnh. Bất quá sinh sống ở trên đảo các cư dân cho tới nay đều cất giữ tổ tông lưu truyền xuống dự ngôn, cùng tương ứng cổ lão tế điển tập tụ. Bất quá bởi các cư dân cũng không nóng lòng với đêm này một tế điển hoạt động dùng cho buôn bán hóa, hơn nữa tế điển trang phục quá mức đáng sợ duyên cớ, Sạ Mù Tì Island ở họ Gen Gạ Chập Lầy Gỗ Trung chỉ có thể coi là danh tiếng không hiện ra kia một loại. Ở Sạ Mù Tì Island phụ cận còn có 3 tòa phân biệt bị mệnh danh là Hỏa Chi Đảo, Băng Chi Đảo cùng Lôi Chi Đảo vô còn nhỏ đảo, hoàn cảnh cũng không thích hợp ở lại, càng không có đáng giá khai thác tài nguyên, vì lẽ đó trên căn bản là ít dấu chân người. Trải qua người quen dẫn kiến, Bạch Dạ chờ người rất nhanh sẽ cùng những này tham gia tế điển người quen thuộc. Trước hết nhận ra tiểu mỹ cô bé kia là nhỏ mỹ 5 năm trước ở Mạn Đà phân loại rừng giáo đọc sách thì đồng học, từng là nơi này tế điển vu nữ, hàng năm cũng sẽ ở tế điển trên thổi địch. Bất quá nàng hiện tại đã rút lui, bây giờ vu nữ chuyển cho em gái của nàng Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ cũng không có mặc tế điển chuyên dụng trang phục, mà là một cái thời thượng thiếu nữ trang phục, một cái mực màu xanh nhạt kính mát, một cái màu vỏ quýt bối bao, một cái màu xanh biên mũ, người mặc một bộ màu phấn hồng không có tay tê tuất. Hơn nữa màu xanh lam quần bò. Bây giờ Phở Lọ Dạ cùng nàng người nguyên thủy kia ăn mặc tỉ tỉ đơn giản là phái như hai người. Đương tiểu mỹ nói rằng Bạch Dạ cùng Asapổ kẻ mẩn huấn luyện thân phận của ra thời điểm, càng là đưa tới mọi người một trận hoan hô, liền ngay cả chuẩn bị rời đi Phở Lọ Dạ cũng dừng bước. Lúc này, một ông già đi tới trước mặt hai người nói rằng, trong truyền thuyết, theo thế giới hủy diệt, Hải Chi thần xuất hiện, cũng cùng xuất sắc người chỉ huy đồng thời bình tức chư thần sự phẫn nộ. Người chỉ huy cũng chính là huấn luyện ra, các ngươi chính là người chỉ huy kia. Thả lòng được rồi. Đây là thông lệ. Thông lệ? Các ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sao? Bất quá dự ngôn trên không phải nói một vị sao, làm sao xuất hiện hai cái? Phở Lọ Dạ đột nhiên từ sau lưng lão giả đi tới nói, bất quá rất nhanh nàng liền lấy xuống kính mắt, quên đi, thông lệ thông lệ. Đến, một người hôn một cái. Tiếp theo Phở Lọ Dạ ngay khi trợn mắt hốc mồm Bạch Dạ cùng ạt trên mặt của phân đừng hôn một cái. Bạch Dạ khi nghe đến Phở Lọ Dạ lúc nói chuyện liền ở lại, sững sờ, chuyện tranh chung không phải chỉ hôn ạt một cái sao? Làm sao nơi này ngay cả ta cũng phải bị nàng thân chưa từng có bị cô gái hôn qua Bạch Dạ, nhất thời mặt có chút đỏ. Tận lực bồi tiếp mỉ tỉ vì là ả chuyện cùng Phở Lọ Dạ ghen. Thế nhưng lệnh Bạch Dạ cao hứng là, Sao Di biểu tình cũng có chút không tự nhiên, bất quá giấu rất kỹ, nếu như không phải Bạch Dạ siêu năng lực là tâm linh hệ, cũng không phát hiện được. Được rồi, bắt đầu lễ ăn mừng đi. Cầm đầu người kia lớn tiếng tuyên bố. Bạch Dạ theo bọn họ đi, một nhóm người đi tới một gian đại hội đường bên trong, sau đó cũng không lâu lắm, tế điển sẽ chính thức bắt đầu rồi. Mọi người đang bên trong ngồi một lúc, tiếp theo liền nghe được cây sáo thanh, là một loại vô cùng tươi đẹp, vô cùng thanh âm du dương. Át lỏng quay đầu đi, chỉ thấy Phở Lọ Dạ mặc cả người trắng sắc quần áo, cầm trong tay một cái hình dạng rất kỳ lạ cây sáo, chính đang một bên khiêu liền thổi. Thổi xong, Phở Lọ Dạ bỏ chạy hướng về Bạch Dạ cùng Át hai người, thiên điệu tức giận, thế giới đối mặt hủy diệt thời điểm, Hải Chi thần đem sẽ xuất hiện, cùng vĩ đại người khống chế, đồng thời bình tức chúng thần tức giận. Phở Lọ Dạ nói rằng, tiếp theo ngồi quỳ chân ở trước mặt hai người. Bạch Dạ tiên sinh còn có Ảs tiên sinh, nếu như các ngươi là thật vĩ đại khống chế người, mời các ngươi nắm ra chứng cứ đến cho chúng ta xem đi. Phở Lọ Dạ lôi kéo tay của hai người, làm thỉnh cầu hình. Là muốn gọi ta đi Hỏa Chi đảo, Lôi Chi đảo, Băng Chi trên đảo đi lấy cái kia bảo tàng sao? Bạch Dạ trực tiếp hỏi. Ồ, ngươi biết ta, như vậy là tốt rồi, giải thích hơn nhiều, ngược lại đây là làm theo phép, hàng năm đều phải diễn một lần, các ngươi không cần quá sốt sáng. Phở Lọ Dạ nói rằng, ngồi xuống hai người bên cạnh, cầm lên một cái hoa quả bắt đầu ăn. Bảo tàng ngay khi mỗi tòa trên đảo bên trong tòa miếu nhỏ, trên đảo có cầu thang trực tiếp đi miếu nhỏ, rất đơn giản. Các ngươi đã có hai người, cái kia hai người các ngươi liền cẩn thận thương lượng một chút, phân phối thế nào nhiệm vụ đi. Phù Lù Lạ tiếp tục nói, Bạch Dạ cùng Ảs đồng thời gật gật đầu. Đầu tiên là Hỏa Chi đảo, thuyền ta sẽ mở. Tiểu Mỹ cười đi tới. Các ngươi tọa thuyền đi thôi, vì tiết kiệm thời gian, ta đi Lôi Chi đảo. Ta có lạp tợ giặt cùng giái ra đồ, không có chuyện gì. Bạch Dạ cũng đứng lên, sau đó nhìn xạ ổ gì cùng Nana, các ngươi sẽ chờ ở đây đi, bây giờ thiên khí không phải rất tốt, vạn nhất gặp phải nguy hiểm sẽ không tốt. Xạ ổ gì ngẩn ra, sau đó nhìn một chút bên cạnh mình muội muội, gật đầu nói, ta biết rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng cạnh mạnh. Ừ. Bạch Dạ cười cợt, sau đó nói với Ash, Ash, chúng ta bắt được đồ vật sau đó phải đi Băng Chi đảo, chúng ta nhiều lần ai trước tiên đem Băng Chi đảo bảo tàng bắt được tay đi. Xoay người rồi rời đi, Lucazio cũng theo bên người. Ash nghe được Bạch Dạ nói sau, lúc này nói với Tiểu Mỹ, chúng ta cũng đi, đừng bại bởi Bạch Dạ rồi. Bạch Dạ mang theo Lucazio đi tới cảng, đang lúc này, Lucazio biểu hiện nghiêm túc mà nhìn phương xa. Bạch Dạ vô vô bờ vai của nó nói rằng, Lucazio, ngươi cũng cảm giác được nguy cơ đi, chúng ta đi, mau mau bắt được bảo tàng, cái này nguy cơ sẽ sớm một chút giải quyết. Nói xong, Bạch Dạ trực tiếp thả ra giải dạ đồ, giải dạ đồ vừa ra tới cũng cảm giác được rất không đúng, Bạch Dạ trấn an nó một trận, sau đó trực tiếp một bước nhảy lên giải dạ đồ nao túi, Lucazio cũng theo khiêu tới, Bạch Dạ nói rằng, giải dạ đồ, chúng ta xuất phát, đi Lôi Chi đảo. Dọc theo đường đi, bão táp càng ngày càng mạnh, mặt biển cuộn sóng chập trùng. Giữa bầu trời xuất hiện từng đạo điện quang màu tím, huyền như thiên thần tức giận. Thực sự là lợi hại. Bạch Dạ nhìn khí trời thở dài nói, bất quá những này cuộn sóng đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, giải dạ đồ bản thân chính là thủy tính tốt vô cùng tổ kẻ mẩn, đang đối mặt báo táp về điểm này, so với lạm tợ giật mạnh hơn. Giải dạ đồ tốc độ cực kỳ nhanh, Bạch Dạ đã thấy Lôi Chi đảo ngay khi cách đó không xa. Đang lúc này, đông nhiên một con màu vàng chim lớn cả người tản ra màu vàng điện quang từ Lôi Chi trên đảo phóng lên trời. Vô số lôi điện quấn quanh ở bên ngoài thân. Này con chim lớn có vẻ rất là uy phong. Bạch Dạ nhẹ nhàng địa nhíu nhíu mày, đó là Zapdos, cái hướng kia là Hỏa Chi đảo, xem ra Zapdos đã cảm ứng được mổ chẹt bị bắt đi rồi, nếu như vậy, vậy thì thật là tốt, Zapdos mất, ta muốn bắt khối này Lôi Chi bảo ngọc muốn lung dung không ít. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi thúc giải dạ đồ tăng nhanh tốc độ. Giải dạ đồ lúc này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó tốc độ nhanh hơn. Không lâu lắm, Bạch Dạ đoàn người liền đi tới Lôi Chi đảo. Thu hồi giải dạ đồ sau đó, Bạch Dạ mang theo lũ cạ dì ổ theo bốn lượn cầu thang chạy đi tới, sau mười mấy phút, một cái hoàn toàn làm bằng đá tiểu hình tế đàn xuất hiện ở Bạch Dạ cùng lũ cạ dì ổ trước mắt. Chính là cái này. Bạch Dạ đi lên phía trước, một phát bắt được một viên màu vàng hình tròn hạt châu. Đây là một viên trong suốt hạt châu, bên trong còn có tia chớp màu vàng nóng đang lấp lánh, nhìn kỹ, có vẻ phi thường đẹp đẽ. Lôi Chi bảo ngọc đã tới tay, đón lấy phải đi Băng Chi đảo. Bạch Dạ đứng ở đỉnh núi, hướng về xa xa tòa kia cao vút trong mây sơn ngọn núi nhìn tới. Gao bất quá giờ khắc này, Lucazio bỗng nhiên phát ra âm thanh. Bạch Dạ nhắm mắt lại vì cảm ứng một trận, nói rằng, Zapdos cũng bị nắm bắt đi rồi. Vâng, đại nhân. Lucazio thanh âm của xuất hiện ở leo trong đầu. Xem ra ạ tỷ cũ nọ cũng ly khai Băng Chi đảo, cứ như vậy khoảng cách nó bị bắt đi cũng không xa. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, chúng ta nhanh đi Băng Chi đảo đi, nhân cơ hội đem cái cuối cùng Băng Chi bảo ngọc cũng bắt được tay, các loại, chờ, ạ bắt được lửa chi bảo ngọc sau đó, liền không có sơ hở nào. Sau khi nói xong, Bạch Dạ nhìn một chút bên cạnh mình vách núi, nhíu nhíu mày, sau đó lấy ra tổ kỳ bản nói với Lucazio, "Lucazio, ngươi về tới trước đi." Lucazio gật gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một tia ánh sáng đỏ về tới Bạch Dạ trong tay tổ kỳ bản chung, cùng lúc đó, hắn lần thứ hai lấy ra một viên tổ kỳ bản, hướng về bầu trời ném đi, Sạ Lạ Mện Sơ trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. "Sạ Lạ Mện Sơ, mang ta đi tòa kia đảo, tốc độ nhanh một chút." Bạch Dạ một tay chỉ đối diện Băng Chi đảo, cao giọng nói rằng, "Giống." Sạ Lạ Mện Sơ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dừng ở Bạch Dạ bên người. Bạch Dạ lúc này trực tiếp nhảy lên Sạ Lạ Mện Sơ trên lưng của. Giờ khắc này gió giật mưa đã tạnh hạ xuống, bất quá bạo phong tuyết nhưng lại tới. Theo bạo phong tuyết đến, ngoài khơi dần dần bị đông cứng kết, bầu trời cũng sáng lên. Bạch Dạ vì vững chắc thân hình, trực tiếp nằm nhòi Sạ Lạ Mện Sơ trên lưng. Đống nhiên, một đạo cảm giác kỳ dị xuất hiện ở Bạch Dạ cảm ứng chung, giáp đột cùng mổ chẹt thoát vây rồi. Đồng thời, chúng nó chính đang đối một cái cự đại máy bay công kích. Xem ra là chúng nó thả ra mổ chẹt cùng giáp đột. Bạch Dạ thầm nghĩ. Theo thời gian trôi đi, giữa bầu trời cái kia cự đại máy bay chậm rãi từ trong tầng mây hạ xuống, khói đen bốc lên hướng về Lôi Chi đảo đâm đến. Đáng tiếc những vật siêu tập đó. Bạch Dạ trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó đối với mình dưới thân Xạ Lạ Mện Sở nói rằng, "Xạ Lạ Mện Sở, tốc độ nhanh một chút, trực tiếp đáp xuống băng chi đảo sơn đỉnh." Khoảng chừng kế tục bay nửa giờ, Xạ Lạ Mện Sở mang theo Bạch Dạ thuận lợi địa đi tới băng chi đảo, nó dựa theo Bạch Dạ chỉ thị trực tiếp đáp xuống trên đỉnh ngọn núi tế đàn bên cạnh. Bạch Dạ lập tức chạy đến tế đàn bên cạnh, một tay tóm lấy viên kia màu xanh nhạt viên châu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 99. Luji ạ bạo đàn, hạ. Cùng lúc đó, một đạo chân vị thủy trụ nâng một chiếc thuyền nhỏ hướng về xả mũ Tì Island bay đi. As, Mitty, tiểu kiện cùng với Phở Lò Dạ bốn người theo đạo này cột nước đi thẳng tới xả mũ Tì Island trên tế đàn. Bọn họ vừa tới, một con sở lọc kình liền đi ra, hắn chỉ vào As nói rằng, bảo vật thả ở nơi đó. Ngón tay của nó lại chỉ hướng cách đó không xa trên tế đàn. As hiểu ý sau đó, trực tiếp chạy hướng về tế đàn, sau đó đem chính mình hỏa chi bảo ngọc đặt ở đối ứng hỏa chi đảo trên tế đàn. Một cái, còn kém hai cái. Sơ Lộc Kinh nhìn As động tác nghi hoặc mà hỏi. Đang lúc này, chính đang ác chiến ạ tỷ cù nọ, giáp đột cùng với mồ chẹt đánh tới xả mũ tỷ ai lần phụ cận, vì cứu As chờ người, hải chi thần lù gì ạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, bang chúng người chặn lại rồi ba thần điểu công kích. Lúc này, đã có vô số bổ kẻ mẩn tụ tập xả mũ tỷ ai lần, bồi hồi ở xả mũ tỷ ai lần chu vi, nhìn không chúng kích liệt chiến tranh. As chờ người đứng ở tế đàn nhìn cảnh tượng này, sau lưng trong tế đàn chính an tĩnh nằm lửa chi bảo ngọc, bất quá còn thiếu băng chi bảo ngọc cùng với lôi chi bảo ngọc. Hao tổn tâm trí. Sơ Lộc Kính lúc này nói tiếp, chỉ có xuất hiện một vị vĩ đại người chỉ huy mới có thể bình tức chư thần sự phẫn nộ. Vĩ đại người chỉ huy? Phở Lò ra hỏi. Đã chiếm được một cái bảo vật. Sơ Lộc Kính xem nói với As. Vĩ đại chỉ huy có thể cứu vớt thế giới này. Phở Lò ra nghe vậy, nhìn về phía As. Chờ chút. Đó chính là nói. Chán ghét. Là As. Mị tỷ vừa nghĩ nói rằng. Chuyện đến nước này. Chính là như vậy. Thằng thiếu cũng nói. Ta. Chỉ ta. As nhìn mọi người giật mình nói rằng, sau đó liên tục xua tay nói rằng, chờ một chút. Đó là không có khả năng rồi. Ta muốn trở thành bổ kẹ mần đại sư. Thế nhưng muốn ta cứu vớt thế giới nói. Hơn nữa Bạch Dạ không phải đi Lôi Chi đảo sao. Nói không chắc hắn hiện tại đã muốn đi qua. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi Bạch Dạ. Mị tỷ bỗng nhiên nói rằng, vĩ đại người chỉ huy, cùng với nói là As còn không bằng nói là Bạch Dạ, hắn dù sao mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Bỗng nhiên, Phở Lò Dạ chỉ đối diện, nói rằng, mọi người mau nhìn. Đó là cái gì? Xạ Lạ Mện Sở. Mị tỷ mừng rỡ nhìn bay đến đạo thân ảnh này nói rằng, là Bạch Dạ, hắn từ băng chi đảo đã trở về. Nói cách khác, Bạch Dạ lấy được băng cùng lôi hai khối bảo thạch. Phở Lò Dạ giờ khắc này cũng có vẻ rất là hưng phấn, xem ra quyết định của ta quả nhiên không sai, để hai người cùng đi quả nhiên bảo hiểm hơn nhiều. Leo cầm lôi chi bảo ngọc cùng băng chi bảo ngọc ngồi ở Xạ Lạ Mện Sở trên người. Lúc này, giữa bầu trời cuồng phong, bão tuyết đã tiêu tan, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi ở băng phong trên mặt biển. Cách đó không xa chính là ạ tì cù nọ, mộ chẹt cùng với giạp đột giao phong chiến trường. Mười văn vườn, phun ra hỏa diễm, gấp đông tia sáng các loại, chờ, rất nhiều tuyệt chiêu va chạm nhau, toàn bộ ngoài khơi khi thì băng phong, khi thì bị ngọn lửa một đốt, có khôi phục nguyên trạng, khi thì một tia điện đánh vào trên mặt băng, gây nên tiếng nổ mạnh to lớn. Bạch Dạ nhíu nhíu mày nhìn trước mắt chiến trường, thầm nghĩ, không hổ là tồn tại vô số năm thần thú, thể bên trong năng lượng thật là đáng sợ, chẳng trách có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới khí hậu, thật là không nổi. Hắn dẫn sóng đã cảm nhận được này ba con thần điểu trong cơ thể mênh mông vô biên sức mạnh khổng lồ. Nếu như cuốn vào bọn họ chiến trường, chắc chắn phải chết. Bạch Dạ nghĩ như vậy, sau đó mệnh lệnh Xạ Lạ Mện Sở từ chiến trường bên cạnh đi vòng qua. Cùng lúc đó, Xạ Mù Tì Ai lần trên Archer người nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó, nghi hoặc mà hỏi, Bạch Dạ làm sao sửa phương hướng rồi? Hẳn là muốn tách ra mổ chẹt bọn họ giao phong đi. Mị Tí lo lắng nói rằng, Bạch Dạ coi như mạnh hơn cũng không thể hợp lại được những này đủ để thay đổi toàn bộ thế giới Pokémon. Bất quá theo Xạ Lạ Mện Sở di động, mồ chẹt bọn họ chiến trường cũng chậm chậm hướng về Xạ Lạ Mện Sở tới gần. Đống nhiên một đạo lớn thiểm điện trực tiếp bổ về phía Xạ Lạ Mện Sở, đây là giáp đột 10 vạn vốn dư ba. Xạ Lạ Mện Sở liếc mắt xa xa giáp đột, sau đó màu máu đỏ hai cánh rung lên, thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh bình rời một đoạn, tránh được tia chớp này. Bất quá đón lấy lại là một đạo màu xanh nhạt quang trụ vọt thẳng hướng về Xạ Lạ Mện Sở. Xạ Lạ Mện Sở, bảo vệ. Bạch Dạ tử tế cảm ứng đạo này gấp đông ánh sáng uy lực, lập tức ra lệnh. Ở hắn cảm ứng chung, đạo này gấp đông tia sáng là ạ tỷ củ nọ bắn ra kia đạo gấp đông tia sáng cùng giáp đột 10 vạn vốn đụng nhau sau đó, lắp bắp đến phụ cận, lấy Xạ Lạ Mện Sở bảo vệ tới nói, ngăn trở đòn đánh này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Theo Bạch Dạ mệnh lệnh, một đạo nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam trực tiếp đem Bạch Dạ cùng Xạ Lạ Mện Sở toàn thể bọc lại, đạo kia màu xanh nhạt gấp đông tia sáng thiết lập tại lồng ánh sáng mặt trên, gây nên từng vòng gợn sóng, nhưng không có phá tan bảo vệ. Thật là lợi hại. Bạch Dạ trong lòng không khỏi đối này bà con xỏa điểu thực lực lần thứ hai làm ra mới đánh giá, lại vẹn vẹn một đạo dư âm suýt chút nữa phá tan rồi xạ là mẹn sơ bảo vệ, này ba con xỏa điểu quá mạnh mẽ, ngàn vạn không thể để cho chúng nó đánh chúng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhắm hai mắt lại, dùng siêu năng lực liên tiếp xạ là mẹn sơ, dẫn sóng lực lượng toàn bộ khai hỏa, chính xác phụ trợ xạ là mẹn sơ phi hành. Chỉ thấy xạ là mẹn sơ ở 10 vạn vần, phun ra hỏa diễm cùng với gấp đông tia sáng đan dệt thành trong lưới không ngừng trên dưới qua lại, hoàn mỹ tránh được hết thể công kích. Mặc dù là một ít dư âm đã ở xạ là mẹn sở công kích hoặc là bảo vệ bên dưới tán loạn. Thật lợi hại. Xa xa Ars đem con mắt trợn trừng lên, loại này phi hành kỹ xảo, thật lợi hại, không hổ là Bạch Dạ từ nhỏ nuôi lớn xạ là mẹn sở. Không chỉ như vậy. Tiểu kiện nghiêm túc nói rằng, các ngươi xem, tọa ở trên lưng Bạch Dạ. Mỗi lần có công kích tới, hắn đều là cùng xạ là mẹn sở đồng bộ điều chỉnh thân thể của chính mình. Muốn làm đến điểm này, chỉ có cùng tổ kẹ mần một thể đồng tâm, tổ kẹ mần cùng huấn luyện ra trong lúc đó có tuyệt đối tín nhiệm cùng với hiểu rõ. Đây là cao cấp nhất huấn luyện ra mới có thể làm đến. Thực sự là lợi hại a. A, Bạch Dạ, cẩn thận a. Một bên mì tì bỗng nhiên la lớn. Nguyên lai một đạo phun ra hỏa diễm đối diện xạ là mẹn sở phong tới, mà Bạch Dạ cùng xạ là mẹn sở không có phản ứng chút nào. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo chân vịt cột nước phóng lên trời, vừa đúng địa chặn lại rồi đạo này hỏa diễm. Cùng lúc đó, xạ là mẹn sở hai cánh rung lên, nhanh chóng tránh được một bên cấp xạ mà đến gấp đông tia sáng. Thật là lợi hại, lại đem lũ gì ạ phòng hộ cũng tính toán tiến vào. Tiểu kiện đối với lần này, lần thứ hai phát ra cảm thán, cái này Bạch Dạ lại mạnh đến trình độ như thế này, toàn bộ chiến trường mọi cử động ở hắn quan sát bên trong, hết thảy tất cả đều định liệu trước. Cõi đời này lại có huấn luyện như thế ra. Theo Lù Gì ạ xuất hiện, Bạch Dạ áp lực lớn giảm. Bất quá tiệc vui chóng tàn, cái kia nhà siêu tập lúc này lại còn đối Lù Gì ạ phát động công kích, chỉ thấy bốn cái hình tam giác cái giá nhanh chóng mặc lên người Lù Gì ạ. Thấy vậy, Lù Gì ạ phẫn nộ rồi, chỉ thấy nó há mồm phun một cái. Một đạo màu cam ánh sáng trực tiếp đem bầu trời cùng hải dương cắt thành hai nửa. Cái kia nhà siêu tập cũng nếm trải quả đắng, hắn phi hành khí chịu đến đòn đánh này, xảy ra kịch liệt nổ tung, phòng trừng cái này nhà siêu tập đã giữ nhiều lành ít. Ngớ ngẩn. Bạch Dạ đầu liếc về phía sau một cái, lạnh nhạt nói: "Bất quá này Lù Gì ạ phá hư chết hết, uy lực mạnh có chút quá phận a." Bạch Dạ lần thứ hai thở dài nói: "Lù Gì ạ không hổ là hải chi thần, vừa nãy đạo này phá hoại chết hết giống như là một thanh kiếm thần giống như vậy." Băng phong hải mặt cùng với nhiều đám mây đều bị đòn đánh này trực tiếp phá tan. Không biết lũ cạ gì ô bọn họ lúc nào có thể có thực lực như vậy. Thoáng cảm thán một tiếng, Bạch Dạ lập tức tập trung ý chí, tra xét rõ ràng chu vi tất cả động tĩnh, hiện tại lũ gì ả mất, chính mình muốn càng cẩn thận e dè hơn. Mà ba thần điểu đối xạ là mẹn sở cái này xuyên toa ở chiến trường bổ kẹ mẩn đã sớm bất mãn, đối với chúng nó tới nói, này hoàn toàn là đối sự khiêu khích của chính mình, mà bây giờ lũ gì ả mất, bọn họ hỏa lực hoàn toàn đúng chuẩn Bạch Dạ cùng xạ là mẹn sở. Ngăn ngắn mấy hô hấp trong lúc đó, xạ lạ mẹn sở liền liên tiếp gặp phải tình hình nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị chúng nó giết chết. Bạch Dạ khẽ cau mày, lập tức hắn chỉ huy xạ lạ mẹn sở hướng phía dưới phi, dán vào mặt băng, leo trực tiếp tung hai viên bổ kỳ bản. Trong nháy mắt, Lù Cạ Dị Ổ cùng Ạt Cạ Nìn thân hình xuất hiện ở trên mặt băng. Lù Cạ Dị Ổ, Ạt Cạ Nìn, các ngươi một người mang theo một cái bảo ngọc đi xả mũ Ti Island, giao cho Ạt. Bạch Dạ sau khi nói xong, trực tiếp đem hai cái bảo ngọc phân biệt ném cho Lù Cạ Dị Ổ cùng Ạt Cạ Nìn. Giống. Gào. Ạt Cạ Nìn cùng Lũ Cạ Dì Ô gật gật đầu, sau đó Lũ Cạ Dì Ô một tay tiếp theo băng chi bảo ngọc, nhanh chóng hướng về xà mù tì ai lần chạy như bay, Ạt Cạ Nìn cũng nhảy lên, cắn một cái ở lôi chi bảo ngọc, sau đó nhanh chân hướng về xà mù tì ai lần chạy tới. Bạch Dạ nhìn sau lưng truy kích ba thần điểu, lúc này quyết tâm, trực tiếp thu hồi xà la mẹn sơ, nhảy vào vừa nãy Lũ Dì ạ đánh vỡ mặt băng, chui được trong nước biển. Lạnh quá. Mặc dù là Bạch Dạ thân thể, tại đây mặt băng bên dưới cũng không cấm một trận run cầm cập, đúng lúc này Ả tỷ củ nọ một đạo gấp đông tia sáng hướng về Bạch Dạ chỗ ở khu vực bắn phá lại đây, đòn đánh này sợ đến Bạch Dạ lập tức trốn ở cách đó không xa tầng băng phía dưới. Két, két, két. Theo ba đạo loại thanh âm này xuất hiện, toàn bộ ngoài khơi lần thứ hai bị băng nút lại, mà mất đi mục tiêu ba thần điểu lần thứ hai mở đánh nhau. Lạp tờ giác, dại dạ đồ, xem các ngươi. Rơi vào trong nước Bạch Dạ lúc này đem bên hông mình hai viên bổ kỳ bản lấy ra, lạp tờ giác cùng dại dạ đồ hai đạo thân ảnh khổng lồ cũng thuận theo xuất hiện ở Bạch Dạ bên người. Bạch Dạ một tay nắm lấy lạp tờ giặt trên lưng nô ra, ổn định thân hình, sau đó dùng tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, dại dạ đồ, phá hoại chết hết. Dại dạ đồ cự truy một tấm, một đạo lớn màu vàng nóng tia sáng trực tiếp phá tan mặt băng, lạp tờ giặt lập tức mang theo Bạch Dạ bơi đi tới, đương nhanh muốn đi ra ngoài thời điểm, Bạch Dạ lần thứ hai ra lệnh, lạp tờ giặt, Thái Sơn áp đỉnh. Lạp tờ giặt một cái ngư dược bay ra mặt nước, lập tức nặng nghề đặt ở cách đó không xa tầng băng mặt trên, nhất thời, chung quanh tầng băng hoàn toàn phá nát, dại dạ đồ cũng thuận thế chui ra. Không lâu lắm, một trận duyên dáng tiếng địch từ tế đàn nơi truyền tới Bạch Dạ trong tai, đồng thời một trận óng ánh nhạt chất lỏng màu xanh lục từ tế đàn ra chạy xuống, dần dần, nhạt chất lỏng màu xanh biếc bao trùm ở ngoài khơi. Đương chất lỏng chạy tới Bạch Dạ bên người thời điểm, Bạch Dạ phát hiện bị nhạt chất lỏng màu xanh biếc bao trùm đại hải từ lâu khôi phục nguyên dạng, bầu trời cũng khôi phục thanh minh. Cùng lúc đó, một đạo to lớn thông thiên hải lưu từ trong biển thoát ra, ngang qua ở trong thiên địa, đây chính là lúc trước chịu đến nhà sưu tập công kích lũ gì ạ? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 100, Bạ Tổ Vélis, trên. Giải quyết rồi xả mù tỷ ai lần cùng với ạ tỷ cu nọ, mộ chết, giáp đột cùng với lũ gì ạ chuyện tình sau đó, Bạch Dạ chờ người lần thứ hai bước lên hành trình. Theo lạp tợ giặt ở trên biển phiêu bạt, đoàn người cuối cùng là đi tới Bạ Tổ Vélis cho ở hòn đảo, song từ đảo. Bất quá vì duy trì trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến, vì lẽ đó Bạch Dạ đoàn người liền chuẩn bị ở chỗ này bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một chút. Vừa tới đến bổ kẹ mẩn trung tâm, ba người lại đụng phải Scott, chỉ thấy hắn từ bổ kẹ mẩn trung tâm trong nhà đi ra, nói rằng, tính toán thời gian, các ngươi cũng nên đến rồi. Đã lâu không gặp, Scott tiên sinh. Bạch Dạ rất lễ phép mà chào hỏi. Đã lâu không gặp, Bạch Dạ. Scott đồng dạng mỉm cười đáp lễ. Chờ chúng ta khôi phục một chút bổ kẹ mẩn liền lên đường đi. Bạch Dạ nói rằng. Nhìn thấy Sở Cốt gật đầu sau đó, hắn liền dẫn xạ ổ dị cùng nạ nạ cùng đi vào tổ kẻ mẩn trung tâm. Sau nửa giờ, ba người cùng đi ra. Sở Cốt thấy vậy, nói rằng, là thời điểm nên xuất phát đi. Nói, liền dẫn ba người hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến. Không lâu lắm, đoàn người liền đi tới bạ tổ Pellis. Bạ tổ Pellis là một cái khá là cổ lão kiến trúc, màu xám cho vết tường, cửa lớn màu xám, một mảnh cổ xưa sắc thái. Theo mọi người đến, bạ tổ Pellis thủ linh U Cổn cũng đi ra. U Cổn là một vị nghiêm túc, trang trọng. Nghiêm túc thận trọng lão người, đeo trên người thần bí khí tức viễn cổ. Từ trên cánh tay của hắn hoa văn trùng, Bạch Dạ phát hiện một luồng cảm giác quen thuộc. Đây là hắn thừa kế thời gian chi hoa chung rất nhiều dẫn sóng sứ giả kiến thức sau đó hình thành khổng lồ từng trải. "Xin chào, U Cổn tiên sinh, ta là Phạ Lệ Táo Bạch Dạ, là tới khiêu chiến bạ tổ Pellis, làm ơn tất tiếp thu sự khiêu chiến của ta." Bạch Dạ về phía trước trực tiếp nói, U Cổn lập tức gật gật đầu. "Tình huống của ngươi Sở Cốt đã nói với ta, vì lẽ đó ta quyết định toàn lực cùng ngươi đối chiến. Trận chiến này ngươi có thể phải làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị." U Côn thần bí nở nụ cười. "Ồ." Bạch Dạ nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, cười nói, "Cầu cũng không được. Xem ở này vạn dặm không mây tình khoảng không, vì lẽ đó liền ở bên ngoài đối chiến đi." U Côn tiếp tục nói, "Bên ngoài? Bên ngoài?" Sa Ô Dị cùng Nã Nạ đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Lúc này, Sơ Cốt giải thích, "Bạ Tổ Pellis rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng có cách đấu võ đài. Chiến đấu quy tắc là 3 đối 3, chỉ có người khiêu chiến có cơ hội thay đổi bộ kèm mẩn. Mà đối chiến sân bãi, chúng ta bây giờ liền thừa nhiệt khí cầu quá khứ được rồi." Sơ Cốt nói rằng, bên cạnh cũng đã tới hai người đưa đến một cái nhiệt khí cầu. Sa Ô Dị cùng Nạ Nạ là cùng Sơ Cốt đồng thời thừa nhiệt khí cầu, mà Bạch Dạ bên này thì lại là theo chân U Cồn đồng thời hành động. Đi tới bạ tổ Pellis phía sau một cái gò đất nhỏ trên đài cao, phía trên là vẽ ra một cái đối chiến trường chính là, Bạch Dạ cùng U Cồn là đứng ở sân bãi hai đoan. Từ đường ven biển đến bên kia cái kia con sông chi gian toàn bộ khu vực đều là lần này chiến đấu sân bãi. Vì lẽ đó bộ kẹ mẩn đối chiến thời điểm, huấn luyện gia cũng nhất định phải theo di động. Trận đấu không lúc nào hạn chế. Mà trọng tài nói, liền do ngon thêm tới đảm nhiệm. U Cổn nói, mã cái trước hình cầu, hai bên có hai cái cánh quạt, trên dưới mỗi người có hai cái đoạn đồng một cái trọng tài người máy bay tới. Hiện tại, đến từ Phạ Lệ Tạo Bạch Dạ đối bạ tổ vẽ lì dù Cổn so với thí chính thức bắt đầu. Trọng tài người máy dùng nó cái kia trung tính thanh âm của nói rằng, ta cái thứ nhất phái ra chính là vì nở xoa. Nói, hắn ném ra một viên bộ kỳ bản. Một con cự đại vì nở xoa xuất hiện ở giữa sân. Vì nở xoa. Bạch Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, dù sao ở nguyên trung, hắn vương bài chính là vì nở xoa, hắn sẽ không trận đầu liền phái ra bản thân vương bài đi. Mang theo như vậy nghi hoặc, Bạch Dạ cũng tung một viên bộ kỳ bản, ạt cả nhìn, chính là ngươi. Giống. Ạt cả nhìn vừa ra tới thật hưng phấn điệu giống lớn một tiếng, đối diện vì nở xoa vì sau này hơi co lại. Thấy vậy, U Cồn trong lòng nói rằng, xem ra là đe dọa đặc tính. Hơn nữa hình thể nhỏ như vậy. Chẳng lẽ là ở gờ giáo lì thở thời điểm, thân thể còn không có phát dục hoàn toàn liền để nó tiến hóa sao? Dễ đi go. Song phương vào chỗ sau đó, trọng tài người máy giơ lên một đỏ một xanh hai mặt quân cờ, nói rằng: "Ạt can nhìn, phun ra hỏa diễm." Vừa dứt lời, một đạo lớn cột lửa trực tiếp hướng về đối diện Vi Nở Xoa vào tới. Vi Nở Xoa, né tránh. Phi diệp khoái đao. Vi Nở Xoa tốc độ cũng rất nhanh, bốn cái chân hướng về bên cạnh dùng sức giẫm một cái liền tránh ra hỏa diễm, đồng thời vô số lá cây hóa thành lưỡi dao sắc xoay tròn hướng về ạt cạ nhìn phong tới. Gió nóng. Nhìn những này lá cây, Bạch Dạ tỉnh táo ra lệnh. Ạt cạ nhìn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hơi nóng hầm hập trực tiếp hướng về Vi Nở Xoa tuôn tới. Cùng lúc đó, Vi Nở Xoa bắn ra phi diệp khoái đao cũng bị này hơi nóng hầm hập đốt cháy, mất đi lượng nước, sau đó dần dần bị này cỗ nhiệt khí đốt là giả không. Thật là lợi hại hỏa hệ sở kỳ hiệu. U Côn nhìn đối diện ạt cạn nhìn, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bất quá hắn động tác cũng không chậm, nói rằng, Vĩ Nở Xoa, về rừng dở. Vĩ Nở Xoa lập tức một cái xoay người trực tiếp từ đối chiến trường chính là đài cao trung nhảy xuống, bởi vì thân thể đột nhiên hạ thấp, ạt cạn nhìn nhiệt phong cũng trực tiếp vùa hụt. Đuổi tới. Bạch Dạ ra lệnh. Aka Nin lúc này một cái nhảy lên nhảy xuống đài cao. Đồng thời hắn đối một bên Lũ Cạ Di Ổ nói rằng, chúng ta cũng đổi tới. Bọn họ hoạt động rồi. Nhiệt khí cầu thượng nạ nạ lớn tiếng nói. Chúng ta cũng theo sau. Sơ cốt mỉm cười khống chế nhiệt khí cầu hướng về hai người giao chiến vị trí đổi tới. Vì nở xỏa tốc độ làm sao có thể cùng Aka Nin so với, đi không bao xa đã bị Aka Nin lần thứ hai chặn lại. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cùng U Cổn cũng đuổi theo. Aka Nin, hòa diễm vòng xoáy. Vì nở xỏa, hòa suy tuyết. Bạch Dạ cùng U Cồn đồng thời ra lệnh. Chỉ thấy ạt cả nhìn cùng Vì Nở Xoa đồng thời hành động, ạt cả nhìn há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đạo hỏa long quyển đem Vì Nở Xoa nhốt ở bên trong, mà Vì Nở Xoa sau lưng cánh hoa trùng trực tiếp bay ra vô số cánh hoa, hết thể cánh hoa hóa thành mảnh liệt báo táp đem hỏa diễm thổi tan. Một chiêu sau đó, vô số đốm lửa từ giữa không trung phiêu rơi xuống. Ạt cả nhìn, thần tốc. Thân là hỏa hệ bộ kệ mẩn, ạt cả nhìn tự nhiên không sợ này đẩy trời bay xuống hỏa hoa. Lúc này hóa thành một đạo ảo ảnh nhằm phía Vì Nở Xoa. Đòn đánh này đến đúng lúc nhanh, U Cồn hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, Vì Nở Xoa liền trúng chiêu. Chỉ thấy Vì Nở Xoa thân thể không ngừng lùi về sau, trên mặt đất xuất hiện vài đạo ma sát vết tích. Vì Nở Xoa, đàng tiên. U Cồn lập tức ra lệnh. Giờ khác này ạt cả nhìn cùng Vì Nở Xoa cơ hồ là linh khoảng cách, Vì Nở Xoa đàng tiên kiên quyết sẽ không thất thủ, trực tiếp đem ạt cả nhìn trói lại. Ạt cả nhìn, liệt diễm xung tới. Bạch Dạ nhìn bị hạn chế ạt cả nhìn tỉnh táo nói rằng, không được. U Cồn theo bản năng mà biết mình bị hãm hại, liệt diễm xông tới là hỏa hệ rất cao cấp tuyệt chiêu, bộ kệ mẩn cần thời gian dài tu luyện mới có thể nắm giữ. Hắn lúc trước nhìn thấy ạt cạ nhìn thể hình sau đó, lúc này biết này con ạt cạ nhìn ở lúc còn rất nhỏ liền tiến hóa, hơn nữa ạt cạ nhìn lúc trước phong phú khó lường hỏa hệ chiêu thức, hắn theo bản năng mà cho rằng ạt cạ nhìn không biết cái này chiêu, vì lẽ đó yên tâm để Vì Nở Xoa cùng ạt cạ nhìn cận chiến. Giờ khắc này, ạt cạ nhìn cả người bước lên mãnh liệt hỏa diễm, Vì Nở Xoa quấn quanh ở trên người nó đằng tiên bị ngọn lửa một đốt. Vì Nở Xoa nhất thời đau đớn địa hô lên. Đón lấy, một đạo cực mạnh hỏa diễm từ trên người ạt cạ nhìn hướng về Vì Nở Xoa đốt đi. Theo liệt diễm xông tới chấm dứt, ạt cạ nhìn về phía sau nhảy một bước, trên người xuất hiện một tia vẻ mặt thống khổ. Đắc nhất. Theo Vì Nở Xoa thống khổ gào thét, từng đạo ngọn lửa ra trên người bây giờ. Vừa nhìn thấy nơi này, Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, quá tốt rồi, thiêu đốt trạng thái. Ạt cạ nhìn trở lại một đòn, phun ra hỏa diễm. Ạt cạ nhìn lập tức nhịn đau nhức, há mồm phun một cái. Một đạo quất ngọn lửa màu vàng trực tiếp che mất Vì Nở Xoa. Ánh mặt trời liệt diễm. U Cồn giờ khắc này cũng không hề từ bỏ, hắn cao giọng hô. Bạch Dạ nhìn một chút bầu trời ánh mặt trời, con mắt hơi híp lại, ra lệnh, ạt can nhìn, né tránh, thần tốc. Vừa dứt lời, một đạo lớn bạch quang vọt thẳng tản đi hỏa diễm, ạt can nhìn phần eo vốn một cái, trực tiếp tránh được đòn đánh này, cùng lúc đó, thân thể của nó lần thứ hai hóa thành một đạo ảo ảnh xông về Vì Nở Xoa. Ầm. Vì Nở Xoa thân thể run rẩy lui về phía sau một khoảng cách. Dựa vào nét mặt của nó chung có thể thấy được, nó đã là cung dương hết đà. Ạt cạ nhìn, sau cùng phun ra hỏa diễm. Bạch Dạ liếc mắt là đã nhìn ra Vì Nở Xoa trạng thái, hắn biết Vì Nở Xoa tuyệt đối không thể lực né tránh đòn đánh này. Quả nhiên, một đạo hỏa diễm sau đó, Vì Nở Xoa ngã xuống. Lúc này, trọng tài người máy bay tới, dơ lên một mặt màu xanh biếc quân cờ nói rằng, Vì Nở Xoa không cách nào chiến đấu, ạt cạ nhìn thắng lợi. Khổ cơ ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, Vì Nở Xoa. U Cồn ôn nhu thu hồi mình Vì Nở Xoa, cười nói, quả nhiên lợi hại, xem ra ta còn là vào trước là chủ, không nghĩ tới của ngươi ạt cạ nhìn lại còn sẽ liệt diễm xông tới chiêu này, nhưng là của ta con thứ hai bổ kẹ mẩn sẽ không giống trước Vì Nở Xoa như thế bị ung dung đánh bại, lên đi, sợ là kìm. Cùng lúc đó, nhiệt khí cầu trên, nã nã nhìn con kia tinh tinh vậy bổ kẹ mẩn, hỏi, tỷ tỷ, sợ là kìm là cái gì bổ kẹ mẩn? Sao gì cười nói, sợ là kìm là cả ngày chỉ biết là ngủ, đương chung quanh cây cỏ đều ăn sạch mới rời chuyển động thân thể, lúc đối chiến mất tập trung. Thường thường lười biếng bộ kẻ mẩn. Chính là bởi vì điểm ấy, rất ít người biết dùng sơ lạc kình. Sơ cốt cười tiếp lời nói đến, bởi vì sơ lạc kình loại này lười biếng tập tính, rất nhiều huấn luyện gia chưa từng này kiên trì huấn luyện, bất quá sơ lạc kình nếu là trải qua huấn luyện, thoát khỏi loại này lười biếng tập tính, đây chính là tương đương cường lực bộ kẻ mẩn. Lại là sơ lạc kình. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, hắn đương nhiên nhìn ra này con sơ lạc kình hành động trong lúc đó không có một chút nào lười biếng khí chất, nhìn quanh trong lúc đó có vẻ tương đương linh động. Hiển nhiên đây là một con chiếm được rất tốt huấn luyện sở lạ kình, có thể đem sở lạ kình ưu thế hoàn toàn phát huy được. Ạt cạ nhìn, trở về. Bạch Dạ bình tĩnh mà thu hồi ạt cạ nhìn, sau đó tung một viên bộ kỳ bản, hạ số rút, xem ngươi rồi. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 101. Bạ tổ vẽ lỷ, chung. Giống. Hạ Sổ Rụt nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô cùng ý thế lên sàn. Hạ Sổ Rụt a. U Côn nhìn đối diện này con cường tráng Hạ Sổ Rụt, trên người nó khôi giáp tỏa ra lóe sáng hào quang, bồi dục thực là không tồi a. Sợ Lạc Kình, địa chấn. U Côn khẽ mỉm cười, nhanh chóng ra lệnh. Sợ Lạc Kình lúc này một cước đột nhiên hướng về mặt đất một trận, một đạo đả kích cường liệt ba lấy Sợ Lạc Kình làm trung tâm hướng bốn phía lan truyền ra ngoài, toàn bộ mặt đất một trận lay động, vô số cắt đất đánh bay đến giữa không trung. Bay lên. Bạch Dạ nói rằng. Cùng lúc đó, hắn và Lǔ Cà Dì Ô một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, một tay nắm lấy cành cây, cánh tay hơi dùng sức, đi thẳng tới cách đó không xa trên cây. Hạ Sổ Rụt cấp tốc bay lên, né tránh đòn đánh này. Long hệ bổ kẹ mẩn cũng là biết bay, bất quá có chút long hệ bổ kẹ mẩn không quá yêu thích phi như đã. Tỷ như Đâm Long Vương cùng Hạ Sổ Rụt, chúng nó liền không quen phi ở trên trời, một cái yêu thích chờ ở bên trong nước, một cái yêu thích ở trên đất bằng. Sợ Lạc Kình, cái bóng cầu. U Côn nhìn giữa bầu trời Hạ Sổ Rụt, liền biết này con Hạ Sổ Rụt năng lực phi hành không được, sơ hở trong chỗ, vì lẽ đó hắn lúc này để Sợ Lạc Kình cấp tốc đánh lén giữa không trung Hạ Sổ Rụt. Chỉ thấy một viên tử hắc sắc hình cầu xuất hiện ở Sợ Lạc Kình trong tay, nó dùng sức ném đi, cái bóng cầu hóa thành một đạo tử hắc sắc huyễn ảnh hướng về Hạ Sổ Rụt bay đi. Dùng lưỡi búa, địa chấn. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Hạ Sổ Rụt ở giữa không trung bỗng nhiên lắc đầu vung một cái, gò má bên phải lưỡi búa xẹt qua cái bóng cầu, gây nên một trận nổ tung, mà Hạ Sổ Rụt dựa vào này nổ tung lực trùng kích cấp tốc truy xuống, rất nhanh một luồng kịch liệt xung kích xuất hiện lần nữa ở giữa sân. Bất quá Sở Lạc Kình đã sớm một cái nhảy lên đi tới cách đó không xa trên cây, tránh ra đòn đánh này. Không hổ là Tinh Tinh, động tác cũng thật là nhanh nhẹn. Bạch Dạ nhìn không ngừng ở trong rừng cây xuyên qua Sở Lạc Kình, thở dài nói, ở hoàn cảnh này chung, một con nghiêm chỉnh huấn luyện Sở Lạc Kình cũng thật là lợi hại. Giờ khắc này, giữa bầu trời nhiệt khí cầu trên, Sa Ô Dĩ cùng Nạ Nạ cũng không chớp mắt xem TV trên truyền tới hình ảnh. Thật là lợi hại Sở Lạc Kình. Sa Ô Dĩ thở dài nói. Sơ Cốt vẫn là một mặt mỉm cười, Bạch Dạ lần này phiền toái, này con Sở Lạc Kình phi thường thích hợp rừng rậm nguyên thủy tác chiến, ở hoàn cảnh này chung, Bạch Dạ phải có phiền toái. Bạch Dạ lẳng lặng mà nhìn Sở Lạc Kình động tác, lấy bất biến ứng vạn biến, đồng nhiên hắn mở miệng nói rằng, Hạ Sổ Rụt, hướng về bên phải một bước, xoay người, long móng vuốt. Không được, Sở Lạc Kình mau mau biến hướng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Hạ Sổ Rụt long móng vuốt cùng Sở Lạc Kình gấp đông quyền đụng nhau, từng đạo hàn khí bắn ra bốn phía. Sở Lạc Kình cùng Hạ Sổ Rụt đồng thời lui về phía sau mấy bước. Thật là lợi hại Sở Lạc Kình, vội vàng bên dưới lại còn có thể cùng Hạ Sổ Rụt cân sức ngang tài. Bạch Dạ trong lòng thất kinh. Vừa nãy Sở Lạc Kình bỗng nhiên lẻn đến Hạ Sổ Rụt phía sau, đang chuẩn bị dùng gấp đông quyền đánh lén, bất quá bị Bạch Dạ khám phá, không chỉ tránh ra đòn đánh này, còn có thể phản kích. Bất quá ủ côn cùng Sở Lạc Kình đều rất lợi hại, hắn ở đang muốn chúng chiêu thời khắc, đem gấp đông quyền phương hướng biến đổi, cùng Hạ Sổ Rụt long móng đụng vào nhau. Sở Lạc Kình, gấp đông quyền. Hạ Sổ Rụt Long Chi Vũ đăng nhập http. Chỉ thấy Hạ Sổ Rụt thân thể cao lớn trên mặt đất múa lên, vừa né tránh gấp đông quyền vừa không ngừng tăng lên năng lực của chính mình. Mới vừa lúc mới bắt đầu Hạ Sổ Rụt rất là mạo hiểm, bất quá theo Long Chi Vũ tiến hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, tránh né cũng càng ngày càng cấp tốc. Long móng vuốt. Bạch Dạ xem đến thời điểm gần đủ rồi, lúc này ra lệnh. Ầm. Ầm. Ầm. Giờ khắc này Hạ Sổ Rụt cùng Sở Lạc Kình đều cuồng bạo, hai con đại hình bổ kẹ mẩn một quyền một móng không ngừng ác chiến. Trong lúc nhất thời, chính cánh rừng đều bị thương nặng, vô số cây cối bị đả kích cường liệt ba có siêu siêu vẹo vẹo. Tốt chiến đấu kịch liệt a. Nhiệt khí cầu trên, Sở Cốt mỉm cười nói. Sa Ô Dĩ cười một cái nói, từ vừa nãy Sở Lạc Kình đánh lén đến xem, U Cổn tiên sinh tựa hồ hiểu, Bạch Dạ có quá mức bình thường sức quan sát, vì lẽ đó hiện tại chọn dùng chính diện chiến đấu. Nói không sai. Sở Cốt cười nói, bây giờ nhìn lại, Sở Lạc Kình cùng Hạ Sổ Rụt cân sức ngang tài, bất quá luận thực lực chân chính, Hạ Sổ Rụt vẫn là kém một chút. Mà Sở Lạc Kình nhưng là nổi danh tốt thể lực, này Long Chi Vũ cường hóa thời gian dù sao vẫn là có hạn, đợi được này thời gian vừa quá, Hạ Sổ Rụt liền khiêng không được. Xem đến vẫn không được a. Bạch Dạ trong lòng khẽ thở dài một cái, Hạ Sổ Rụt vẫn là tuổi quá nhỏ, nếu như lại quá cái 1-2 năm rèn luyện liền sẽ không như vậy. Hơn nữa này ủ cổn sức quan sát, năng lực chỉ huy cùng với cùng bộ kệ mẩn chi gian hiểu ngầm đều bất so với ta kém, nơi này cũng là hắn am hiểu nhất, hoàn cảnh quen thuộc. Trong lòng vi thở dài một cái, Bạch Dạ lúc này trong lòng xoay ngang, Hạ Sổ Rụt nghịch lên. Giống. Chỉ thấy Hạ Sổ Rụt đống nhiên hai mắt thường hồng, một luồng điên cuồng khí tức từ trên người Hạ Sổ Rụt tràn ngập ra, nó lực đạo đông tăng lên dữ dội, Sở Lạc Kình áp lực nhất thời lớn hơn một đoạn. Nghịch lân là long hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu mạnh nhất, mặc dù có rơi vào hỗn loạn trạng thái nguy cơ, thế nhưng chiêu này uy lực không phải là nắp, ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, Sở Lạc Kình liền tao thụ một loạt đả kích, một giọt tích mồ hôi từ Sở Lạc Kình cái trán nhỏ xuống. Sở Lạc Kình, đừng tìm hắn nhúng vào, rời đi nơi đó. U Cổn thấy tình thế không ổn lúc này chỉ huy Sở Lạc Kình đào tẩu. Chậm. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ngươi nếu là ở hạ sổ rụt vừa mới bắt đầu sử dụng nghịch lân thời điểm liền đi đi, ta còn thực sự không có cách nào, bất quá bây giờ đã cùng hạ sổ rụt giao thủ, của ngươi sợ là kỉnh muốn đi, khó. Hạ sổ rụt vốn là bạch dạ trong tay chiến ý mạnh nhất, chiến đấu với nhau cuồng bạo nhất, cũng là duy nhất một ở thiên phú chiến đấu trên không thua với lũ cả gì ổ bộ kẻ mẩn. Giờ khác này dựng thẳng lên nghịch lân sau đó, hơn nữa lúc trước Long Chi Vũ cường hóa, sức chiến đấu càng là mạnh kinh khủng, trừ phi sợ là kỉnh lấy trọng thương để đánh đổi, bằng không là trốn không thoát đâu. Ẩm, Ẩm, Ẩm, phảng phất chỉnh cánh rừng ở bạo động giống như vậy, vô tận sóng khí lăn lộn hướng bốn phía tuôn tới. Chỉ chốc lát sau, Hạ Sổ rụt ngã xuống, một bên sợ là kỉnh cũng mệt mỏi đến ngã ngồi trên đất không ngừng thở dốc. Hạ Sổ rụt mất đi năng lực chiến đấu, sợ là kỉnh thắng lợi. Trọng tài người máy lập tức bay tới tuyên bố. Bạch Dạ Hạ Sổ rụt lại thua mất. Saori một mặt khó có thể tin xem TV trên ngã xuống Hạ Sổ rụt. Sơ Cốt cười nói, lúc trước trận đầu, Bạch Dạ lợi dụng ủ cổn trong lòng, để hắn sai lầm phán đoán ạt ca nhìn thực lực, hơn nữa hỏa hệ khắc chế cây cỏ hệ, vì lẽ đó ung dung thủ thắng. Bất quá này trận thứ hai Hạ Sổ rụt cùng Sơ Lạ Kỉnh hô không khắc chế, nơi này muốn hợp lại chính là huấn luyện nhà năng lực chỉ huy cùng với bộ kẹ mẩn thực lực của bản thân. Sơ Cốt dừng một chút tiếp tục nói, luận năng lực chỉ huy, Bạch Dạ tuyệt đối không thể so ủ cổn kém, thế nhưng bộ kẹ mẩn phương diện này mà, Bạch Dạ dù sao mới xuất đạo không lâu, khó có thể cùng ủ cổn tiên sinh loại huấn luyện này cả đời bổ kẹ mẩn huấn luyện ra so với. Hạ Sổ rụt, trở về đi, ngươi làm rất khá rồi. Bạch Dạ sờ sờ trong tay bổ kỳ bản, nhẹ giọng nói rằng, rất lợi hại huấn luyện ra. U cổn hài lòng nhìn Bạch Dạ, ta có thể nhìn ra được, này con Hạ Sổ rụt niên kỷ linh cũng mới một tuổi khoảng chừng đi, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem một con tuổi tác nhỏ như vậy Hạ Sổ rụt huấn luyện đến mức độ như vậy, rất giỏi rồi. Dựa theo như vậy tốc độ tiến bộ, lại quá cái 1-2 năm. Này con Hạ Sổ rụt khả năng liền muốn vượt qua ta Sở Lạc Kình. U Cổn Tiên Sinh Sở Lạc Kình mới lợi hại đây. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, U Cổn Tiên Sinh lại có thể làm cho Sở Lạc Kình khắc phục chính mình lười biếng nhược điểm, ta có thể là phi thường bội phục. Ha ha. U Cổn cười ha ha, không có tiếp tục ở đây để tài trên nói tiếp, kế tục phái ra của ngươi tiếp theo chỉ bổ kẹ mần đi. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó tung bổ kỳ bản, đi thôi, ạt ca nhìn. Bởi vì U Cổn Sở Lạc Kình đã ra ngoài Bạch Dạ dự liệu. Ở không biết đối thủ con thứ ba bổ kẹ mẩn là cái gì tình huống hạ, Bạch Dạ đang chuẩn bị dùng ạt cả nhìn đem Sở Lạc Kình bước xuống lại nói. Dù sao Sở Lạc Kình tuy nói đánh bại Hạ Sổ rụt, thế nhưng thể lực tiêu hao vẫn còn đang cái kia, bây giờ Sở Lạc Kình e sợ đã không có quá nhiều thể lực. Sở Lạc Kình, địa chấn. U Côn nhìn thấy ạt cả nhìn sau đó, lập tức hạ lệnh nói rằng. Sở Lạc Kình đem năng lực ngưng tụ ở trên hai chân mặt, đột nhiên nhảy lên, sau khi rơi xuống đất, chấn động kịch liệt một hồi truyền đến. Ạt cả nhìn, lợi dụng cây cối chỉ thấy ạt cạn nhìn phảng phất một đám lửa giống như vậy ở xung quanh cây cối thổ thạch trên không ngừng nhảy lên, quả nhiên lực đạo so với tiền kém xa. Bạch Dạ nhìn dưới mặt đất chấn động, trong lòng mừng rỡ nghĩ đến ạt cạn nhìn hỏa diễm vòng xoáy. Chỉ thấy ạt cạn nhìn phun ra một đạo cự đại hỏa diễm trực tiếp đem Sở Lạc Kình vây ở hỏa diễm trong nước xoáy. Sở Lạc Kình gấp đông quyền, U Cồn phản ứng rất nhanh, lúc này ra lệnh ạt cạn nhìn đừng cho hắn cơ hội, gió nóng. Chỉ thấy một đạo dòng khí nóng rực hơn lửa long quyền thổi đi. Theo đạo này khí lưu gia nhập, hỏa diễm vòng xoáy uy lực tăng vọt. Sở Lạc Kình gấp đông quyền nguyên bản đem hỏa diễm vòng xoáy phá tan rồi một cái miệng nhỏ, bất quá theo gió nóng xuất hiện, toàn bộ lỗ hổng cấp tốc tiêu giảm. Ạt Ca Nhìn, liệt diễm xung tới. Thấy cảnh này, Bạch Dạ quả đoán ra lệnh. Đồng quy vu tận. U Cổn trong lòng đã nhận rồi Ạt Ca Nhìn đặc tính là đe dọa, tự nhiên theo bản năng mà cho rằng Bạch Dạ mục tiêu là đồng quy vu tận. Chỉ thấy Ạt Ca Nhìn nhanh chóng vây quanh hỏa diễm vòng xoáy lao nhanh, một đoàn hoàng ngọn lửa màu trắng trực tiếp đưa nó bao vây lại, đó lấy nó một con va tiến vào hỏa diễm trong nước xoáy, phảng phất bọt biển giống như vậy, vô số hỏa diễm trực tiếp bị ạt cả nhìn hấp thu, mà theo lửa hấp thu, ạt cả nhìn ngọn lửa trên người càng ngày càng mãnh, nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngọn lửa này vòng xoáy do nóng liệt diễm xông tới là Bạch Dạ thường dùng tổ hợp kỹ, đầy đủ lợi dụng những này sở kỳ hữu đặc điểm cùng với ạt cả nhìn dẫn hỏa đặc tính, chỉ cần không có trước tiên phá tan hỏa diễm vòng xoáy vây quanh, phía sau liền chiêu sẽ rất khó trốn quá khứ của. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 102 Bà tổ bé lì, ha, ầm, một tiếng vang thật lớn, bị ngọn lửa vòng xoáy vây lại Sở Lạc Kình trực tiếp bị ạt cả nhìn đánh vững vàng, tại chỗ ngã xuống đất không nổi. Sở Lạc Kình không cách nào chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi. Trọng tài người máy lập tức dơ lên một mặt màu xanh biếc cờ xí nói rằng, đã lâu không có gặp phải lợi hại như vậy người khiêu chiến. U Côn mỉm cười thu hồi Sở Lạc Kình, bình tĩnh nói, bất quá này một con, ngươi nên làm gì? Nói, hắn trực tiếp tung một viên bổ kỳ bản, hồng quang lóe qua. Một con bổ kẹ mẩn xuất hiện ở Bạch Dạ trước mặt. Này con bổ kẹ mẩn là toàn thân màu xanh lam, hình thể cao gầy tứ chân động vật có vú, thân thể trên có màu trắng kim cương hình lấm tấm. Khuôn mặt cùng với mặt tối đều là màu trắng. Dây đặc màu tím nhiêm, sợi tơ dường như đuôi về phía trước pháp phới. miệng mũi bộ về phía trước đột xuất, hiện màu trắng. Cái trán vị trí có cự đại lục giác màu xanh da trời đầu quan, phản phất kỳ lân giác. Con mắt màu đỏ, dưới cằm đột xuất, móng vuốt tiểu, có màu trắng móng lót. Lại là truyền thuyết tổ kẻ mẩn, Bắc Phong sứ giả, Xì Cùn. Bạch Dạ đồng tử co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía này con tổ kẻ mẩn, đồng thời hắn dẫn sóng lực lượng cùng với lực lượng tinh thần không ngừng ở Xì Cùn trên người tra xét, cũng xác nhận đây chính là chân chính Xì Cùn. Bởi vì bạ tổ Phở Hòn Tỷ ở mới vừa thành lập không bao lâu, tiếng tăm và vân vân vừa mới vừa có chút khởi sắc, vì lẽ đó ủ cồn ở đây gặp phải người khiêu chiến cũng không nhiều. Hơn nữa ủ cồn đệ nhất chỉ vỗ kẹ mẩn chỉ là thăm dò hạ đối thủ mình, con thứ hai toán là của mình chủ lực, dựa theo tiền hai con biểu hiện lại phái ra bản thân con thứ ba vỗ kẹ mẩn. Bất qua ủ cồn qua nét mặt của Bạch Dạ cùng với tự xem đến tình huống đến phân tích, Bạch Dạ vương bài hẳn là con kia lũ cạ gì ổ. Hắn cũng không muốn liền đối thủ vương bài chưa từng bước ra đến liền thất bại, cho nên trực tiếp phái ra chính mình mạnh nhất vỗ kẹ mẩn. Giờ khắc này, nhiệt khí cầu thượng sở cốt cũng mất đi dị vãng mỉm cười, một mặt kinh sợ mà nhìn trước mắt trong video xuất hiện con kia vỗ kẹ mẩn. Nã nã nhìn thấy sở cốt cùng Bạch Dạ vẻ mặt sau đó, nghi hoặc mà hỏi, đó là cái gì vỗ kẹ mẩn? Xưa nay chưa từng thấy loại này vỗ kẹ mẩn. Đây là truyền thuyết vỗ kẹ mẩn, Bắc Phong sứ giả, Xì Cùn. Sở cốt kế tục khôi phục dị vãng tươi cười, lần này Bạch Dạ khó làm. Truyền thuyết vỗ kẹ mẩn. Sao gì cùng nã nã đồng thời bị câu nói này cho kinh trụ, sao gì phản ứng lại nói rằng, sở cốt tiên sinh, này Xì Cùn rồi cùng một chết, ạ tỷ cụ nọ như thế, đều là truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Không sai. Sở cốt cười nói, một chết, ạ tỷ cụ nọ cùng giáp đột ở cạn tàu cũng là lớn ra quen thuộc truyền thuyết bộ kẻ mẩn, mà Xì Cùn truyền thuyết nhưng là ở thành đô khu vực lưu truyền rộng rãi. Cùng lúc đó, U Cồn đi lên trước sở sở Xì Cùn trên lưng lông bờm màu tím, mỉm cười nói, chính là Xì Cùn, cũng là ta mạnh nhất đồng bọn. Không nghĩ tới có thể cùng truyền thuyết bộ kẻ mẩn Xì Cùn một trận chiến, thực sự là cảm giác vinh hạnh. Bạch Dạ chiến ý cũng bắt đầu cháy rừng rực, hắn giơ tay lên, sờ sờ bao tay thượng viên bảo thạch kia, Lù Cạ Dị Ổ, trạng thái chiến đấu. Một đạo tia sáng chói mắt lóe qua, Lù Cạ Dị Ổ hình tượng đại biến, thân thể cất cao một đoạn, bên ngoài thân xuất hiện văn lộ kỳ quái. Mẹ gạ tiến hóa, thực sự là làm người hoài niệm ánh sáng. U Côn nhìn Bạch Dạ cùng Lù Cạ Dị Ổ mỉm cười nói, xem ra biết mẹ gạ tiến hóa người hay là rất nhiều mà, rất khả năng đi qua nhiều chỗ, hoặc là quan tâm nghiên cứu khoa học những mọi người đó sẽ biết đi. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, bất quá bây giờ là chiến đấu, loại ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu trong nháy mắt liền dứt bỏ rồi. Lù Cạ Dị Ổ dẫn sóng đạn thần tốc. Lù Cạ Dị Ổ nghe vậy, một tay về phía trước, một viên nóng ánh năng lượng màu xanh lam cầu nhất thời xuất hiện ở Lù Cạ Dị Ổ lòng bàn tay, tản ra nhu hòa lam quang. Một giây sau, theo một tiếng tiếng xé gió, dẫn sóng đạn trong nháy mắt thoát ly Lù Cạ Dị Ổ lòng bàn tay, cấp tốc hướng Xì Cùn phóng đi. Tiếp theo Lù Cạ Dị Ổ một chân sau này giẫm một cái, sau đó như mũi tên rời cung, trong nháy mắt vượt qua dẫn sóng đạn đi tới Xì Cùn bên cạnh. Thật nhanh. Tuy rằng dự liệu được Lù Cạ Dị Ổ rất mạnh, thế nhưng hiện tại Lù Cạ Dị Ổ biểu hiện hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của U Cồn. Xì Cùn, bảo vệ. Chỉ thấy một cái màu lam nhạt vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện ở Xì Cùn chu vi. Lù Cạ Dị Ổ chuyển hướng, thang lực quyền. Thấy vậy, Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, Lù Cạ Dị Ổ mắt cá chân dùng sức giẫm một cái, trực tiếp vòng qua Xì Cùn bảo vệ. Cùng lúc đó, dẫn sóng đạn rô mặt mệnh trung Xì Cùn bảo vệ, một trận yên vụ tràn ngập. Đống nhiên Lù Cạ Dị Ổ hưu quyền phát sinh chói mắt kim quang lần thứ hai xông vào trong khói mù. Ẩm, một trận kịch liệt nổ tung xuất hiện lần nữa ở trong khói mù, toàn bộ mặt đất đều bị cú đấm này đánh ra một cái ao hãm đại hãm hại. Đồng thời, một đạo bóng người màu xanh lam từ trong khói mù nhảy ra ngoài, sau lưng nó hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam cấp tốc ở sau lưng truy kích. Đạo kia bóng người màu xanh lam liên tục ở trên cây vượt lên rồi mấy lần, tránh được hai đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Không hổ là Xì Cùn, thật là lợi hại năng lực phản ứng. Nguyên lai vừa nãy ở dẫn sóng đạn trung hòa đi bảo vệ sau đó, Lù Cạ Dị Ổ cấp tốc cắt vào trực tiếp một cái thăng lực quyền hướng về Xì Cùn đánh tới. Bất quá Xì Cùn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cái nhảy lên liền tránh ra đòn đánh này, sau đó Lù Cạ Dị Ổ cấp tốc phát sinh hai cái dẫn sóng đạn truy kích. Nhiệt khí cầu thượng nạ nạ không chớp mắt nhìn trong video không ngừng biến hóa vị trí hai bóng người, cùng với liên tiếp tiếng nổ mạnh, lẩm bẩm nói rằng, thật là lợi hại. Xác thực lợi hại. Sơ Cốt mỉm cười nói, chẳng những là bộ kệ mẩn thực lực mạnh mẽ, huấn luyện ra cũng rất lợi hại. Vậy huấn luyện ra đối mặt đẳng cấp này chiến đấu, căn bản là không có biện pháp chỉ huy, chiến đấu biến hóa quá nhanh. Xì Cùn cùng Lù Cạ Dị Ổ, U Côn cùng Bạch Dạ, hai người này hai bộ kệ mẩn vừa chiến đấu vừa chạy trốn, không ngừng hướng về xa xa chạy đi. Hóa ra là cái mục đích này. Bạch Dạ cảm ứng được phía trước thủy khí càng ngày càng đậm, một thoáng liền biết mục đích của đối phương, hóa ra là muốn chạy đến bờ nước trên, mượn hoàn cảnh đến công kích. Xì Cùn, lướt sóng. Rốt cục đi tới bờ sông, U Côn lúc này ra lệnh. Xì Cùn thân thể êm ái nhảy đến trong sông, thanh ngâm một tiếng, một đạo sóng lớn bông từ mặt nước bay lên, hướng về cách đó không xa bên bờ Lù Cạ Dị Ổ cuốn tới. Lù Cạ Dị Ổ di động với tốc độ cao, đến trên cây đi. Bạch Dạ lập tức nói rằng, chỉ thấy Lũ Cạ Dì Ổ hóa thành một đạo ảo ảnh, ở sóng lớn sắp đến thời khắc đi thẳng tới bên bờ cách đó không xa bên cây, sau đó liên tục nhảy vài bước, trực tiếp đứng ở ngọn cây. Xì cùn, thủy pháo. Nhất thời, một đạo chân vịt dòng nước cấp tốc phá không, bắn về phía ngọn cây Lũ Cạ Dì Ổ, mà Lũ Cạ Dì Ổ thân thể một ải, tránh được đòn đánh này. Này con xì cùn thực lực so với tiền đụng tới một chét, Lũ Dì ạ chúng nó kém xa. Bạch Dạ thầm nghĩ nói, bất quá nghĩ đến cũng đúng, nếu như này con xì cùn có một chét, Lũ Dì ạ loại kêu bàng bạc sức mạnh, bàng ủ cồn năng lực lại làm sao có khả năng thu phục. Lần này chiến đấu muốn rằng có nữa. Sơ Cốt nhìn trong video hình ảnh nói rằng, xì cùn không dám cùng Lũ Cạ Dì Ổ ở trên đất bằng cận chiến, mà Lũ Cạ Dì Ổ cũng không dám cùng xì cùn ở bên trong nước chiến đấu. Đồng thời song phương tấn công từ xa đều khó mà trong số mệnh, lần này muốn rằng co xuống. Cùng lúc đó, Bạch Dạ cùng ủ cổn cũng phát hiện cái vấn đề này, tiếp tục như vậy căn bản đừng nghĩ phân ra thắng bại. Lũ Cạ Dì Ổ, kiếm vũ, gấp đông quyền. Bạch Dạ nhìn trên mặt đất thủy dần dần tối lui, lập tức hô. Lũ Cạ Dì Ổ trực tiếp xoay tròn, một cái nhảy lên từ trên cây nhảy xuống, hữu quyền hiện ra hàn khí hướng về đứng ở dòng sông thượng xỉ cùn vọt tới. Xỉ cùn, lại tới một lần nữa lướt sóng. U cồn nhìn sông tới Lũ Cạ Dì Ổ, mỉm cười nói. Rất nhanh, một đạo cự đại thủy lãng lần thứ hai từ giữa sông bay lên. Kim cương tinh chân quyền. Chỉ thấy giờ khắc này Lũ Cạ Dì Ổ song quyền bao vây lấy lam hảo quang màu trắng, không ngừng hướng về sóng lớn đánh tới. Tứ tán hàn lưu thổi bay băng tinh hướng thiên không bay ra đi, đó lấy băng tinh chết xạ ra thái dương hảo quang bảy màu. Giờ khắc này Lũ Cạ Dì Ổ phảng phất chiến như thần, cả người bao vây lấy hảo quang bảy màu, lạnh lẽo hàn khí thấu xương tứ tán, toàn bộ dòng sông, sóng lớn đều trong nháy mắt này hoàn toàn bị đóng băng. Thật là lợi hại tổ hợp kỹ. U Côn nhìn này bị băng phong con sông cùng với không trung tứ tán băng tinh cùng hàn lưu, thở dài nói. Cơ hội ngay khi nháy mắt, Lũ Cạ Dì Ổ tất cũng không phải là băng hệ bổ kẹ mẩn, chỉnh con sông băng phong không thể kéo dài quá lâu, bất quá cao thủ so chiêu, trong nháy mắt đầy đủ quyết ra thắng bại. Lũ Cạ Dì Ổ kế tục gia tốc, trải qua di động với tốc độ cao ra nắm sau đó, Lũ Cạ Dì Ổ tốc độ đã vượt xa xì cùn, trong nháy mắt, đánh giáp lá cả. Không được. U Côn chấn động trong lòng. Chính mình lúc trước để xỉ cùn một đường tới đây chỉ là vì sáng tạo một cái thích hợp phát huy hoàn cảnh, mà đối thủ thì tại truy kích đồng thời, không ngừng cường hóa tự thân, lúc này càng là lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức thời khắc phá tan chính mình chỗ dựa lớn nhất, hoàn cảnh. Lũ Cạ Dì Ổ, thân tốc, thang lực quyền. Cấp tốc công kích vượt qua xỉ cùn phản ứng, nó trực tiếp bị Lũ Cạ Dì Ổ trọng quyền đánh bay ra ngoài. Lũ Cạ Dì Ổ, thân tốc, gần người quyền. Chỉ thấy Lũ Cạ Dì Ổ thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi kịp bay ngược ra ngoài thủy kim y. Liên tục một trận trọng quyền tàn nhẫn mà đánh vào xì cùn trên người. Trải qua liên tục thăng lực quyền, kiếm vũ cường hóa, Lũ Cạ Dì Ổ công kích từ lâu cường hóa đến mức tận cùng, tuy rằng ngăn ngắn mấy chiêu, thế nhưng xì cùn nhưng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thừa thắng xông lên là Bạch Dạ ở bổ kẹ mần lúc chiến đấu tín điều, đối mặt bị thương nặng thủy kim mi, Bạch Dạ lúc này mệnh lệnh Lũ Cạ Dì Ổ truy kích. Rất nhanh, ở một loạt đả kích bên dưới, xì cùn mất đi năng lực chiến đấu. Quá tốt rồi, Bạch Dạ ca ca thắng. Nhiệt khí cầu thượng nã nã thấy vậy lập tức hoan hô nói. Bạ tổ phở hòn thì ở đệ ngũ tòa phương tiện cũng bị công phá. Sơ Cốt nhìn Bạch Dạ, mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Lũ Cạ Dì Ổ cũng thay đổi trở về nguyên hình. Bạch Dạ đi lên vô vô bờ vai của nó, nhẹ giọng nói rằng, khổ cực ngươi. Có gì rất giỏi sức quan sát cùng với quyết sách lực. U Cồn thu hồi xỉ cùn, chậm rãi đến gần Bạch Dạ, đây là người thắng căn cứ chính xác minh, tinh thần huy chương. Nói, hắn liền móc ra một tấm huy chương. Cảm ơn nhiều, U Cồn tiên sinh. Bạch Dạ nhận lấy huy chương sau đó cười nói, mà vào lúc này. Saoji, Nã Nã cùng Sở Cốt ba người cũng đi tới. Bạch Dạ, chúc mừng ngươi. Chỉ cần có thể thắng thứ 6 chiến đấu phương tiện, liền có thể biết chiến đấu sau cùng phương tiện. Sở Cốt tiên sinh cười nói, tiếp tục cố gắng đi. Ta sẽ, Sở Cốt tiên sinh. Bạch Dạ cười nói. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 103. Bạ tổ tao ơ, trên. Kết thúc bạ tổ vẽ lịch sau khi chiến đấu, Bạch Dạ đoàn người liền trực tiếp tọa thuyền trở về Cạn Tổ. Dọc theo đường đi rất bình tĩnh. Không có gì đặc biệt sự tình. Cái kế tiếp đối chiến phương tiện là bạ tổ tao ơ. Nã Nã cầm hướng dẫn khí nói rằng, căn cứ hướng dẫn khí biểu hiện, bạ tổ tao ơ thì ở phía trước vùng rừng rậm kia thâm nơi. Nói, nàng còn giơ tay lên chỉ cách đó không xa rừng rậm. Chúng ta lên đường đi. Bạch Dạ nhắm mắt lại tử tế cảm ứng một trận, phải cẩn thận, bên trong vùng rừng rậm này bệ ý hiệu vẫn là rất nhiều, các ngươi dọc theo đường đi theo sát ta, đừng chạy khắp nơi, nếu như gây ra một đám bệ ý thì phiền toái. Ba người ở bên trong vùng rừng rậm đi rồi sau một khoảng thời gian, lập tức liền thấy một cái cao vóc thủy nê hình vuông tháp cao, tòa này tháp cao đỉnh chóp như là một cái trừ đi pháo quản pháo đài như thế. Sau đó ba người đi tới bạ tổ tao ơ trước cửa, Bạch Dạ đi tới gõ cửa một cái, ngay sau đó thì có người mở cửa, ở Bạch Dạ nói rõ ý đồ đến sau đó, người kia liền đem Bạch Dạ, Sa Ô Dì cùng Nạ Nạ ba người cho mang tiến vào, đi tới bạ tổ tao ơ đối chiến trường chính là Mà đang đối chiến sân bãi nơi này, Bạch Dạ không nhìn thấy nơi này thủ lĩnh, nhưng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Sở Cốt tiên sinh, lại gặp mặt. Bạch Dạ mỉm cười nói, đúng đấy, Bạch Dạ, các ngươi động tác thật nhanh, ta cũng vậy vừa tới, đang muốn thương lượng với thủ lĩnh chuyện của các ngươi đây. Sở Cốt cười nói, vậy chúng ta là đến sớm. Nã Nã nghi hoặc mà hỏi, không có. Sở Cốt như trước vẫn duy trì gương mặt mỉm cười, nếu Bạch Dạ các ngươi đã tới, cái kia cũng không cần phải thương lượng cái gì, có thể trực tiếp khai chiến, ngươi nói là đi, lì lạ. Nói đến phần sau, Sở Cốt trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa một cánh cửa. Sở Cốt vừa dứt lời, một cái mái tóc màu tím, tuổi tác cùng Bạch Dạ không sai biệt lắm cô gái đi ra, người này chính là Lila. Nàng mỉm cười nói, Sở Cốt tiên sinh, nếu người khiêu chiến đều tới, vậy chúng ta cũng liền trực tiếp bắt đầu chiến đấu đi. Lại tốt như vậy chiến. Bạch Dạ trong lòng có chút kinh ngạc, phải biết ở kiếp trước chuyện tranh chung, nàng nhưng là bình tĩnh, cơ trí đại biểu, thấy thế nào đều không phải là loại này phần tử hiếu chiến. Nói cũng phải, nếu song phương đều chuẩn bị xong, cái kia liền trực tiếp khai chiến đi. Sở Cốt cười đi tới một bên tính phòng mặt trên, cùng lúc đó, Saori cùng Nã Nã cũng cùng đi tới. Lúc này, lúc trước mang Bạch Dạ bọn họ vào người thanh niên kia đi tới trên ghế trọng tài, hắn nhìn vào chỗ song phương, nói rằng, như vậy phá lệ táo Bạch Dạ cùng bạ tổ tớ thủ lĩnh lý là trận đấu hiện tại bắt đầu. Trận đấu phân ba chàng, sử dụng cái nào tổ kẹ mẩn do người khiêu chiến chính mình quyết định. Go, Mị Phở Yen. Lý là lập tức phái ra mình con thứ nhất tổ kẹ mẩn, là siêu năng lực hệ tổ kẹ mẩn bên trong người tài ba, ạ là cả dẻm. Ạ là cả dẻm Bạch Dạ nhìn đối diện tổ kẹ mẩn. Tương tự tung một viên bộ kỳ bản, lên đi, xạ lạ mẹn sờ. Theo một tia ánh sáng đỏ, xạ lạ mẹn sờ thân thể cao lớn bay thẳng đến rồi tràng địa thượng khoảng không, sau đó chậm rãi hạ xuống. À lạ cả dẻm, tinh thần quang tuyến. Đối mặt xạ lạ mẹn sờ, lì lạ đầu tiên tiến hành công kích. Xạ lạ mẹn sờ, phun ra hỏa diễm. Ẩm. Hai người vừa ra tay chính là kích liệt va chạm, phun ra hỏa diễm cùng tinh thần quang tuyến ở giữa không trung chạm vào nhau, gây nên một trận kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt, yên vụ tràn ngập toàn bộ sân bãi. Lý Lạ cùng Bạch Dạ tuổi tác không chênh lệch nhiều, coi như nàng trở thành huấn luyện gia thời gian rất sớm, thế nhưng bộ kệ mẩn thực lực cũng sẽ không vượt quá bạ tổ vẽ lì xù cồn. Bất quá cái này Lý Lạ có một hạng rất năng lực đặc biệt, có thể cùng bộ kệ mẩn giao lưu, vì lẽ đó đang đối chiến thời điểm có thể bất cứ lúc nào nắm bộ kệ mẩn động thái. Cũng chính bởi vì loại năng lực này, nàng tuổi còn trẻ ở nơi này bạ tổ tớ đảm nhiệm thủ lĩnh. Loại năng lực này ở huấn luyện cùng với đối chiến thời điểm thường thường có thể chiếm hết tiện nghi, lại như Bạch Dạ như vậy. Thế nhưng Bạch Dạ không sợ nhất chính là Lý Lạ loại này đối thủ, đối Bạch Dạ tới nói sợ nhất đối thủ còn chính là ủ cồn loại này kinh nghiệm phong phú, bộ kệ mẩn đối thủ mạnh mẽ, luận thấy rõ năng lực, Lý Lạ hay là muốn so với Bạch Dạ kém hơn một chút. Xạ Lạ Mèn Sơ, đại tự bạo. Bạch Dạ dẫn sóng đang dò xét phương diện không gì sánh kịp, trước tiên liền phát hiện ạ là cả dẻm thân ảnh của. Chỉ thấy một đạo cự đại hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm từ Xạ Lạ Mèn Sơ trong miệng phun ra, tráng kiện hỏa diễm trong nháy mắt xuyên thấu yên vụ, trực tiếp trúng tim ạ là cả dẻm. Ả là cả dẻm. Lý là kinh hô, nàng hiện tại tuổi dù sao còn nhỏ, so với Nguyên Trung Hòa Ả đối chiến thời điểm ít đi 2 năm rèn luyện, tuy rằng nàng thiên phú xuất chúng, thế nhưng kinh nghiệm cùng tâm thái nhưng không sánh được Nguyên Trung 2 năm sau cái kia nàng. Ả là cả dẻm xong. Một bên xả ô gì trong lòng vi vi thở dài một cái. Xả là mẹn sờ, Long Chi xung phong. Nhìn thấy lộ ra thống khổ vẻ mặt Ả là cả dẻm, Bạch Dạ quả đoán hạ lệnh. Giờ khác này liên vụ tàn ra, xả là mẹn sờ ánh mắt tràn đầy sát ý phối hợp tự thân đe dọa đặc tính. Nhất thời dọa sợ tinh thần thất thủ ạ lạ cả dẻm. Giờ khắc này ạ lạ cả dẻm đứng ở tràng địa thượng không hề động đậy mà nhìn hóa thành một vệ sáng xanh xạ lạ mẹn sờ. Ạ lạ cả dẻm. Thấy vậy, Lý Lạ cũng phản ứng lại đây, nàng lúc này để tinh thần lực của mình cùng ạ lạ cả dẻm nối liền cùng một chỗ. Bất quá điều này cũng mang ý nghĩa nàng sắp sửa cùng ạ lạ cả dẻm cùng chịu đựng xạ lạ mẹn sờ sát khí. Chỉ thấy nàng cơ thể hơi run lên, sau đó lập tức hạ lệnh, ạ lạ cả dẻm, thuấn gian di động. Bạch Dạ ở Lý Lạ sử dụng tinh thần lực trong nháy mắt liền cảm ứng được. Hắn đồng dạng đối xạ là mẹn sở phát sinh chỉ thị, chuẩn bị kỹ càng phun ra hỏa diễm, nghe ta chỉ thị. Ầm. Xạ là mẹn sở công kích đánh trên mặt đất, lần thứ hai gây nên một trận yên vụ, cùng lúc đó, một đạo đỏ cột lửa xuyên thấu yên vụ, trực tiếp đem vừa thuấn gian di động đi ra ngoài ạ là cả dẻm nhấn chìm. Hồ. Ạ là cả dẻm không khỏi phát sinh một tiếng thống khổ la lên. Xạ là mẹn sở, lại tới một lần nữa long chi xung phong. Theo Bạch Dạ mệnh lệnh, xạ là mẹn sở lần thứ hai hóa thành một đạo long hình lam quang xông thẳng tới chân trời. Này một loạt động tác mau lẹ cực kỳ, xạ lạ mẻn sở đang sử dụng phun ra hỏa diễm sau đó liền trực tiếp sử dụng long chi xung phong, mà ạ lạ cạ dẻm bị ngọn lửa thiêu đốt thời điểm, xạ lạ mẻn sở cũng đã sắp tới, ạ lạ cạ dẻm lại muốn trốn đã không kịp. Ẩm. Long chi xung phong chuẩn xác địa mệnh trung ạ lạ cạ dẻm vốn là thể lực không quá được bổ kem mẩn, liên tiếp bị đại tự bạo, phun ra hỏa diễm cùng với long chi xung phong trong số mệnh, lúc này mất đi sức chiến đấu. Lý lạ vẫn là trẻ điểm. Sơ cốt trong lòng suy nghĩ đạo, bộ kem mẩn thực lực so với ủ cồn các loại. Chờ, người vẫn có chút chênh lệch, hơn nữa nàng dẫn cho rằng hảo tâm linh năng lực chỉ huy ở Bạch Dạ loại này khoái công trước mặt, không hề có chút sức chống đỡ. Khổ cơ ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, ạ lạ cả dẻm. Lý Lạ thu hồi ạ lạ cả dẻm, ngay sau đó, lại phái ra con thứ hai bộ kẻ mẩn, ẹn tỷ ổng. Xạ lạ mẻn sờ kế tục chiến đấu. Ẹn tỷ ổng, ma pháp soi sáng. Lý Lạ không có mở miệng, dùng lực lượng tinh thần cho ẹn tỷ ổng phát hiệu lệnh. Chỉ thấy ẹn tỷ ổng cao cao nhảy lên, một trận chói mắt thiểm quang từ trên người ẹn tỷ ổng hướng bốn phía khuyết tán. Xạ lạ mẻn sờ hai cánh rung lên, tránh được ẹn tỷ ổng phạm vi công kích. Xạ lạ mẻn sờ, Long Chi Vũ. Đối mặt không biết bay ẹn tỷ ổng, xạ lạ mẻn sờ yên lòng trên không trung liên tục múa. Cái bóng cầu, Long Chi xung phong. Lý Lạ cùng Bạch Dạ đồng thời hạ lệnh. Chỉ thấy xạ lạ mẻn sờ hóa thành một đạo long hình sóng trùng kích tránh được ẹn tỷ ổng ảnh tử cầu, cũng cấp tốc hướng về ẹn tỷ ổng đánh tới. Một trận khói mù dày đặc lần thứ hai chặn lại rồi hết thảy tầm mắt. Loại này hạn chế sân bãi chiến đấu thật sự là quá dễ dàng. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, có dẫn sóng cảm giác cùng với siêu năng lực chỉ huy, tại đây loại sân bãi quả thực thuận buồm xuôi gió. Bất quá ẹn tỷ ổng đối hoàn cảnh cảm giác cũng rất mạnh, đặc biệt là cùng Lý Lạ tinh thần liên kết sau đó, càng là nhạy cảm, muốn cẩn trọng một chút nghĩ tới đây. Bạch Dạ lúc này dùng lực lượng tinh thần cho Xạ Lạ Mện Sở làm chỉ dẫn, Xạ Lạ Mện Sở, đại tự bạo. Đồng thời, hắn dùng tâm tính tự cảm ứng với ra lệnh, chuẩn bị kỹ càng lòng cơn giận, nghe chỉ thị của ta. Một đạo hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm vọt thẳng phá yên vụ, hướng về ẹn tỷ ổng bao phủ xuống đi. Mà Lý Lạ ở Bạch Dạ hô lên đại tự bạo thời điểm liền để ẹn tỷ ổng rời đi tại chỗ, chỉ thấy ẹn tỷ ổng một cái nhảy lên trực tiếp ly khai tại chỗ, từ đại tự bạo khoảng cách trung đào thoát đi ra. Bất quá tiệc vui chóng tàn, ẹn tỷ ổng ở giữa không trung không chỗ được lực thời điểm, một đạo màu xanh nhạt long hình sóng trùng kích lần thứ hai phá tan yên vụ, cắn một cái ở ẹn tỷ ổng. Ngà phỉ. Ẹn tỷ ổng thống khổ hô một tiếng. Long chi xung phong. Ẹn tỷ ổng bị long cơn giận đánh trúng trong nháy mắt, xã lạ mẹn sợ lần thứ hai hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam xông thẳng tới chân trời. Ẹn tỷ ổng, né tránh. Lý Lạ một vừa nhìn xã lạ mẹn sợ động tác, vừa chỉ dẫn ẹn tỷ ổng né tránh đòn đánh này. Xã lạ mẹn sợ, chuẩn bị kỹ càng lửa chi nha. Bạch Dạ bởi vì biết có Lý Lạ trợ giúp, ẹn tỷ ổng rất khả năng có thể tránh đòn đánh này, vì lẽ đó để xã lạ mẹn sợ để chuẩn bị trước tốt truy kích. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, ẹn tỷ ổng lần thứ hai tránh ra xã lạ mẹn sợ long chi xung phong. Đang lúc này, một đạo hỏa diễm tạo thành cự chùy hướng về ẹn tỷ ổng tấp tới. Bất quá đã ăn qua mấy lần thiệt thòi, Lý Lạ đã sớm làm xong phản kích chuẩn bị, chỉ thấy ẹn tỷ ổng trước người xuất hiện một viên tử hắc sắc hình cầu, viên này hình cầu trực tiếp hơ lửa hổ mù dạ cự chùy đánh tới. Lại là một trận nổ tung. Lý Lạ không ổn a, hoàn toàn bị Bạch Dạ chế trụ. Sơ Cốt xem tới đây, mỉm cười nói, hiện tại Bạch Dạ vẫn chỉ là phái ra một con xạ la mèn sơ mà thôi, còn có hai con bổ kẹ mần là không biết. Bất quá cái này Lý Lạ cũng thật là lợi hại. Sa Ô Dị nhìn cái kia mái tóc màu tím nữ hài, hắn lại một câu nói đều bất nói là có thể chỉ huy bổ kẹ mẩn. Đây chính là Lý Lạ bổn sự. Sơ Cốt cười nói, Lý Lạ nắm giữ để tâm cùng bổ kẹ mẩn trao đổi năng lực, vì lẽ đó đang chỉ huy bổ kẹ mẩn phương diện này, đặc biệt tham hiểu. Thật là lợi hại. Nã nạ kinh hô. Giữa trường theo lửa chi nha cùng cái bóng cầu đụng nhau sinh ra nổ tung, xã lạ mẹn sở cùng ẹn tỷ ổng trong lúc đó lần thứ hai bị yên vụ bao phủ. Bất quá chỉ chốc lát sau, một đạo kịch liệt thiêu đốt hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm lần thứ hai phá tan yên vụ hướng về ẹn tỷ ổng đốt đi. Ngay khi ẹn tỷ ổng vừa né tránh một kích này thời điểm, một đạo lớn hỏa diễm lần thứ hai đem ẹn tỷ ổng nhấn chìm. Lý Lạ tuy rằng cùng ẹn tỷ ổng tinh thần liên kết, nhưng dù sao không có dẫn sóng loại này xuyên thấu yên vụ bản lĩnh, có thể tách ra xạ lạ mẹn sở mấy lần đánh lén đã rất lợi hại. Bạch Dạ mỉm cười, nghĩ đến tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 104. Bà tổ tao ơ hạ. Xạ lạ mẹn sờ, long móng nuốt. Bạch Dạ nhìn thấy thời gian gần đủ rồi, lúc này hạ lệnh. Chỉ thấy xạ lạ mẹn sờ cấp tốc từ trong khói mù bay ra, vốt phải hiện ra lam quang tàn nhẫn mà chộp vào bị ngọn lửa bao gồm ẹn tỷ ổng trên người. Ẩm. Ẹn tỷ ổng bị xạ lạ mẹn sờ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ một móng trực tiếp ấn vào trên đất. Cắn nát. Xạ lạ mẹn sờ theo Bạch Dạ mệnh lệnh trương khai miệng lớn, trực tiếp cắn một cái ở ẹn tỷ ổng trên người. Ẹn tỷ ổng bi thiết một tiếng, sau đó trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Bạch Dạ thế tiến công quá mãnh liệt. Trên khán đài Sở Cốt thở dài nói, này con ẹn tỷ ổng thực lực không thể so xạ là mẹn sở kém, bất quá một chiêu thất lợi đã bị xạ là mẹn sở toàn bộ hành trình áp chế. Cái gọi là thủ cựu tất thất, ẹn tỷ ổng thất bại là ở trong dự liệu. Khổ cơ ngươi, trở về nghỉ ngơi đi, ẹn tỷ ổng. Lý Lạ ôn nhu thu hồi ẹn tỷ ổng, liên tục thua trận hai trận chiến đấu, bất quá Lý Lạ trên mặt của không nhìn ra chút nào thất lạc, làm đạo quán huấn luyện ra cũng tốt, bà tổ phở hòn tỷ ở thủ lĩnh cũng tốt, kỳ thực mục đích thực sự cũng không phải muốn cho huấn luyện ra cảm thấy thực lực của bọn họ khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là vì kích thích ra huấn luyện ra cùng bộ kẹ mần mạnh nhất thực lực, vì lẽ đó đối mặt thất bại, bọn họ sẽ không cảm thấy thất lạc cùng với khổ não. Bạch Dạ đồng dạng nhìn trên sân có chút xuyến khí xã là mẹn sờ, thầm nghĩ, Sạ Lạ Mện Sở liên tục chiến hai chàng, thể lực đã có chút khiêng không được, tuy rằng không biết Lý Lạ sau đó phải đổi cái gì vỗ kẹ mẩn, thế nhưng Sạ Lạ Mện Sở trạng thái đã trượt, là thời điểm đổi người rồi. Sạ Lạ Mện Sở, trở về nghỉ ngơi một chút. Bạch Dạ không có đem Sạ Lạ Mện Sở thu hồi bộ kỳ bản, mà là để nó ở một bên vừa nghỉ ngơi vừa quan sát những trận chiến đấu tiếp theo. Giờ khác này trên sân không có bất kỳ vỗ kẹ mẩn, Lý Lạ biểu hiện có chút nghiêm túc, nàng không nghĩ tới đối thủ của mình lại cũng là cùng mình một loại người, thậm chí mạnh hơn chính mình. Có đến vài lần công kích, nàng đều không nghe thấy Bạch Dạ chỉ thị, thế nhưng Sạ Lạ Mện Sở công kích nhưng hoàn hoàn liên kết, hiển nhiên đối thủ của mình cũng có tương tự thủ đoạn của chính mình. Nàng chậm rãi tung một viên bổ kỳ bản, một tia ánh sáng đỏ lóe qua một con trắng xanh đan sen bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trên sân. Này con bổ kẹ mẩn thân thể nửa phần sau là màu lam, mọc ra máy bơm hơi cánh vậy cánh, vây cá vậy chân. Ở bộ ngực có màu đỏ hình tam giác hoa văn, thân thể nửa bộ đầu là màu trắng, trên đầu mọc ra hình tam giác lỗ thai. Khuôn mặt là màu trắng, ở giữa mọc ra màu trắng nằm một bên hình đồ án. Lại là lạ tỷ ồ. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn con này bổ kẹ mẩn, thầm nghĩ, lẽ nào bạ tổ phở hón tỷ ở mặt sau mấy cái thủ lĩnh đều là nắm giữ truyền thuyết bổ kẹ mẩn sao? Đây chính là vô cùng bé bổ kẹ mẩn lạ tỷ ồ sao? Sa ố gì nhìn con này bổ kẹ mẩn nhẹ giọng nói rằng, nàng cũng biết Bạch Dạ ủng có một con lạ tỷ ồ bổ kẹ mẩn trứng, cho nên đối với lạ tỷ ồ loại này bổ kẹ mẩn cũng có thật tốt mổ. Lạ tỷ ồ, thật là đẹp trai. Nạ nạ hưng phấn nhìn lạ tỷ ồ. Không biết Bạch Dạ ca ca trong tay là tỷ ô lúc nào có thể ấp đi ra, thực sự là chờ mong a. Hạ số rút, lên đi. Nhìn con này bổ kẹ mẩn, Bạch Dạ cũng phái ra chính mình trong đội ngũ con thứ hai long hệ bổ kẹ mẩn. Hạ số rút vừa bước chàng liền nhìn chằm chằm giữa không trung lạ tỷ ô, một luồng mãnh liệt chiến ý liền ngay cả lì lạ đều có thể cảm nhận được. Này con hạ số rút bồi dục thực sự là xuất sắc, thật cường liệt chiến ý. Lì lạ cảm khái một tiếng, lập tức im lặng không lên tiếng. Bất quá lạ tỷ ô nhưng chuyển động, chỉ thấy nó hai mắt đống nhiên hiện ra lam quang. Mà hạ sổ rụt mặt ngoài thân thể cũng hiện ra một tầng thật mỏng lang quang. Hạ sổ rụt, trứng mắt. Hạ sổ rụt tràn ngập chiến ý cùng sát ý, con mắt màu đỏ ngòm cùng lạ tì ổ hiện ra lang quang hai mắt một đôi trên. Lạ tì ổ nhất thời run lên, tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục lại, bất quá tác dụng ở hạ sổ rụt trên người tinh thần quấy dậy nhưng giải trừ.